Chương 1240, người quá ngu. Diệp Tử Khanh giờ phút này đi ra, theo Tần Trần tiến vào Nguyên Hoàng cung bên trong. Cốc Tân Nguyệt tuyệt không đuổi theo, bốn phía giờ phút này đại loạn, Vạn Tử Hàng những người kia xử lý không đến. Tần Trần hẳn là có lời gì muốn cùng Diệp Tử Khanh nói. Giờ này khắc này, Nguyên Hoàng cung bên trong, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phòng khách chính là một tòa đại điện, mà đại điện hậu phương thì là một mảnh phòng xá. Ba mặt đều là phòng xá, ở giữa là một tòa đầm nước. Giờ này khắc này, Tần Trần đi vào bên đầm nước, bàn tay nhẹ nhàng vung vẩy nước chảy. Công tử, nói một chút, mấy năm này, đi nơi nào, làm cái gì? Tần Trần ngồi tại bên đầm nước, thản nhiên nói. Diệp Tử Khanh sắc mặt trắng nhợt, giờ phút này lại là hồi phục không ít khí lực. Lúc trước rời đi Cửu U Đại Lục, ta cùng Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương Cốc Tân Nguyệt bốn người, tiến về Trung Lan. Ban đầu, chúng ta đều tại Thanh Trần Các. Chỉ là về sau, ta cùng Sương Nhi cảm giác được thể chất ảnh hưởng, cần phải đi sông vào một lần, liền kết bạn rời đi. Về sau, ta liền đến Thiên Ngoại Đại Lục, Sương Nhi hẳn là đi Đông Đại Địa. Tại Thiên Ngoại Đại Lục, nguyên bản ta chỉ là lẻ loi một mình sông sáo, về sau đụng phải một vị tiền bối. Ai, Tần Trần giờ phút này lên tiếng, đánh gãy Diệp Tử Khanh. Cụ thể ta cũng không biết, chỉ biết hắn tự xưng Ngô Tiên Sinh. Ngô Tiên Sinh nhìn ta đế thể tiềm lực vô hạn, mấy năm này, một mực trợ giúp ta. Là một cái người rất tốt. Diệp Tử Khanh ngữ khí không khó nghe ra, đối vị kia Ngô Tiên Sinh, rất là tôn kính. Lại về sau, ta liền gặp Sở Thiên Diệp cùng Tề Thông Phong hai người, tổ ba người thành Tam Diệp Tông, tự xưng Vô Tình Diệp Tử, Phong Diệp Tử, Vũ Diệp Tử. Lại về sau, Tam Diệp Tông tại Thiên Ngoại Đại Lục, phát triển càng ngày càng tốt, cũng là không thể coi thường. Trong thời gian này, Ngô Tiên Sinh cũng trợ giúp chúng ta không ít, bằng không, thiên nhân xuất thủ, Tam Diệp Tông đã sớm không còn tồn tại. Nghe đến lời này, Tần Trần không có tiếp tục mở miệng. Diệp Tử Khanh lần nữa nói, sau đó chính là cho tới bây giờ, nghe nói Thiên Âm Cung xuất thế, chúng ta Tam Diệp Tông vốn không dự định đến đây, chỉ là Ngô Tiên Sinh nói để chúng ta thử thời vận, nói không chừng có thể tìm được thiên nguyên quả. Tần Trần mắt sáng lên, mang theo một hơi khí lạnh. Nói một chút cái này Ngô Tiên Sinh, còn có Tề Thông Phong cùng Sở Thiên Diệp đi. Tần Trần ngữ khí bình tĩnh như trước nói, Ngô Tiên Sinh là một vị cường đại đan sư, những năm này thời gian, luyện chế không ít đan dược, cùng bọn ta phục dụng. Ban đầu, ta cũng là cự tuyệt, chỉ là về sau phát hiện, Ngô Tiên Sinh luyện chế đan dược, như công tử xuất thủ, không có cái gì tổn hại, ta cũng liền ăn vào. Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nói cho nên, người đến quy nhất cửu mạch cảnh. Diệp Tử Khanh tiếp tục nói, Tề Thông Phong cùng Sở Thiên Diệp, cùng ta đồng dạng, cũng là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc, đáng tiếc. Trước đó bị Thiên Minh Vũ giết, Diệp Tử Khanh nói đến chỗ này, thần sắc ảm đạm. Ba người quan hệ, kỳ thật rất tốt, chỉ là trước đó đụng phải Thiên Minh Vũ, nói là khiêu chiến. Thế nhưng là Thiên Minh Vũ, lại là hạ tử thủ. Sở Thiên Diệp quy nhất thất mạch cảnh, Tề Thông Phong quy nhất bát mạch cảnh, căn bản không phải thiên nhân chi cảnh đối thủ. Mà nàng phẫn nộ mà ra tay, đánh bại Thiên Minh Vũ, kia Quý Trường Phong lại là vô sỉ xuất thủ. Nếu không phải là Tần Trần cũng ở chỗ này, hôm nay, chỉ sợ không cách nào sống sót. Diệp Tử Khanh giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần. Tựa hồ, Tần Trần có chút không vui, công tử, ta cùng Tề Thông Phong cùng Sở Thiên Diệp, chỉ là hảo hữu chí giao, mấy năm này cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn, không có cái khác. Ngô Tiên Sinh đối ta cũng không có ý nghĩ khác, Diệp Tử Khanh thanh âm yếu ớt giải thích nói, nghe đến lời này, Tần Trần lại là lắc đầu cười cười. Người qua đây, Tần Trần vẫy vẫy tay, Diệp Tử Khanh tới gần Tần Trần, chỉ gặp Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, một cái tát kia, tựa hồ muốn vỗ xuống tới. Diệp Tử Khanh vội vàng hai mắt nhắm lại, nhưng trong lòng thì rất ủy khuất. Chỉ là chậm chậm, bàn tay tuyệt không rơi xuống. Tần Trần thay đổi để tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Tử Khanh gương mặt, nhịn không được nói, ngươi a ngươi. Quá ngu, có chút mở mắt ra, nhìn thẳng Tần Trần, Diệp Tử Khanh lại là cười. Công tử mấy năm này, cũng càng thêm thành thục, càng đẹp trai hơn. Tần Trần nghe vậy, im lặng nói, ngươi cho rằng nói vài lời tốt xấu, ta liền không tức giận sao. Người ngay cả ta vì cái gì sinh khí cũng không biết. Nhìn thấy công tử, Tử Khanh rất vui vẻ, cái này đủ. Đần, Tần Trần vuốt vuốt Diệp Tử Khanh đầu, giờ phút này, nhìn về phía Diệp Tử Khanh, lại là tâm thần khẽ nhúc nhích. Nhà đầu này, mấy năm này, trưởng thành không chỉ là thực lực a. Yểu điệu dáng người, giờ phút này cho dù là tại tàn tạ dưới quần áo, cũng là hết sức hoàn mỹ. Đứng tại Tần Trần trước người, càng là như là một đóa băng liên, mang theo vài phần băng lãnh. Mấy phần mảnh mai, còn có mấy phần. Nhóc đáng thương, cũng trách ta, chỉ dạy các ngươi đề cao thực lực, lại là không có nói cho các người biết, đề phòng lòng người. Đề phòng lòng người, Diệp Tử Khanh ngây thơ nói, công tử, chuyện hôm nay, là Thiên Bảo lâu người, thắng được lên, thua không nổi, cũng không quái Tử Khanh không tâm nhãn. Ngốc, Tần Trần quát lớn, ta nói chính là chuyện hôm nay sao? Thiên Bảo lâu người, ta người cũng dám động, kia Thiên Minh Vũ chạy, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, ta chờ bọn hắn tới tìm ta. Vương giả tỏa chấn liền ghê gớm, chọc giận ta, để vương giả vẫn lạc, để ngàn vạn đại lục đẫm máu. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh lại là trong lòng ngọt ngào. Tần Trần càng là sinh khí, càng là nói rõ Tần Trần quan tâm nàng. Kia công tử nói là cái gì? Ta nói chính là ngươi vị kia Ngô tiên sinh. Tần Trần ngữ khí hơi có vẻ lạnh lùng, nói thủ bút thật lớn, dùng ngươi vì cổ, cho mình nuôi cổ trùng đâu. Nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh biến sắc, số nha đầu, người tuy là đế thể, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, đến quy nhất cửu mạch cảnh, so Nguyệt Nhi đều nhanh, căn bản không bình thường. Diệp Tử Khanh lại là phản bác, Nguyệt tỷ tỷ 9 vạn năm cũng đoán tạo hóa huyền cảnh, ta là đế thể đâu. Người biết cái gì, Tần Trần nhéo nhéo Diệp Tử Khanh gương mặt, cười nói, nàng là ở vào phong cấm, người thật sao? Mà lại bởi vì ta, phong cấm giải khai, hiện tại thiên phú của nàng là một ngày ngàn dặm để hình dung, cũng không đủ, càng đi về phía sau, cảnh giới của nàng tăng lên càng nhanh, ngươi cũng không đuổi kịp. Diệp Tử Khanh không nói chuyện, trong lòng lại là không phục. Bằng vào ta đối ngươi suy đoán, hiện tại ngươi đến quy nhất cảnh không có vấn đề, thế nhưng là đến cửu mạch cảnh, tuyệt đối có vấn đề. Diệp Tử Khanh giờ phút này, trong lòng không phục, Tần Trần lần nữa nhéo nhéo Diệp Tử Khanh gương mặt, cười nói, ngươi không phục, không phục. Vậy liền cho ngươi thử nhìn một chút. Nói, Tần Trần kéo Diệp Tử Khanh, hai người cùng nhau, hướng phía sau mà đi. Chuyển qua phòng xá, đi vào hậu phương, một tòa cung điện, giờ phút này xúc định ở trước mắt. Đây là tiên cung hạch tâm, sau này sẽ là tẩm cung của ta. Tần Trần hơi có chút khoe khoang ý tứ, cười nói cùng ta tiến đến. Toàn bộ tiên cung, nói đúng ra, là hiện tại Nguyên Hoàng Cung. Phía trước nhất, là một tòa đại điện hậu phương, thì là hai hàng phòng ốc, kiến tạo phóng khoáng đại khí. Xuyên qua hai hàng phòng ốc, chính là cuối cùng này một tòa tẩm điện. Giờ này khắc này, Tần Trần mang theo Diệp Tử Khanh đi vào tẩm điện bên trong. Một tòa ao nước, trong điện đứng sững. Trong ao, một tòa bệ đá, chỉ là kia trong ao, nhìn kỹ lại, chảy xuôi cũng không phải là nước, mà là sương mù nấn ná, tại trong ao, lượn lờ không tiêu tan. Tần Trần đi vào bên cạnh cái ao, nói đây chính là tiên âm trì. Tiên âm trì, là âm vương suốt đời đàn tấu chi địa, thiên trường địa cửu, nơi đây đi qua âm luật ảnh hưởng, hóa thành một chỗ diệu địa, trong ao, cũng không phải là nước, mà là âm luật. Vốn là một cơ duyên to lớn, muốn giữ lại, hiện tại, tính ngươi vận khí tốt. Diệp Tử Khanh nghe vậy, nhìn về phía ao nước, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm sao tiếp nhận, ngồi vào đi là được, chính ngươi sẽ cảm ngộ đến. Diệp Tử Khanh nói, liền muốn hướng phía tiên âm trì tới gần. Làm gì, gấp gáp như vậy, Tần Trần mở miệng nói, quần áo cởi ra, tiến vào trong ao, bình yên ngồi xuống, tĩnh tâm cảm ngộ. A, Diệp Tử Khanh mặt đỏ lên, a cái gì a, cũng không phải chưa có xem, nhanh lên. Tần Trần lần nữa nói, đây chính là đại cơ duyên, người không muốn, quay đầu lưu cho Sương Nhi. Ta muốn, Diệp Tử Khanh vội vàng nói, chậm chậm, quần áo cởi ra, Diệp Tử Khanh chậm rãi đi vào trong ao. Một cỗ thư sướng khí tức, tại toàn thân cao thấp, chảy xuôi ra. Theo Diệp Tử Khanh ngồi ở kia tiên âm trì bên trong trên bệ đá, bốn phía sương mù, dần dần hóa thành giọt nước, rải tại Diệp Tử Khanh thân thể bốn phía. Giờ khắc này, Diệp Tử Khanh tâm thần nhận gột rửa. Phảng phất bên tai, vang lên thiên ngoại huyền âm, trong lúc nhất thời, làm lòng người thần say mê. Một hồi cố thủ tâm thần, đừng nghĩ cái khác. Tần Trần lời nói rơi xuống, giờ phút này, Phủ Uyên Cầm xuất hiện. Mười ngón có chút uốn lượn, Phủ Uyên Cầm, tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn, vang vọng đại điện, vang vọng toàn bộ thiên âm tiên cung bên trong. Cửu Anh giờ phút này, nghe được tiếng đàn, móng vuốt không ngừng lột ra Diệp Khai Nguyên bụng, nhìn thấy Diệp Khai Nguyên khôi phục, lần nữa lột ra. Đánh đàn, Cửu Anh thầm nói, ngay cả cốc Tân Nguyệt đều không cho tiến, Tần gia khẳng định là tại làm không thể miêu tả sự tình. Phẩm vị thật là tệ a, người nào đều hạ thủ được a. Bất quá, hẳn là rất đặc sắc, cái này đều đánh đàn tấu nhạc, thực biết chơi. Rất muốn đi xem một chút a. Chỉ là có thể hay không bị Tần gia đánh chết ha. Cửu Anh nói, trừng trong mắt, nhìn xem Diệp Khai Nguyên, quát, lão già, đừng hòng chạy. Diệp Khai Nguyên nghe đến lời này, cơ hồ muốn thổ huyết. Chạy, bị mấy đại thiên nhân đánh tàn hắn, căn bản không có cách nào chạy. Cửu Anh tên xúc sinh này a, sợ hắn chạy, không ngừng dùng lợi chảo lột ra bộ ngực của hắn, hắn vừa khôi phục, gia hỏa này lại lột ra. Ngươi giết ta đi, Diệp Khai Nguyên phẫn nộ nói, thiên nhân ba bước bị dạng này làm nhục, không bằng chết đi coi như xong. Vậy không được, Cửu Anh chân thành nói, Tần gia nói, chế trụ ngươi, giết ngươi vậy không được. Diệp Khai Nguyên giờ phút này, hai mắt mang theo vẻ oán độc. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Cốc Tân Nguyệt nhíu mày. Tiếng đàn này, có chút không đúng, nàng tự nhiên không có Cửu Anh loại kia không chịu nổi ý nghĩ, đánh đàn trợ hứng. Nghĩ gì thế, trên thực tế, trong lòng nàng, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, sớm đã là Tần Trần người. Chuyện sớm hay muộn thôi, chỉ là cái này trước mắt, Tần Trần cũng sẽ không váng đầu đi làm một ít chuyện. Cực lớn có thể là, Diệp Tử Khanh chỉ sợ xảy ra vấn đề, đến cùng là vấn đề gì, nàng là nhìn không ra, nhưng là Tần Trần có lẽ nhìn ra cái gì. Cùng một thời gian, Thiên Giao Sơn Mạch, một thân ảnh, chật vật xuất sơn, Diệp Vô Thanh, Diệp gia đương đại thiên kiêu một trong, giờ này khắc này Diệp Vô Thanh, lại là đại khí không dám xuyên, như chớp giật, bay trốn đi. Thất mạch mạch chủ Diệp Khai Nguyên, bị bắt, đây là Diệp gia thương hội sỉ nhục, việc này, nhất định phải bẩm báo tộc trưởng, nếu không, Diệp gia thương hội, sẽ mất mặt xấu hổ. Diệp Khai Nguyên thế nhưng là Diệp gia thất mạch mạch chủ, ném không được cái mặt này. Mà đổi thành một bên, Thiên Minh Vũ đã sớm là tâm thần đều giật mình, trốn được xa xa. Thiên Bảo Lâu, phải có mạnh hơn người xuất thủ, ít nhất là thiên nhân bốn bước phía trên, nếu không, giết không được Tần Trần. Hai đại thiên kiêu, vừa mới xuất thế lịch luyện, chuẩn bị khai hỏa danh hào của mình, thế nhưng là đụng phải Tần Trần, lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Thế giới này quá nguy hiểm, vẫn là không muốn những cái kia hư danh tương đối tốt. Thiên Âm Tiên Cung mở ra, một trận đại loạn trình diễn. Giờ phút này, Thiên Âm Tiên Cung bên trong, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân, Lộc Viên Thiên Nhân ba người, cùng Vạn Tử Hàng mang theo Vạn Thiên Các bọn người, lẳng lặng chờ đợi. Lợi ích phân phối, đã làm tốt. Vạn Tử Hàng giờ phút này, trong lòng vui vẻ, quá vui vẻ, đến thiên nhân một bước, hắn có thể trở lại Vạn Thiên Các tổng trong các đảm nhiệm chức vụ. Mà lại lần này, Thiên Giao Sơn Mạch bên trong, Thiên Âm Cung bên trong, Vạn Thiên Các đạt được thiên tài địa bảo, rất nhiều rất nhiều. Vạn Tử Hàng tự nhiên không nghĩ lấy độc chiếm, những này, chỉ ít phân cho Tần Trần một nửa, cái này một bộ phận tiền tài thiếu thốn có thể đổi lấy Tần Trần hảo cảm. Điểm này, liền đủ, Vạn Khuynh Tuyết bởi vì Tần Trần, thành buồng giám sát. Hắn, cũng phải suy nghĩ một chút, giờ phút này, mấy người tại Nguyên Hoàng ngoài cung, lẳng lặng chờ đợi. Cửu Anh yên lặng tới gần Cốc Tân Nguyệt, nói Tần gia lần này, thời gian rất dài a, so với các ngươi lần trước thời gian càng dài. Ngươi nói sẽ không là có tân hoan, quên ngươi cái này cựu ái đi. Ai, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng, hai ngươi tám lạng nửa cân, đều như thế, Tần gia ta nhìn chính là thay cái khẩu vị, không quan hệ. Cút, Cốc Tân Nguyệt lần này nhịn không được, Thạch Cảm Đương không tại, cái này Cửu Anh, thành lắm lời. Đợi ta đến thiên nhân chi cảnh, ngươi chờ xem. Cốc Tân Nguyệt thản nhiên nói, chín quả đầu chặt đi xuống, nhắm rượu hát. Ta thịt không thể ăn a. Cửu Anh một mặt chân thành nói, thật, ta nếm qua. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt một mặt bất đắc dĩ. Thật không muốn nói chuyện, cái này đại kỳ hoa. Mà lại, ta là Tần gia anh, ngươi muốn ăn ta, cũng phải Tần gia gật đầu. Cút, một chữ lần nữa rơi xuống, Cửu Anh cảm giác tẻ nhạt vô vị, cũng liền không lên tiếng nữa. Mọi người đều là lẳng lặng chờ đợi. Cùng lúc đó, Nguyên Hoàng cung bên trong, Tiên Âm chỉ trung. Diệp Tử Khanh vết thương trên người, tại lúc này biến mất, da thịt bóng loáng như tuyết, tĩnh tọa trong ao, thần sắc buông lỏng. Bên cạnh ao, Tần Trần phủ tay đánh đàn, tiếng đàn lượn lờ. Diệp Tử Khanh hai mắt chậm rãi mở ra, cười nói công tử, ta không sao. Là không có việc gì, cơ thể bên trong thương thế, thật khôi phục. Cái này Thiên Âm trì, phối hợp Tần Trần âm khúc, thật thần kỳ. Không có việc gì, Tần Trần tức giận nói, sự tình vừa mới bắt đầu. Một câu rơi xuống, Tần Trần âm thuật tăng cường, âm luật tại lúc này, trở nên nhanh chóng. Ban đầu, Diệp Tử Khanh còn không có cảm giác gì. Thế nhưng là từ từ, Diệp Tử Khanh lại là cảm giác không thích hợp. Cơ thể bên trong, phảng phất một tia cực kỳ yếu ớt linh khí, không nghe chỉ huy. Mà ngay sau đó, kia một tia yếu ớt linh khí, hóa thành một cỗ cường đại linh khí, khuấy động chín mạch. Đế thể cửu chuyển linh lung thể, tại lúc này tự động mở ra. Một tòa, xuất hiện tại Diệp Tử Khanh trước người, mà bên trong, đạo đạo lực lượng lưu động. Những lực lượng kia, phảng phất là từ chín cánh hoa sen bên trong, ngưng tụ mà ra, cuối cùng, hóa thành một viên đan dược bộ dáng, tụ tập tại hoa sen trung tâm. Diệp Tử Khanh thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi. Bên trong thân thể của nàng, thế mà ngưng tụ ra một viên đan dược. Đây là cổ đan, Tần Trần mở miệng nói, có người mượn nhờ thân thể của ngươi nuôi cổ. Tần Trần ngữ khí băng lãnh, hắn đoán được không sai. Diệp Tử Khanh trong khoảng thời gian ngắn đến quy nhất cửu mạch cảnh, quá nhanh, loại tốc độ này không bình thường. Mà hiện nay nhìn thấy điểm này, Tần Trần lại là xác định. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật sự có người tại nuôi cổ, dùng Diệp Tử Khanh cửu chuyển linh lung thể nuôi cổ, dùng ta thân thể nuôi cổ. Không sai, Tần Trần hờ hững nói, người ăn đan dược cũng không phải là 100% không có tạp chất, người không có cảm giác đến tạp chất là bởi vì cho người đan dược người kia thủ đoạn rất cao minh. Đem cổ thay thế tạp chất, theo đan dược tiến vào trong cơ thể ngươi. Đợi đến cái này cổ đan thành thục, ngươi chính là người khác đỉnh lô, đem ngươi ăn, người ta có thể một ngày ngàn dặm. Diệp Tử Khanh nghe đến lời này, sắc mặt trắng nhợt. Ta không có đoán sai, kia Tề Thông Phong cùng Sở Thiên Diệp cũng hẳn là như thế. Tần Trần lần nữa nói, loại này cổ đan thủ pháp vô cùng khó khăn làm được, điều kiện rất hà khắc, ít nhất là hoàng thể mới có thể tiếp nhận, mà lại bồi dưỡng ra đến cổ đan, cực kỳ cường đại. Hoàng thể, Sở Thiên Diệp cùng Tề Thông Phong chính là hoàng thể, mà nàng là đế thể. Ngô tiên sinh, Diệp Tử Khanh giờ phút này có chút tinh thần hoảng hốt. Đừng phân tâm, Tần Trần quát lớn, ta hiện tại đưa ngươi toàn thân cao thấp cổ tính tập kết đến một chỗ, cuối cùng ngưng tụ thành cổ đan, dạng này cuối cùng cũng tốt loại trừ. Tần Trần nói, tiếng đàn càng ngày càng gấp rút. Diệp Tử Khanh giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, lại là nghiến chặt hàm răng, chưa từng mở miệng. Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng Diệp Tử Khanh đế thể cửu chuyển linh lung thể phía sau hoa sen bên trong ngưng tụ ra một viên màu nâu xanh đan dược, không giống bình thường luyện chế ra huyền đan, càng như là một cái phôi thai. Tần Trần giờ phút này thở ra một hơi, sắc mặt trắng nhợt, tiêu hao quá lớn, dù sao chỉ là quy nhất cảnh, còn không cách nào ngưng tụ ra mạnh mẽ như thế linh khí đến đàn tấu phủ uyên cầm. Đây chính là vương khí, thật muốn phát huy uy lực của nó, vậy ít nhất là vương giả cảnh giới mới có thể làm được. Thật xin lỗi, công tử. Diệp Tử Khanh giờ phút này thần sắc ảm đạm nói. Nói với ta cái gì thật xin lỗi? Tần Trần cười ha hả nói, ta không vì ngươi chữa thương, ai là ngươi chữa thương? Muốn trách, ta cũng có trách nhiệm, chỉ dạy dỗ thực lực các ngươi cường đại biện pháp, lại không dạy bảo các ngươi ý để phòng người khác. Diệp Tử Khanh sắc mặt vẫn là rất khó coi. Cái này, chỗ nào là giáo? Đi thôi, dẫn ngươi đi tìm Ngô tiên sinh. Tần Trần lần nữa nói. Diệp Tử Khanh lại là sững sờ. Công tử biết là ai rồi? Tám thành xác định, Tần Trần thản nhiên nói, nếu thật là hắn, vậy thì có ý tứ, lão bằng hữu gặp mặt một lần, ta cũng muốn khách khí, nếu thật là hắn, cũng khách khí không dậy. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng dậy, rầm rầm tiếng nước chảy vang lên, Diệp Tử Khanh đột nhiên từ trong ao đi ra, hai tay ôm lấy Tần Trần. Thật xin lỗi, công tử. Diệp Tử Khanh không được quần áo, liền như vậy từ phía sau, ôm lấy Tần Trần. Tiểu nha đầu, lần sau cần phải chú ý. Chậm chậm, Tần Trần xoay người lại, đem Diệp Tử Khanh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vì đó phủ thêm quần áo, cười nói, cái này cổ đan, có thể hay không phá, ta còn không biết. Người hạ thủ, thật là hung ác. Diệp Tử Khanh chậm chậm mặc vào váy áo, tóc dài tản ra, khôi phục như lúc ban đầu như vậy lãnh ngạo băng liên. Chỉ là Tần Trần lại là biết, cái này lãnh ngạo bề ngoài hạ, là một viên đơn thuần tâm tư, không nhiễm bụi bặm, thanh tịnh như lúc ban đầu. Một tiếng cọt kẹt, Nguyên Hoàng cung đại môn mở ra. Tần Trần cất bước mà ra, Diệp Tử Khanh nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau. Các vị, đợi lâu, nơi nào, Hồng Lưu Thiên Nhân chắp tay nói, Tần Trần công tử, chúng ta mấy người, giết bốn đại tông môn thiên nhân, bốn đại tông môn sẽ không từ bỏ ý đồ, này thiên nam chi địa, chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa, chuẩn bị rời đi trước, như vậy cáo từ. Tốt, Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Thiên Nhân cùng Lộc Viên Thiên Nhân ba người, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Tam đạo thân ảnh, dần dần rời đi. Vạn Tử Hàng nhìn về phía Tần Trần, cũng là mở miệng nói, Tần công tử, gần nhất có thể sẽ rất loạn, không bằng Tần công tử, đến ta Vạn Thiên Các tổng các đi xem một chút, như thế nào? Có thời gian ta sẽ đi, nói cho Nhất Vương cùng Cửu Thiên Vương, chuẩn bị kỹ càng tiếp đãi chu đáo. Tần Trần cười nói, nhưng là hiện tại, còn có đại sự không có làm xong. Đại sự, Vạn Tử Hàng thân ảnh khẽ giật mình, yên tâm đi, ta không phải xúc động người. Tần Trần lần nữa nói, lần này các ngươi cũng không cần cùng ta một đạo. Thiên Giao Thành Vạn Thiên Các cũng cần ngươi vị này thiên nhân tỏa chấn. Tần Trần lời nói rơi xuống, vẫy vẫy tay, Cửu Anh giờ phút này tới gần. Diệp Khai Nguyên, Diệp Im Ắng chạy, hẳn là trở về tìm Diệp gia thương hội cao thủ đến đây a. Tần Trần cười nhạt nói, ngươi nếu là có biện pháp, liền nói cho hắn, đừng đến Thiên Giao Sơn Mạch tìm ta, đi Thiên Ngoại Tiên, ta ở nơi đó chờ hắn. Thiên Ngoại Tiên, Thiên Ngoại Đại Lục duy nhất bá chủ, cùng Đông Đại Địa Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông cùng Tây Mạc Huyền Thiên Cung, Tuyết Thiên Sơn chi địa Thính Tuyết Sơn Trang, Trung Lan Đại Lục Thanh Trần Các, cùng xưng là ngàn vạn đại lục, lục đại bá chủ thế lực. Bốn đại tông môn, kia là Thiên Nam chi địa tứ đại bá chủ. Có thể Thiên Ngoại Tiên, đây chính là toàn bộ ngàn vạn đại lục phía trên bá chủ, đỉnh tiêm bá chủ. Tần Trần đến đó, làm cái gì? Giờ phút này, Tần Trần bàn tay vung lên, một đạo linh khí sợi tơ, quấn thắt Diệp Khai Nguyên. Cái này Nguyên Hoàng Cung, có thể tự chủ phi hành, thế nhưng là ta ngược lại là thích, bị người lôi kéo. Người rất phù hợp, trong khoảnh khắc, Diệp Khai Nguyên thân thể tại lúc này, bị đạo đạo linh khí trói buộc. Nguyên Hoàng Cung, tại lúc này đằng không mà lên, dài rộng mấy trăm trượng, cao cũng có trăm trượng, một tòa cung điện, đằng không mà lên. Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh ba người, đứng tại cung điện trước bậc thang. Cửu Anh cũng là ở một bên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hành cung này, tặc soái, chỉ là, bậc thang hạ, ngoài trăm thước, Diệp Khai Nguyên lao vùn vụt mà lên. Đạo đạo sợi tơ, cuốn lấy thân thể của hắn, rút ra lấy trong cơ thể hắn linh khí. Giờ phút này, vị này thiên nhân ba bước cường giả vô địch, giống như là nhận dây cương trói buộc ngựa, tại Nguyên Hoàng cung trước. Tần Trần trong tay, một đạo linh khí trường tiên ngưng tụ, một roi kéo xuống, hư không ở giữa, bộc một tiếng, dị thường vang dội. Sững sờ làm cái gì? Tần Trần quát lớn, đi, Thiên Ngoại Tiên. Diệp Khai Nguyên muốn phản kháng, thế nhưng là giờ phút này, căn bản bất lực phản kháng. Lớn như vậy Nguyên Hoàng Cung, đằng không lao vùn vụt. Phá cấm chế, phá mặt đất, trực tiếp từ phía dưới mặt đất xuất hiện, lao vùn vụt đến cao ngàn trượng không phía trên. Cửu Anh tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cung điện này, tốt ổn trọng. Cửu Anh mở miệng nói, Tần gia, về sau cũng cho ta làm một tòa thôi. Vương khí tốt như vậy chế tạo, ngươi tìm vật liệu, ta có thể cân nhắc, giúp ngươi chế tạo một tòa. Tần Trần đứng chắp tay, đứng vững tại Nguyên Hoàng Cung trên bậc thang, nhìn xem bốn phía. Dưới chân, chính là ngàn dặm sơn hà, đằng không lao vùn vụt, mà lại là mang theo một tòa cung điện. Loại này cho người cảm giác, quá thư sướng. Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, đều là nhịn không được biến sắc. Thần kỳ, duy chỉ có Diệp Khai Nguyên, giờ phút này nhận thúc đẩy, hèn mọn kéo theo lấy Nguyên Hoàng Cung tiến lên. Tần Trần, đi nơi đó. Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, Thiên Ngoại Tiên, Tần Trần đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, một số người, tính toán đều tính toán đến đầu của ta nếu là không đi, vậy quá thật mất mặt. Tần Trần giờ phút này, trong lòng là tức giận, liên lụy đến Diệp Tử Khanh, giờ phút này không có tồn tại, tức giận. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, rõ ràng cảm giác được Tần Trần không giống bình thường thái độ, che miệng cười nói, xem ra, thật muốn thêm một cái hảo muội muội rồi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ho khan một cái, nói, tỷ nữ thăng làm phu nhân, sự tình nhiều đơn giản. Một bên, Diệp Tử Khanh lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba người, đáp lấy Nguyên Hoàng Cung, lái, hướng phía Thiên Ngoại Tiên mà đi. Trên đường đi, Cửu Anh khu xử Diệp Khai Nguyên, gọi là một thống khoái. Rốt cục không cần nó làm thú cưỡi. Tần Trần hiện tại có hành cung, vẫn là biết bay hành cung. Dạng này một tòa hành cung, dung nạp trăm người ở lại, hơn nghìn người đứng vững, hoàn toàn không thành vấn đề. Phong cách, soái khí, điếu tạc thiên, Thiên Nam chi địa, khoảng cách Thiên Ngoại Tiên, khoảng cách không gần, cho dù là cưỡi Nguyên Hoàng Cung, dùng thiên nhân tốc độ, cũng phải một hai ngày thời gian mới có thể đến. Giờ phút này, Nguyên Hoàng Cung, đại điện bên trong. Tần Trần đang ngồi, một màn này, ngược lại để hắn nhớ tới đã từng. Ngày xưa tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong, Vô Thượng Thần Đế làm chủ, Nguyên Hoàng Thần Đế làm phụ. Vô Thượng Thần Đế biến mất, Nguyên Hoàng Thần Đế đảm nhiệm Cửu Thiên Vân Minh minh chủ. Đoạn thời gian kia, chính là như thế, nghĩa phụ, sư phụ, mấy vị mẫu thân, cùng theo phụ thân, đi đến sau cùng nhóm người kia. Không có chỗ nào mà không phải là hắn trưởng bối, nhưng lại là đem trách nhiệm giao đến hắn trên thân. Đây là một loại tín nhiệm, phụ thân dùng hết cả đời, chế tạo dưới vạn giới thịnh bình. Không có khả năng hủy trong tay hắn, hắn có kính yêu các trưởng bối, chí thân tay chân nhóm, cùng đồng sinh cộng tử các huynh đệ. Con đường này, vừa mới bắt đầu. Ai cũng không thể ngăn cản hắn trở lại đỉnh phong hành trình. Ai cũng không thể mưu toàn phá hư Cửu Thiên Vân Minh, mưu toàn phá hủy Thương Mang Vân Giới. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, thật muốn đi Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên, thế nhưng là cũng có hai vị vương giả tọa trấn, mà lại thiên nhân chi cảnh cũng không ít. Ngươi như nghĩ dựa vào Phủ Uyên Cầm cùng Thụ Thiên Địch, đối thiên nhân ba bước có rất cường đại công kích thần hiệu, thế nhưng là thiên nhân bảy bước. Khó. Tần Trần nhìn một chút Cốc Tân Nguyệt, cười nói, yên tâm, thế gian này, còn không người có thể giết ta. Mà lại, ta cũng không phải chính là đi gây chuyện, sự tình cũng không có xác định, đi trước hỏi một chút rõ ràng, bàn lại không muộn. Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, không phải đi gây chuyện, nàng tin mới là lạ, cái này ngàn vạn đại lục, tựa hồ liền không có Tần Trần không dám đi gây chuyện địa phương. Chậm chậm, Nguyên Hoàng cung dừng lại, Diệp Khai Nguyên giờ phút này chậm chậm nói, Thiên Ngoại Tiên, đến. Diệp Tử Khanh giờ phút này mở miệng nói, Thiên Ngoại Tiên, chia làm tam trọng, đệ nhất trọng là ngoại sơn, đệ nhị trọng là nội sơn, đệ tam trọng là hạch tâm. Minh bạch, Tần Trần đi ra Nguyên Hoàng ngoài cung, điện thê phía trên, Tần Trần nhìn về phía nơi xa. Một vùng núi, từng tòa đình đài lầu các, như ẩn như hiện, quy cách khí phái, hùng vĩ. Cho người cảm giác, phảng phất là đăng lâm thiên khuyết, uy vũ bất phàm. Thiên Ngoại Tiên, ngàn vạn đại lục phía trên, lừng lẫy uy danh lục đại bá chủ một trong. Tại toàn bộ ngàn vạn đại lục, Thiên Ngoại Tiên đều là uy danh hiển hách. Như là một con khổng lồ sinh linh, đứng sừng sững ở Thiên Ngoại đại lục phía trên, để người không dám tới gần. Giờ này khắc này, một tòa cung điện xuất hiện tại Thiên Ngoại Tiên Sơn trước cửa. Mấy thân ảnh phá không mà ra, hướng phía cung điện mà đi. Một nam hai nữ, nam tử kia nhìn 20 tuổi ra mặt bộ dáng, chỉ là võ giả cảnh giới tăng lên, khuôn mặt rất khó cải biến, trời mới biết nam tử này đến cùng mấy trăm tuổi, vẫn là mấy ngàn tuổi. Ánh mắt rơi vào hai tên trên người nữ tử, mấy tên nhìn sơn đệ tử, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong mỹ nữ đỉnh tiêm cấp bậc, nam tử này, vận khí tốt ra. Mấy người thân ảnh dừng lại, nhìn về phía Tần Trần ba người, mở miệng nói, nơi đây vì Thiên Ngoại Tiên, các ngươi là người phương nào? Người rảnh rỗi không được loạn nhập Thiên Ngoại Tiên, trừ phi có bái thiếp. Nghe đến lời này, Tần Trần cười nói, làm phiền chuyển cáo, lão bằng hữu chuyên tới để nhìn một chút Tiên Vô Tẫn. Làm càn, Tần Trần một câu rơi xuống, kia thủ sơn đệ tử lập tức gầm thét. Chấn Thiên Vương tên thật, há lại ngươi có thể tùy tiện hô lên. Ta gọi hắn Tiên Vô Tẫn, xem như khách khí, không khách khí, gọi hắn một tiếng Chấn lão đầu, lão già này cũng phải cho ta đáp ứng. Nghe đến lời này, mấy tên đệ tử giận không kềm được. Chấn Thiên Vương là Thiên Ngoại Tiên linh hồn nhân vật, trụ cột nhân vật. Chính là bởi vì Chấn Thiên Vương tồn tại, mới khiến cho Thiên Ngoại Tiên trở thành các đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, nhất là bạt tiêm một cái. Nói với các ngươi cũng không hiểu, để các ngươi ngoại sơn quản sự tới. Lời này vừa nói ra, mấy tên đệ tử càng là sắc mặt phát lạnh. Ngươi nói gọi liền gọi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thấy cảnh này, Tần Trần hiển nhiên cũng là minh bạch. Mấy người kia, căn bản không có để hắn vào trong mắt. Thiên Ngoại Tiên tự nhận là vô cùng cường đại, người bình thường, không phải nói gặp cái gì liền gặp cái gì. Đối mặt loại tình huống này, Tần Trần cũng là rất bất đắc dĩ. Là thật rất bất đắc dĩ. Chỉ có một cái biện pháp, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói mời thì mời rồi. Cầm đầu một đệ tử, giờ phút này lạnh miệt nói. Nơi này chính là Thiên Ngoại Tiên, không phải cái gì cá ướp muối đều có thể tùy ý ra vào. Cửu Anh, hôm nay cho ngươi cơ hội, đột phá thiên nhân chi cảnh, vững chắc cảnh giới. Được rồi, Cửu Anh giờ phút này, thân thể hóa thành dài trăm trượng, chín khỏa đầu, đứng lơ lửng giữa không trung. Đi, tìm các ngươi quản sự đến, không phải, làm thịt các ngươi. Cửu Anh mới mở miệng, mấy tên đệ tử, nháy mắt sắc mặt trắng bệch, thật mạnh, giờ khắc này, mấy người không dám phản bác, nháy mắt lui về. Thấy cảnh này, Tần Trần nhịn không được nói, vẫn là trực tiếp sáng nắm đấm tương đối tốt, khách khách khí khí, bọn hắn luôn luôn không xem ra gì. Giờ này khắc này, mấy tên đệ tử trở về sơn môn. Đại quản sự, việc lớn không tốt. Ngoại sơn, một tòa cung điện bên trong, một thân ảnh giờ phút này ngay tại xử lý trong tay sự vụ, đạo đạo dồn dập tiếng hô hoán, tại lúc này vang lên. Phát sinh chuyện gì, ngạc nhiên, còn thể thống gì, quát khẽ một tiếng, một cỗ cường hoành khí tức, chấn nhiếp mấy người. Ngoài núi có người nháo sự, để đội chấp pháp đi xử lý chẳng phải được rồi. Đại điện bên trong năm nam tử cau mày nói, chuyện thế này, còn cần thông chi hắn. Đội chấp pháp đã đi, có thể chỉ sợ không phải đối thủ. Ồ, đại điện đại môn, một tiếng cọt kẹt mở ra, một người nho nhã nam tử trung niên, giờ phút này cất bước mà ra. Ngoại sơn đội chấp pháp, đều là âm dương cảnh giới võ giả, đều bắt không được. Chỉ sợ bắt không được, nghe đến lời này, đại quản sự lông mày nhíu lên. Thiên Ngoại Tiên, chính là ngàn vạn đại lục, một đại bá chủ. Đẳng cấp xâm nghiêm, ngoại sơn, hắn Lục Dung Nguyên vì đại quản sự, quản lý ngoại sơn hết thảy sự vật, an toàn tự nhiên cũng là hắn chức trách. Trừ phi ngoại sơn chống đỡ không được, nội sơn người mới có thể ra mặt. Lục Dung Nguyên khẽ nói, mang bản tọa đi, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ai ăn hùng tâm gan báo, dám ở Thiên Ngoại Tiên bên ngoài nháo sự. Lập tức, Ngoại sơn bên trong, lần lượt từng thân ảnh tại lúc này, vút không mà lên. Giờ này khắc này, nhìn thấy như thế đại trận cầm, Tần Trần trở nên đau đầu. Ta thật không phải đến gây chuyện, chỉ là dần dần trấn lão đầu, các người cần thiết hay không? Tần Trần im lặng, lấy tay nâng trán, đau đầu nói. Mình đã rất khách khí, thế nhưng là những người này, cũng không khách khí. Tại hạ là ngoại sơn quản sự Lục Dung Nguyên, không biết các hạ muốn làm cái gì. Nếu là đến ta thiên ngoại tiên nháo sự, đây chính là đến nhầm địa phương. Lục Dung Nguyên ngữ khí bất thiện nói, tỉ như Tần Trần loại người này, Lục Dung Nguyên nhìn thấy qua nhiều lắm. Tự cho là thân phận không đơn giản, thực lực không đơn giản, đi vào thiên ngoại tiên, đem mình làm cái nhân vật. Nhưng cuối cùng kết quả, những người này đều bị đánh rất thảm. Minh ngoan bất linh người, thậm chí sẽ bị giết. Ai dám nói thiên ngoại tiên không phải? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khiêu chiến thiên ngoại tiên uy nghiêm, đó chính là muốn chết. Các hạ vẫn là mời rời đi đi, ta thiên ngoại tiên, không chào đón. Lục Dung Nguyên khẽ nói, nếu không, cũng đừng trách chúng ta, hạ thủ không lưu tình. Không lưu tình, ngươi làm sao không lưu tình? Cửu anh giờ phút này quát, đều nói, là tới bái phỏng, thông báo một tiếng khó khăn như vậy. Ta nhìn các ngươi chính là cao cao tại thượng quen thuộc, muốn bị đánh. Làm càn, Lục Dung Nguyên nhìn về phía cửu anh, quát, chỗ nào đến phiên ngươi tên xúc sinh này đến nói chuyện. Lời này vừa nói ra, cửu anh triệt để giận, ngươi mới là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh. Một câu uống xong, cửu anh một móng vuốt bắt tới. Lục Dung Nguyên hừ nhẹ một tiếng, một quyền vung ra. Thế nhưng là sau một khắc, trong chốc lát, quyền ảnh vỡ vụn. Kia móng vuốt, dễ như trở bàn tay bắt lấy hắn, vung ra nguyên hoàng cung thang trời trước. Chỉ là, một nửa thân thể tại thang đá bên trên, nửa thân thể lại là tung bay ở giữa không trung. Lục Dung Nguyên vội vàng bắt lấy cái thang, ghé vào nguyên hoàng cung biên giới. Tần Trần giờ phút này, một tay trò chuyện lên vạt áo, thân thể ngồi xuống, nhìn về phía Lục Dung Nguyên, nói, đi bẩm báo nội sơn người, hoặc là hạch tâm người, thậm chí là thất tiên, liền nói cho bọn hắn, Tần Trần bái phỏng. Lục Dung Nguyên giờ phút này, ngơ ngác xuất thần, sau lưng, kia hơn 10 vị đội chấp pháp võ giả, giờ phút này xuất thủ. Nhưng lại là bị cửu anh, một hơi thổi tan, xốc xếch 7-8 phần. Rất mạnh, đầu này xúc sinh, không, đầu này huyền thú, ít nhất là quy nhất cảnh đỉnh tiêm cấp bậc. Đã nghe chưa, Tần Trần giờ phút này, mở miệng lần nữa. Lục Dung Nguyên vội vàng gật đầu, nói, nghe được, nghe được. Lục Dung Nguyên giờ phút này từng ngụm thở, nghe được liền đi, một câu rơi xuống, Lục Dung Nguyên giờ phút này, thân ảnh hạ xuống. Cuối cùng, cách xa mặt đất 100 mét, ổn định thân hình. Lục Dung Nguyên không nói hai lời, đâm đầu thẳng vào thiên ngoại tiên chỗ sâu. Ra đại sự, quy nhất đỉnh tiêm cao thủ, đến thiên ngoại tiên nháo sự. Loại tình huống này, mấy trăm năm không có phát sinh. Phải nhanh chóng cáo tri nội sơn tam đại trưởng lão mới được. Lục Dung Nguyên rời đi, Tần Trần giờ phút này, đứng dậy, nhìn về phía thiên ngoại tiên chỗ sâu. Cường đại như vậy tông môn, chính là quy củ phá sự nhiều. Hắn rất muốn trực tiếp đánh vào đi được rồi, nhưng nếu là làm như vậy, nhìn thấy lão bằng hữu, cuối cùng nếu là một trận hiểu lầm, hắn nhận lầm xuống tay với Diệp Tử Khanh người, thế thì không tốt giải thích. Giờ phút này, Lục Dung Nguyên tam hồn thất phách, chỉ còn một phách, cũng như chạy trốn, đi vào thiên ngoại tiên nội sơn. So với ngoại sơn, nội sơn càng thêm hùng vĩ, đình đài lầu các, kiến tạo cũng là càng thêm giảng cứu trận pháp tổng hợp. Nơi này, ở lại đều là thiên ngoại tiên âm dương cảnh, quy nhất cảnh võ giả, thân phận địa vị, so ngoại sơn thế nhưng là cao hơn mấy lần. Về phần hạch tâm địa, kia là thiên ngoại tiên chi chủ, tiên gia chi địa, tiên gia vì thiên ngoại tiên người dẫn đầu, tự nhiên là tại chỗ sâu nhất. Mà lại, còn có thiên ngoại tiên mấy vị đỉnh tiêm thiên nhân, đều là ở bên trong ở lại. Cho dù là hắn, ngoại sơn đại quản sự, hạch tâm địa, hắn một lần cũng không có đi qua. Giờ này khắc này, Lục Dung Nguyên đi vào một ngọn núi dưới chân. Dừng bước, một vị thủ sơn đệ tử, giờ phút này ngăn lại Lục Dung Nguyên. Còn mời bẩm báo ba vị trưởng lão. Ngoại sơn có quy nhất cảnh nháo sự, chúng ta ngăn cản không nổi. Lục Dung Nguyên khách khí nói. Kia thủ sơn đệ tử thản nhiên nói, ba vị trưởng lão chính đang thương nghị chuyện quan trọng, chờ đợi một lát. Chờ không nổi a, ta để ngươi cùng, thủ sơn đệ tử quát, ba vị trưởng lão cùng một chỗ thương thảo sự tình, cho tới bây giờ đều là cực kỳ trọng yếu. Lục Dung Nguyên giờ phút này, trong lòng gấp không được. Thế nhưng là nội sơn trưởng lão sơn, hắn cũng không thể tự tiện xông vào. Tần Trần đến cùng là thần thánh phương nào? Lục Dung Nguyên trong lòng, bất ổn cùng đợi. Giờ phút này, ngoài sơn môn, cửu anh không nhịn được nói, Tần gia, đám người này chính là lừa gạt chúng ta nhìn trực tiếp xông vào được rồi. Nghe đến lời này, ngoại sơn một đám võ giả, biến sắc. Cái này nếu là xông vào, thua thiệt thế nhưng là bọn hắn. Ai có thể ngăn lại kia chín đầu lân rắn? Tần Trần nhíu mày, chờ, đúng là có hơi lâu. Bàn tay vung lên, Tần Trần còn chưa mở miệng. Đạo đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Thiên ngoại tiên, cũng là người tự tiện xông vào chi địa sao? Tần Trần, không biết trời cao đất rộng, hôm nay, lấy tính mạng ngươi. Một câu uống xong, trên bầu trời, mấy trăm đạo thân ảnh, từng cái giáng lâm. Cầm đầu một nam tử, gánh vác trường kiếm, khí độ bất phàm. Toàn thân cao thấp, cho người cảm giác, càng là cường đại không thôi. Tự giới thiệu, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía nhóm người kia, thiên nhân chi cảnh, tiếp cận 10 vị. Quy nhất cảnh, càng là có trên trăm vị. Vô lượng kiếm phái, vô lượng kiếm thiên nhân kiếm vô lương. Vô lượng kiếm thiên nhân kiếm vô lương, một tay chế tạo toàn bộ vô lượng kiếm phái, từng bước một từ một cái môn phái nhỏ, trở thành hiện nay thiên nam tứ bá một trong. Đây là một vị cường đại kiếm tu võ giả, một mình ngươi, không dám tới a. Đồng bạn đâu, cùng một chỗ kêu đi ra, chẳng lẽ vẫn chờ một hồi đánh lén. Tần Trần đứng vững tại trước bậc thang, nhìn về phía kiếm vô lương. Khai Sơn Cung, Hứa Thiên Phong, Thập Phương Tông, Thập Phương Thiên Nhân Nguyệt Thập Phương, Thanh Dương Môn, môn chủ Thanh Viễn Minh. Một nháy mắt, còn lại tam phương, xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, đem chu vi ở. Bốn đạo vô cùng cường đại thiên nhân khí tức, tại lúc này phóng thích ra, trấn áp bốn phía. Một nháy mắt, đại địa phía trên, đạo đạo thân ảnh cũng là xuất hiện, vây quanh. Bốn đại tông môn, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Khi biết Tần Trần đi vào thiên ngoại tiên ngay lập tức, bốn đại tông môn chính là chạy đến. Tần Trần đến thiên ngoại tiên làm gì? Bọn hắn vốn cho rằng, Tần Trần là biết mình xông họa lớn ngập trời, tới kéo giúp đỡ. Thật không nghĩ đến, Tần Trần cư nhiên như thế không biết trời cao đất rộng, đến bái phỏng thiên ngoại tiên chi chủ Trấn Thiên Vương. Đây là cơ hội của bọn hắn, thừa dịp hiện tại, vây giết Tần Trần, còn có thể chiếm được thiên ngoại tiên hảo cảm, đối bọn hắn bốn đại tông môn ngày sau tại thiên nam chi địa đặt chân, có hiệu quả tốt hơn. Bốn đại tông môn, nhắm ngay thời cơ, tại lúc này xuất hiện. Về phần Tần Trần, bọn hắn đã biết Thiên Âm Cung bên trong phát sinh sự tình. Tần Trần chém giết thiên nhân bốn bước, bốn người đều là thiên nhân bốn bước cảnh giới. Thế nhưng là, bọn hắn không phải một người, là bốn người. Trừ bốn người bên ngoài, còn có vài chục vị thiên nhân chi cảnh tồn tại. Tần Trần sức một mình, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Giờ phút này, nhìn thấy bốn đại tông môn người, tất cả đều xuất hiện, Tần Trần mỉm cười. Nguyên bản ra không có ý định gây phiền phức cho các ngươi, nghĩ đến cũng còn có chuyện khẩn yếu muốn làm, không nghĩ tới, các ngươi nhất định phải đụng lên đến tìm cái chết. Một câu rơi xuống, nhìn về phía tứ đại thiên nhân, Tần Trần quát, thật sự cho rằng, ta Tần Trần không làm được diệt tông cử chỉ sao. Cái này quát một tiếng, thanh âm truyền ra đến, chấn nhiếp lòng người. Trong lúc nhất thời, tứ đại thiên nhân giờ phút này, ánh mắt phát lạnh. Đường đường tứ đại thiên nam bá chủ chi chủ, thiên nhân bốn bước cường giả vô địch, há có thể bị Tần Trần cái này quy nhất tam mạch cảnh cho chấn nhiếp. Trong khoảnh khắc, bốn đạo thiên nhân thân ảnh, tại lúc này rơi xuống. Tần Trần vừa sải bước ra, cửu anh, người phá thiên nhân thời khắc, vào thời khắc này. Cái này bốn cái, ta đến giết, những người khác, giao cho ngươi. Cái gì, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu anh sững sờ, Tần gia, đừng đùa. Hơn 10 vị thiên nhân một bước đến ba bước cảnh giới võ giả, nó một cái đến kháng. Đừng nói giỡn, thế nào, sợ rồi. Tần Trần ha ha cười nói, sợ cái rắm, cửu anh vỗ cánh bay cao, giận dữ hét đến, giết ngươi ra ra ta. Một câu uống xong, hơn 10 vị thiên nhân, trong khoảnh khắc giết ra. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này, cũng là vừa sải bước ra. Quy nhất lục mạch cảnh nàng, tuy nói cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng là bây giờ, tựa hồ theo không kịp tiết tấu. Dù sao cũng phải sớm một chút đến thiên nhân, không phải cửu anh kia miệng, nàng thật chịu không được, nghĩ hành hung một trận. Oanh, một nháy mắt. Thiên ngoại tiên, ngoại sơn môn phía trước, giao thủ với nhau. Giờ phút này, thiên ngoại tiên bên trong, đông đảo đệ tử, triệt để mộng. Cái này, tính là gì sự tình, là ai phiền phức, Tần Trần không phải đến gây sự với thiên ngoại tiên sao? Bốn đại tông môn người, làm sao đột nhiên giết ra đến? Lúc nào, bốn đại tông môn như thế giữ gìn thiên ngoại tiên? Phải biết, thiên ngoại tiên, kia là thiên ngoại đại lục bá chủ, duy nhất bá chủ. Bốn đại tông môn thống trị thiên ngoại đại lục thiên nam chi địa, gần với thiên ngoại tiên. Nếu là nói ai muốn để thiên ngoại tiên nhận hủy diệt tính đả kích, không thể nghi ngờ là bốn đại tông môn khát vọng nhất. Hiện tại, thế mà đến giúp thiên ngoại tiên, ám sát Tần Trần. Chỉ là, bọn hắn mặc dù không rõ, thế nhưng là tông môn cao tầng chưa ra, mấy người kia ngăn lại Tần Trần, cũng là chuyện tốt. Tóm lại, cùng bọn hắn không có quan hệ gì, chuyện này cũng không phải bọn hắn có thể làm được. Giờ này khắc này, Tần Trần phi thân lên, vô lượng kiếm thiên nhân kiếm vô lương, Khai Sơn cung đại cung chủ Hứa Thiên Phong, Thập Phương thiên nhân Nguyệt Thập Phương, Thanh Dương môn môn chủ Thanh Viễn Minh, bốn đạo thân ảnh vây quanh bốn phía, tứ đại thiên nhân bốn bước, mà lại là bốn đại tông môn tông chủ. Giờ này khắc này, hơn 10 vị thiên nhân vây giết Cửu Anh. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh giờ phút này cũng là xuất thủ. Bốn người đối kháng mấy trăm người, rất rõ ràng muốn chết. Tần Trần giờ phút này nhìn một chút tam phương, Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt, không có thiên nhân xuất thủ, lại nhiều quy nhất cảnh, cũng không làm gì được các nàng hai người. Về phần Cửu Anh, rất khó chết, chỉ bất quá mang xuống liền khó. Tần Trần giờ phút này cũng không có ý định mang xuống. Ta tìm là Thiên Ngoại Tiên, không phải là các ngươi, chính mình đi tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta. Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay vung lên, Xích Dương Long Luân tại lúc này xuất hiện, chín đạo hỏa long trong khoảnh khắc ngưng tụ. Tần Trần chiếm giữ chính giữa một đầu hỏa long bên trong, sắc mặt lạnh lùng. Kiếm Vô Lương giờ phút này hừ một tiếng, loè loẹt mà thôi. Tần Trần dù sao chỉ là quy nhất tam mạch cảnh, cho dù là tay cầm siêu phẩm bảo khí, lại có thể phát huy ra siêu phẩm bảo khí bao nhiêu uy năng. Mà bọn hắn là bốn vị thiên nhân bốn bước cảnh giới cường giả. Oanh, một nháy mắt, tiếng oanh minh vang lên, đại địa rung động ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ trên bầu trời, linh khí lăn lộn, giống như thiên địa tại lúc này phá vỡ. Thiên nhân, ngàn vạn đại lục gần với vương giả thiên nhân, đặt ở bất luận cái gì một tòa đại lục phía trên, thiên nhân đều là bá đạo vô địch tồn tại. Kiếm Vô Lương giờ phút này, một kiếm trực tiếp vạch ra. Trong khoảnh khắc, một kiếm hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, tại lúc này trực tiếp chém ra. Bá bá bá tiếng xé gió, càn quét đến Tần Trần trên thân. Tám đạo hỏa long, tại lúc này phun ra hỏa diễm, tức giận không thôi, cắn xé những cái kia kiếm khí. Tần Trần tỏa trấn ở giữa, phi tinh trưởng, một trưởng vỗ ra, Tần Trần phía sau, chín đạo linh trụ, như ẩn như hiện, trực tiếp giết ra. Kiếm khí bị cự trưởng hấp dẫn, tụ tập lại một chỗ, sau đó nổ bể ra tới. Kiếm Vô Lương giờ phút này sắc mặt trầm xuống, Khai Sơn, Đoạn Hà, mà ngay sau đó, Hứa Thiên Phong xuất thủ, hai tay tại lúc này chắp tay trước ngực, song trưởng đột nhiên tách ra ở giữa, hai tòa cự sơn, ngàn trượng chi cao, xuất hiện tại Tần Trần thân ảnh hai bên. Oanh, hai ngọn núi, nói đúng ra, là một tòa bị đánh mở sơn phong, giờ phút này hướng phía Tần Trần, ầm vang ép đi. Thiên nhân, đều có chính mình thiên nhân con đường, đều có tuyệt kỹ của mình. Hứa Thiên Phong hai tay tại lúc này, cơ bắp hở ra, khổng vũ hữu lực hai tay, bộc phát ra khí thế mạnh mẽ. Bản tọa đưa ngươi ép thành bánh thịt, một câu uống xong, bịch một tiếng vang lên, hai ngọn núi, trực tiếp hợp nhất, hóa thành một tòa hoàn chỉnh sơn phong. Chín đạo hỏa long, giờ phút này bị sơn phong đè ép biến hình, ai hô không thôi. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh cùng Cửu Anh, đều là biến sắc. Kia Kiếm Vô Lương, Nguyệt Thập Phương cùng Thanh Viễn Minh ba đại thánh nhân, lại là hừ lạnh một tiếng, nhao nhao thực hiện ấn pháp, bao trùm đến sơn bậc thang phía trên. Trong chớp nhoáng này, ba người cũng là ánh mắt lạnh lùng. Tần Trần, có dễ dàng như vậy giết sao? Chúng ta hợp lực, phong cấm núi này, không quá ba ngày, Tần Trần hẳn phải chết. Hứa Thiên Phong giờ phút này quát, ra hỏa này, không dễ dàng như vậy chết. Ba người nhao nhao gật đầu, lập tức thi triển cường đại linh khí, bao trùm xuống tới. Ngươi nói không sai, chỉ là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh, đột nhiên từ sơn phong trong khe hở đi ra, thản nhiên nói ta không dễ dàng như vậy bị giết chết. Một câu uống xong, tứ đại thiên nhân sững sờ. Chuyện gì xảy ra, Hứa Thiên Phong cũng là sắc mặt biến hóa, Tần Trần đúng là không dễ dàng như vậy bị giết chết. Thế nhưng là cứ như vậy đi tới, cũng quá bất khả tư nghị. Giờ khắc này, Tần Trần toàn thân cao thấp, hỏa diễm lượn lờ. Xích Dương Long Luân, tại cánh tay kia phía trên, lóe ra cực nóng quang mang. Bốn vị thiên nhân bốn bước, liền chút năng lực ấy sao? Tần Trần nhếch miệng, tà mị cười một tiếng, nói, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, thế nhưng là sẽ để cho ta rất thất vọng. Giờ khắc này, bốn người trên mặt, đều có chút không nhịn được. Hứa Thiên Phong càng là ánh mắt khó coi. Gia hỏa này, làm sao liền bình yên vô sự đi tới rồi. Bốn vị, phong cấm hắn, lại giết hắn, tiểu tử này, trừ trong tay Xích Dương Long Luân, không có gì năng lực. Nguyệt Thập Phương khẽ nói, thật sao, Tần Trần lần nữa nói, đã như vậy, ta liền không cần thôi. Một câu uống xong, Tần Trần toàn thân cao thấp, ánh lửa tán đi, Xích Dương Long Luân tại lúc này, quang mang ảm đạm xuống. Giờ này khắc này, một bộ bạch y Tần Trần, đứng vững tại ngọn núi bên trên, nhìn bốn phía bốn người, thản nhiên nói, đến, giết ta. Một câu rơi xuống, tứ đại thiên nhân, triệt để bảo, khí bảo, Tần Trần đây là trần trụi khinh bỉ bọn hắn, căn bản không có coi bọn họ là chuyện. Vô lượng nguyên thủy kiếm, kiếm vô lương phái chủ, một kiếm chém ra, cơ thể bên trong thậm chí hiện ra đạo đạo cường hoành quang mang. Quang mang bắn ra bốn phía phía dưới, kiếm quang, hóa thành một đạo lồng chim, cấp tốc chụp xuống. Thấy cảnh này, Hứa Thiên Phong lần nữa song trưởng vung vẩy, hai tay nổi gân xanh. Cả người tại lúc này, phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo lực lượng bá đạo. Chấn, một chữ tỏa hạ, một ngọn núi, từ trên trời giáng xuống, đặt ở kiếm khí lồng giam phía trên, gắt gao che lại Tần Trần thân thể. Thập phương ấn, giờ phút này, lại một đường tiếng quát vang lên, một đạo thập tự ấn ký, đột nhiên trên mặt đất nổi lên, đen nhánh như âm hồn, quấn thắt, bao quanh kiếm khí kia lồng giam. Thanh Dương Môn, một câu uống xong, trong khoảnh khắc, Thanh Viễn Minh trước người, ngưng tụ ra hiện một cánh cửa. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có được siêu phẩm bảo khí sao? Thanh Viễn Minh khẽ quát một tiếng, trong khoảnh khắc, môn hộ tại lúc này mở ra, từng đạo cường hoành linh khí, mang theo hỗn tạp khí tức, vọt ra, chuyển vào đến kiếm khí lồng giam bên trong. Tứ đại thiên nhân, giờ phút này dốc sức mà ra. Cường đại linh khí bộc phát, chấn nhiếp thiên ngoại môn đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệch. Thiên địa tại lúc này, đều là vì chi biến sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn vị thiên nhân toàn lực ứng phó, có thể nghĩ là bực nào hung mãnh. Tần Trần giờ phút này, thân ở kiếm khí lồng giam bên trong, bị tứ đại thiên nhân trấn áp. Giờ khắc này, Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong, Nguyệt Thập Phương, Thanh Viễn Minh bốn người, trong mắt ẩn chứa sát khí. Tứ đại thiên nhân vây khốn Tần Trần, nhưng cũng không dám chủ quan, buông lỏng. Gia hỏa này, thế nhưng là chém giết qua thiên nhân bốn bước, nếu là không cẩn thận, có thể sẽ thất bại. Hừ, Kiếm Vô Lương giờ phút này hừ lạnh một tiếng, Tần Trần, ngươi cần vì ngươi tội ác, trả giá đắt. Tội ác, nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười nói, ta lại không làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, lấy ở đâu tội gì đi. Vô lượng kiếm tử chết vào tay ngươi, ngươi còn không thừa nhận. Giết người cặn bã mà thôi, không tính là tội ác. Ngươi, Vô Lương thiên nhân, làm gì cùng hắn nói nhảm. Một bên, Hứa Thiên Phong cười nhạo nói, chúng ta liều suất toàn lực, nhìn hắn còn có thể hay không mạnh miệng. Tốt, bốn người đều lo lắng đêm dài lắm mộng, một nháy mắt, linh khí gào thét mà ra, ý đồ rảo sát bị nhốt Tần Trần. Giờ này khắc này, thấy cảnh này, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch. Hôm nay, ta đem chứng đạo. Trong lòng hơi ngữ, Tần Trần cơ thể bên trong, lục đạo bế tắc thiên mạch, tại lúc này như ẩn như hiện. Oanh, giữa thiên địa, lồng giam bên trong, điên cuồng linh khí, hóa thành trường kiếm, hóa thành cự sơn, hóa thành thập tự ấn ký, hóa thành từng cánh cửa hộ, đụng chạm lấy Tần Trần thân thể. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần lại là lù lù bất động. Cái kia đạo đạo linh khí, giờ phút này, chui vào đến thiên mạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa, tuyệt không gây nên biến hóa chút nào. Bốn vị thiên nhân, sầm mặt lại, đem hết toàn lực, một câu uống xong, nháy mắt, tiếng oanh minh vang lên, hư không tại lúc này, trong lúc mơ hồ run rẩy lên. Tứ đại thiên nhân, tại lúc này xuất thủ, tận hết sức lực. Oanh, Tần Trần giờ phút này, lại là khóe miệng khẽ nhếch, thân ở kiếm khí lồng giam bên trong, khẽ cười nói, thiên nhân bốn bước, không gì hơn cái này ngươi. Một câu rơi xuống, tứ đại thiên nhân, phổi đều muốn tức điên. Thêm chút sức đi, không phải, quá không có ý nghĩa. Rầm rầm rầm, một nháy mắt, lồng giam bên trong, tiếng bạo liệt vang lên. Thế nhưng là Tần Trần khí tức, lại là vẫn y như là chưa diệt. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là có chút bất đắc dĩ. Vốn chỉ muốn, dùng vương giả đến giúp đỡ chính mình, khơi thông lục đại thiên mạch, trực tiếp cửu mạch hợp nhất, đến thiên nhân. Nhưng là bây giờ tình huống, chỉ có thể để cái này bốn người xuất lực. Nhưng là, bốn người này, khó tránh khỏi có chút yếu đi. Tốt xấu là thiên nhân bốn bước, lực lượng vận dụng vẫn là rất mạnh. Theo đạo lý đến nói, không đến mức không cách nào giúp hắn phá vỡ lục mạch phong cấm. Không sai, hiện tại Tần Trần, chính là dựa vào tứ đại thiên nhân, đến giúp đỡ chính mình phá cảnh. Trước đó phủ kín thiên mạch, chắn phải đã là đến cực hạn. Hiện tại, là thời điểm phá vỡ phủ kín, mà Tần Trần tại phủ kín thiên mạch thời điểm liền biết, giải phong, không có đơn giản như vậy. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình giải phong, dùng đối thủ sát phạt thủ đoạn, đến giải phong trong cơ thể mình phong cấm thiên mạch. Dạng này mới là tốt nhất, tứ đại thiên nhân, không đủ. Tần Trần giờ phút này cười nhạo nói, các người bốn người, không giết chết được ta, bên kia thiên nhân, đều đến đây đi, không phải, đợi ta phá vỡ nơi đây, tất sát các ngươi. Nghe đến lời này, tứ đại thiên nhân sắc mặt khó coi. Lưu lại mấy người đối phó con súc sinh kia, những người khác tới. Kiếm Vô Lương mở miệng, ngươi mới là súc sinh, cả nhà ngươi đều là súc sinh. Cửu Anh nghe đến lời này, lần nữa vỡ tổ. Lão tử là hung thú, không phải súc sinh. Kiếm Vô Lương giờ phút này không thèm để ý cái này hỗn đản, bá bá bá tiếng xé gió lên. Lập tức, hơn 10 vị thiên nhân, tại lúc này vào tới. Giờ khắc này, hùng hồn đến cực hạn linh khí, hóa thành đạo đạo lăng liệt công kích, thẳng hướng Tần Trần. Két, rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, Hứa Thiên Phong quát, tiểu tử này, nhịn không được. Chỉ là, lồng giam bên trong, Tần Trần lại là khóe miệng khẽ nhếch. Bắt đầu, phủ kín thiên mạch, phá mở thiên mạch, kể từ đó, hắn thiên mạch sẽ là gấp mấy lần mở rộng, cứng cỏi cũng là khác hẳn với thường nhân. Giết ta, Hứa Thiên Phong, ngươi nằm mơ đâu, ta chịu đựng được. Tần Trần giờ phút này làm càn cười to nói. Hỗn đản, giờ khắc này, đám người là triệt để bị chọc giận. Tần Trần, quá khó giết, gia hỏa này, làm sao có thể phòng ngự cường đại như thế? Cho dù là có được siêu phẩm bảo khí, cũng không có khả năng đem phòng ngự làm đến bước này. Giết, đem hết toàn lực, tứ đại thiên nhân, tức giận vô cùng. Tạch tạch tạch, lồng giam bên trong, vỡ tan âm thanh, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cấp tốc. Tần Trần giờ phút này, khóe miệng khẽ nhếch, một đạo thiên mạch, phủ kín phá vỡ. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, chậm chậm ở giữa, Tần Trần cơ thể bên trong phủ kín thiên mạch, từng đạo giải khai, từng đạo ẩn chứa Tần Trần trong thân thể, trở nên vô cùng cường đại. Thiên địa linh khí, tại lúc này hội tụ, thậm chí, theo lục đạo thiên mạch giải phong, Tần Trần cơ thể bên trong nguyên bản mở tam đạo thiên mạch. Tại lúc này cũng là chịu ảnh hưởng, bắt đầu bành trướng. Chỉ là loại này bành trướng, vẫn y như là tại Tần Trần trong phạm vi chịu đựng. Gia hỏa này, không đùa. Thanh Viễn Minh giờ phút này âm lãnh nói, đại gia thêm chút sức, triệt để chơi chết hắn. Hai đại vương khí cùng một kiện siêu phẩm bảo khí, các ngươi toàn lực xuất thủ, nhất định sẽ không thua thiệt các ngươi. Nghe đến lời này, đám người càng phát ra phát động toàn lực. Lồng giam bên trong, Tần Trần giờ phút này, hai tay nắm chặt. Chín đạo thiên mạch tại lúc này như ẩn như hiện. Cùng lúc, phía sau, chín đạo linh khí chi trụ, tại lúc này xuất hiện. Kia chín đạo linh khí chi trụ, cùng chín đạo thiên mạch dung hợp. Tần Trần thiên mạch, tại lúc này xuất hiện chín đạo quang mang. Huyết hồng, kim hoàng, màu xanh, cửu mạch dung cửu linh. Kể từ đó, hắn cho dù không thi triển cửu linh tinh thần quyết, cơ thể bên trong linh khí, cũng có thể làm được tự do chuyển đổi. Giờ này khắc này, cửu mạch cùng chín thuộc tính linh khí dung hợp. Lực lượng tại Tần Trần cơ thể bên trong lan tràn, giờ khắc này, Tần Trần tâm thần dập dờn, tư sướng, cảm giác cường đại, tràn ngập toàn thân. Quy nhất cửu mạch cảnh, tam mạch chi cảnh, hắn ngừng lại, phủ kín chính mình lục mạch. Bây giờ, lục mạch mượn nhờ hơn 10 vị thiên nhân công kích, bị mở ra. Dạng này lục mạch, có thể nói vạn cổ độc nhất. Không có sao, giờ phút này, kiếm khí lồng giam bên trong, một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên. Tần Trần. Tần Trần cao giọng quát, chẳng lẽ bản lãnh của các ngươi, chỉ có ngần ấy sao? Không có rồi, đã như vậy, ta cũng không khách khí. Một câu uống xong, kim mang long quyền, một quyền, trong chốc lát, một đạo thông thiên quyền mang, xông thẳng tới chân trời. Lồng giam, vỡ tan, Tần Trần, đi ra, như ẩn như hiện chín đại thiên mạch, giờ phút này, thể hiện ra từng đạo cường hoành khí tức. Giữa thiên địa, vạn chúng chú mục ở giữa, Tần Trần đi bộ nhàn nhã, từ kiếm khí lồng giam bên trong đi ra. Lồng giam sụp đổ, sơn nhạc vỡ nát, thập tự ấn tán loạn, cửa lớn rút lui, giờ khắc này, Tần Trần, đứng chắp tay, đứng vững giữa không trung, nhìn về phía hơn 10 vị thiên nhân. Cùng chết, vẫn là từng cái chết, một câu rơi xuống, yên lặng như tờ, Tần Trần từng bước một đi ra, toàn thân cao thấp khí thế, tại lúc này ngưng tụ. Quy nhất cửu mạch cảnh, chín đại thiên mạch, ngưng tụ thành hình, giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh đều là nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần không có việc gì, Cửu Anh oa oa hét lớn, Tần Gia Ngưu. Tần Trần giờ phút này, đứng vững, nhìn xem hơn 10 người. Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong, Nguyệt Thập Phương, Thanh Viễn Minh 4 người, giờ phút này sắc mặt tái xanh. Tần Trần, thế mà phá ấn mà ra, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Gia hỏa này, làm sao làm được, mà lại, trực tiếp đạt đến quy nhất cửu mạch cảnh. Vừa rồi nhưng vẫn là tam mạch cảnh, mở mạch tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng một hơi, trực tiếp liền đạt tới cửu mạch tình trạng A. Giết, ra lệnh một tiếng, mấy vị thiên nhân tại lúc này, trực tiếp giết ra. Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, phi tinh trưởng, một trưởng vỗ ra, đạo đạo lôi điện chi lực lấp lóe trong khoảnh khắc đánh ra. Bành bành bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Tần Trần thân thể tại lúc này, lóe ra quang mang. Sáng ngời thông thấu, khiến người cảm giác, cực kỳ lóa mắt. Kia mấy tên thiên nhân một bước vô địch, chỉ cảm thấy thân thể tê liệt. Sau một khắc, Tần Trần thân ảnh đã là xuất hiện tại mấy người bên cạnh. Trong tay U Khô kiếm, nháy mắt xẹt qua, mang theo đạo đạo vết máu. Huyết vẩy giữa không trung, thiên địa hóa thành huyết hồng sắc, năm vị thiên nhân một bước, vẫn lạc, xem ra là chuẩn bị từng cái chịu chết rồi. Tần Trần cười cười, đáng chết, Thanh Viễn Minh chửi nhỏ một tiếng, quy nhất tam mạch cảnh Tần Trần, liền có thể chém giết thiên nhân bốn bước. Vậy bây giờ đâu, hắn không dám nghĩ, giờ phút này, muốn lui về phía sau, cơ hồ cũng là không có khả năng. Tần Trần sao lại cho bọn hắn lui lại cơ hội, chúng ta cùng ra tay, giết, tốt, bốn đạo thân ảnh, thể hiện ra khí tức cường đại. Linh thức hội tụ, linh khí bộc phát, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía bốn người, cười lên ha hả. Thư sướng, phong nguyên chỉ, một chỉ điểm ra, bốn đạo thân ảnh ngăn cản xuống tới. Tần Trần lại là, tại lúc này triệt để chiến ý bắn ra. Thiên hổ khiếu quyền, thiên diễm trưởng, cái địa chỉ, cuồng lãng chi kiếm, cửu linh tinh thần quyết, đệ nhị trọng, bốn đạo sát quyết, tại lúc này phóng thích. Tần Trần toàn thân cao thấp, linh khí phong phú, tính chất cao thâm, như là thiên nhân linh khí. Mà lại, giờ phút này đám người hoảng sợ phát hiện, thiên nhân linh thức đối Tần Trần công kích. Không dùng được, gia hỏa này, phảng phất căn bản không bị ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Kinh ngạc sao? Tần Trần lại là lạnh nhạt cười nói, kinh ngạc cũng vô dụng. Đấm ra một quyền, ba vị thiên nhân, trực tiếp bị xỏ xuyên. Thiên nhân đẫm máu, giờ khắc này, thiên ngoại tiên sơn trước cửa, máu tươi vẩy vào giữa không trung, khiến cho thiên địa hóa thành huyết sắc thiên địa, vô cùng kinh khủng. Giờ này khắc này, thiên ngoại tiên nội sơn, ba vị trưởng lão, Lục Dung Nguyên rốt cuộc đợi đến ba vị trưởng lão xuất hiện, lập tức tiến ra đón. Tiểu Lục, phát sinh chuyện gì, ngạc nhiên như vậy? Ba vị trưởng lão, đều là râu tóc bạc trắng, thân mang bạch bào, giờ phút này nhìn về phía Lục Dung Nguyên, cười ha hả nói. Có người nháo sự, người kia minh gọi Tần Trần, điểm danh chỉ tính muốn gặp Thiên Vương đại nhân. Nghe đến lời này, đại trưởng lão Giang Dịch Vân cười nói, Tiểu Lục, ngươi là chúng ta một tay để bạt lên, chuyện này còn xử lý không tốt. Muốn gặp Trấn Thiên Vương, nhiều đi, chẳng lẽ mỗi một cái, ngươi đều phải hướng chúng ta bẩm báo sao? Nghe đến lời này, Lục Dung Nguyên sắc mặt một khổ, nói, người kia quy nhất cảnh, so ta còn lợi hại hơn, mà lại bên người một con hung thú, tiếp cận thiên nhân thực lực. Ồ, nghe đến lời này, ba đại trưởng lão giờ phút này lông mày nhíu lại. Quy nhất cửu mạch cảnh huyền thú, bát giai huyền thú. Mang ta cùng đi xem một chút đi. Giang Dịch Vân cau mày nói, hồi lâu không có người dám can đảm ở thiên ngoại tiên nháo sự, tiểu tử này, lá gan ngược lại là đủ đại. Nhị trưởng lão cũng là cười nói, chờ ta ra tay xử lý chính là, mau đầu tiểu tử một cái, khiêu khích thiên ngoại tiên uy nghiêm, nhưng là muốn trả giá đắt. Không sai, ba đại trưởng lão theo Lục Dung Nguyên, hướng phía ngoại sơn mà tới. Tiếng ầm ầm, tại lúc này không ngừng vang lên, Lục Dung Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, đánh lên rồi, đây cũng không phải là chuyện tốt, vạn nhất ngoại sơn đệ tử tổn thất quá nhiều, hắn cái này ngoại sơn tổng chấp sự, là phải thừa nhận trách phạt. Đi vào ngoại sơn sơn môn, bốn đạo thân ảnh, đứng vững ở trước sơn môn, nhìn phía xa giữa không trung phía trên, trợn mắt hốc mồm. Giờ này khắc này, Tần Trần một người một bước, chém giết thiên nhân, giống như giết gà làm thịt cẩu. Ngươi nói, là hắn sao? Giang Dịch Vân hơi sửng sốt, nhìn xem kia đẫm máu chiến thần đồng dạng Tần Trần. Lục Dung Nguyên càng là được, ngươi không phải nói, ngươi thực lực tương đương. Lục Dung Nguyên, ngươi quy nhất tam mạch cảnh, kia tiểu tử, thế nhưng là quy nhất cửu mạch cảnh. Nhị trưởng lão giờ phút này cũng là nhíu mày nói, Lục Dung Nguyên giờ phút này, triệt để mộng, vừa rồi, Tần Trần chính là quy nhất tam mạch cảnh A. Giang Dịch Vân nhìn chỉ chốc lát, sắc mặt trải qua biến hóa. Tần Trần, chưa từng nghe qua bực này thiên kiêu danh hiệu, thế nhưng là phần này thực lực, quy nhất cửu mạch cảnh, tại hơn 10 vị thiên nhân ở giữa, đại sát tứ phương, nói đùa cái gì? Đại trưởng lão, nhị trưởng lão giờ phút này chắp tay nói, việc này, vẫn là bẩm báo cho hạch tâm bên trong mấy vị đại nhân A. Lời này vừa nói ra, đại trưởng lão hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng đúng đúng, phải tranh thủ thời gian thông báo. Vốn cho rằng Tần Trần chính là một cái không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử. Nhưng là bây giờ, cùng bốn đại tông môn thiên nhân nhóm chém giết. Ba người bọn họ, bất quá là thiên nhân một bước cảnh giới. Thế nhưng là Tần Trần ở bên kia, thế nhưng là làm thịt thiên nhân một bước đâu. Bọn hắn đi, đây không phải là chịu chết sao? Tam đạo trưởng lão, nhanh như chớp rời đi nơi đây. Lục Dung Nguyên ở tại, cái này, đây coi là chuyện gì, cứ như vậy đều chạy rồi, hắn làm sao bây giờ? Lục Dung Nguyên ho khan một cái, nói củng cố phòng tuyến, không thể để cho hung nhân xâm nhập ta thiên ngoại tiên. Một câu rơi xuống, đông đảo đệ tử nhịn không được trong lòng phát khổ. một đống thiên nhân tại giao thủ, bọn hắn bất quá là tạo hóa linh cảnh, niết bàn linh cảnh cấp bậc, củng cố phòng tuyến. Có thể phòng cái quỷ a. Giờ này khắc này, Tần Trần đối với cái này cũng không hiểu biết. Thiên nhân chi chiến, chém giết thiên nhân, đã lâu cảm giác để hắn có một cỗ nói không nên lời tâm thần vui vẻ. Mà giờ khắc này, Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong, Nguyệt Thập Phương, Thanh Viễn Minh bốn người thở hồng hộc, sắc mặt khó coi. Tần Trần ngăn không được, quy nhất cửu mạch cảnh Tần Trần phảng phất toàn thân cao thấp có được sức mạnh vô cùng vô tận. Không chỉ như vậy, Tần Trần cả người chín đại thiên mạch quả thực là ngang ngược đến cực hạn. Bình thường mà nói, quy nhất đến thiên nhân còn có một lần thuế biến. Giờ này khắc này Tần Trần dù chưa nhập thiên nhân, có thể tầng kia thuế biến tựa hồ đã là đi qua. Gia hỏa này tà môn. Giờ này khắc này Tần Trần lại là không thèm để ý những người này ý nghĩ như thế nào. Hắn chín đại mạch đi qua cải tạo, lại thêm chín đại linh trụ khảm vào, nhất mạch, đủ để đỉnh võ giả tầm thường cửu mạch. Mấy đời kinh lịch, khiến cho hắn biết rõ, làm thế nào, đối với mình cảnh giới tăng lên tốt nhất. Giờ khắc này, thiên nhân một bước, tiện tay xé rách. Thiên nhân hai bước, ba bước, cũng không phải đối thủ. Chỉ có thiên nhân bốn bước, có thể cho hắn tạo thành một chút uy hiếp. Thế nhưng là, đây là chỉ bản thân hắn sức chiến đấu. Nếu là tăng thêm siêu phẩm bảo khí, Xích Dương Long Luân, chiến lực của hắn còn muốn tăng lên. Thiên Diễm Trưởng, một trưởng vỗ ra, chạm mặt tới một thiên nhân hai bước vô địch, bị trực tiếp xuyên qua thân thể. Thiên nhân, chết càng ngày càng nhiều. Ha ha, cửu gia ta, thành tựu thiên nhân chi đạo. Một tiếng cười to phách lối, tại lúc này vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Oanh, giữa thiên địa, lực lượng duy ta, cửu anh giờ phút này, toàn thân cao thấp, khí tức biến hóa. Thiên nhân chi cảnh, đến, mà lại, không phải một bước, là trực tiếp đạt đến ba bước. Trong chớp nhoáng này, tứ đại tông chủ lại là nheo mắt. Cái này hắn a, là quái vật gì, tam mạch đến cửu mạch, trực tiếp thành thiên nhân ba bước, võ giả tầm thường, vậy ít nhất là mấy ngàn năm khổ tu mới có thể làm được. Đáng chết, giờ phút này, bốn người sụp đổ, đi theo bốn người thiên nhân, tại lúc này cũng là sụp đổ. Cửu anh ha ha cuồng tiếu, thoải mái a, nguyên bản, nó chỉ có thể đến thiên nhân một bước. Thế nhưng là đột phá thời khắc, giữa thiên địa, sinh tử ám ấn bên trong, một đạo khí tức, nháy mắt tràn ngập xuống. Trực tiếp ba bước, quá thoải mái, đây là Tần Trần quà tặng mà đến lực lượng. Đám danh con, mắng ta là súc sinh, ngươi là súc sinh, cả nhà các ngươi đều là súc sinh. Cửu anh giờ phút này, diễu võ dương oai, trùng sát đến những cái kia quy nhất cảnh võ giả bên trong. Một người một thú, giờ phút này danh tiếng vô địch. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, trở về tới Nguyên Hoàng cung trước. Thấy cảnh này, hai người chỉ là lắc đầu cười khổ. Oanh, giờ này khắc này, giữa thiên địa, đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Từng vị thiên nhân, ôm hận đẫm máu, Tần Trần càng đánh càng hăng, quần áo màu trắng phía trên, dính mang theo một tia giọt máu. Đủ, ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hừ, đột nhiên vang lên. Trên bầu trời, một chương cự thủ, nghênh không chụp được, ầm ầm thanh âm, ngăn cách hai phe, cự thủ rơi xuống đất, ném ra một đạo ngàn trượng trưởng ấn. Đại địa tại lúc này, từng khúc rạn nứt, xuất hiện đạo đạo vết rách. Một thân ảnh, cất bước mà ra, xuất hiện giữa không trung phía trên. Cường đại uy nghiêm, tại lúc này phóng thích ra. Người tới một bộ đồ đen, một tay phụ về sau, nhìn về phía hai phe, ánh mắt lạnh nhạt. Là ảnh tiên đại nhân. Phía dưới, không ít thiên ngoại tiên đệ tử kinh hô lên. Thiên ngoại tiên, tứ kiệt thất tiên, thất đại thiên tiên, ảnh tiên, chính là thất tiên một trong, thực lực cường đại vô cùng, tại toàn bộ thiên ngoại tiên bên trong. Tuyệt đối là thuộc về có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị đỉnh tiêm thiên nhân một trong. Thiên ngoại tiên cao tầng, rốt cục xuất hiện, thiên ngoại tiên đệ tử, giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tam đại nội sơn trưởng lão, giờ phút này cũng là xuất hiện bên ngoài sơn trước sơn môn. Thấy cảnh này, Lục Dung Nguyên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tần Trần cùng bốn đại tông môn, tại thiên ngoại tiên sơn ngoài cửa, ra tay đánh nhau, thiên nhân đẫm máu, bản này chính là đối thiên ngoại tiên không tôn kính. Ảnh tiên đại nhân, nhìn thấy ảnh tiên xuất hiện, Kiếm Vô Lương vội vàng chắp tay nói, kẻ này phách lối cuồng vọng, giết ta bốn đại tông môn người, hiện tại lại đi tới thiên ngoại tiên bên ngoài nháo sự, nên giết. Không sai, kẻ này như thế làm càn, căn bản không có đem thiên ngoại tiên để vào mắt. Lời này vừa nói ra, Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong bốn người, ánh mắt đều là hội tụ đến Tần Trần trên thân. Thiên ngoại tiên thất tiên một trong ảnh tiên xuất động, Tần Trần hôm nay, xong đời. Nhìn về phía bên người còn lại 15-16 vị thiên nhân, tứ đại thiên nhân giờ phút này càng là biểu lộ đắng chát. hơn 10 vị thiên nhân, giờ phút này chỉ còn lại mười mấy người. Cái khác đều chết, tổn thất quá lớn, lần này chém giết Tần Trần, tổn thất to lớn. Thiên ngoại tiên người xuất hiện, Tần Trần cho dù chết, kia trên người vương khí, siêu phẩm bảo khí, cũng phải về thiên ngoại tiên tất cả, bọn hắn cái gì đều không vớt được. Đáng hận, giờ này khắc này, đạo đạo thân ảnh xuất hiện, thiên ngoại tiên bên trong thiên nhân, cũng xuất động mười mấy người, từng cái đều là thiên nhân ba bước, bốn bước cảnh giới, ngăn cản bên ngoài sơn trước sơn môn. Thấy cảnh này, thiên ngoại tiên đệ tử, lúc này mới yên lòng lại. Thiên ngoại tiên thành lập nhiều năm như vậy, bao nhiêu người đến nháo sự. Thế nhưng là khi thiên ngoại tiên thiên nhân xuất thủ, hết thảy khó khăn, giải quyết dễ dàng. Tần Trần, ảnh thiên giờ phút này lạnh lùng nói, làm sao tại ta thiên ngoại tiên sơn trước cửa nháo sự. Nháo sự, nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười. Vân Hiên, ngươi há mồm liền ra, tiên vô tận lão quỷ, nhiều năm như vậy đến, chính là như thế dạy bảo ngươi. Ta nói, là bái phỏng, lục dung nguyên đâu, các ngươi ngoại sơn tổng quản sự ra, nói rõ ràng, ta là nháo sự, vẫn là bái phỏng. Một câu rơi xuống, ảnh tiên sắc mặt lạnh lẽo, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần. Ngươi biết bản tọa tục danh, ảnh tiên Vân Hiên, muốn biết, rất khó sao. Vân Hiên nhìn về phía Tần Trần, lại là lông mày nhíu lại. Ta tới bái phỏng, các ngươi người đi thông báo, tốc độ quá chậm, hiệu suất làm việc quá thấp, đổi trách phạt. Tần Trần cười nói, chờ đợi thời điểm, có người tìm nghĩ lấy tìm ta báo thù, thuận tiện tại các ngươi thiên ngoại tiên trước mặt, biểu hiện mình, xoát xoát tồn tại cảm. Người khác muốn giết ta, ta cũng không thể thúc thủ chịu trói. Tự nhiên là phản kháng, không phải sao, nhân cơ hội này, dứt khoát đột phá đột phá. Tần Trần dăm ba câu, hời hợt, một bên, Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong bốn người, sắc mặt tái xanh. Nhân cơ hội này, đột phá đột phá, Tần Trần nói, tốt đương nhiên, đây là căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Bái phỏng, ảnh tiên lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, đến từ phương nào. Có cái tư cách bái phỏng, lời này vừa nói ra, bầu không khí hơi có vẻ ngưng kết. Tần Trần nụ cười trên mặt, cũng là dần dần tiêu tán. Vân Hiên, ta nói chuyện cùng ngươi, đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Chậm chậm, Tần Trần thản nhiên nói, bàn về đến, năm đó ngươi, tại ta sách giày cũng không xứng, làm sao, hiện tại thành thất tiên một trong ảnh tiên, liền đem mình làm cái nhân vật rồi. Hôm nay ta tới, nói là bái phỏng, xem như khách khí. Không khách khí, ta là tới tìm tiên vô tận lão đầu kia, cho ta một cái công đạo. Bản công tử nữ nhân, bị các ngươi thiên ngoại tiên người trung cổ, tiên vô tận không cho ta bàn giao, ta hủy đi hắn thiên ngoại tiên. Lão già muốn làm lão ô quy, núp ở thiên ngoại tiên, không hỏi thế sự. Bản công tử liền buộc hắn ra, nói một hơi những này, Tần Trần ngữ khí lạnh lùng. Sự kiên nhẫn của hắn, sắp bị hao hết, chờ lâu như vậy, ở giữa cũng đánh một trận, kết quả chạy tới một tên, liên thanh chất vấn chính mình. Tần Trần chịu không được, cũng không nguyện ý thụ, chỉ là giờ phút này, bốn phía tĩnh mịch, ảnh tiên Vân Hiên, sắc mặt tái xanh, chắp sau lưng một cái tay, giờ phút này nắm chắc thành quyền, thân thể có chút run lên. Làm càn, một câu rơi xuống, ảnh tiên vừa sải bước ra, một tay chảo ra, thẳng đến Tần Trần mà đi. Thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, sát khí ngưng tụ. Chỉ là đột nhiên, Tần Trần lại là thần thái buông lỏng, đứng chắp tay, nhìn về phía ảnh tiên. Vân Hiên, ngươi làm càn, một đạo tiếng hừ lạnh, tại lúc này vang lên, giữa thiên địa, linh khí phảng phất bị phong tỏa. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần trước người. Người kia một thân màu lam đan bào, khí tức xa xăm cường thịnh. Toàn thân cao thấp, cho người cảm giác cực kỳ độc đáo. Như thân ở hư không, nhưng lại ở vào hiện thế bên trong. Một thân ảnh, cơ hồ là một nháy mắt, xuất hiện tại ảnh tiên trước người. Ảnh tiên giờ phút này, sắc mặt hãi nhiên. Hắn bị danh xưng ảnh tiên, tại thiên ngoại thiên thất đại thiên tiên bên trong, tốc độ nhanh nhất. Thế nhưng là, dùng thân pháp tăng trưởng hắn, hiện nay, lại là bị cái này đột nhiên xuất hiện người, phong tỏa toàn bộ đường lui. Người này là ai? Ảnh tiên giờ phút này, sắc mặt biến đổi. Thế nhưng là thân ảnh kia, cũng đã là đi vào trước người. Nói thì chậm, thế nhưng là sự tình phát sinh, bất quá là một cái chớp mắt ở giữa. Đạo thân ảnh kia, trực tiếp bàn tay cầm ra, kềm ở ảnh tiên cánh tay. Nên trả giá đắt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một câu uống xong, xoẹt một tiếng, tại lúc này vang lên, máu tươi chảy ngang, ảnh tiên sắc mặt trắng bệch, một cánh tay, tại lúc này trực tiếp bị xé nứt. Huyết phũ lạc hạ, ảnh tiên thân ảnh lui nhanh, trong chớp nhoáng này, đám người mới thấy rõ, trước người người. Ngụy Việt, một câu quát khẽ, mang theo một tiêu oán độc, từ ảnh tiên trong miệng vang lên. Vạn Thiên Các, Quỷ Đan Vương, Ngụy Việt, giờ này khắc này, Bốn phía đám người trợn mắt hốc mồm. Ngụy Việt, ngươi làm cái gì? Ảnh Tiên giờ phút này thật phẫn nộ. Bá, chỉ là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lao vùn vụt tới. Ngụy Việt, ngươi là muốn tìm lên Vạn Thiên Các cùng Thiên Ngoại Tiên chi chiến sao? Thân ảnh kia, một bộ áo xanh, dáng người nhẹ nhàng, chân đạp huyền diệu phù văn, nháy mắt đi vào Ảnh Tiên bên người. Sa Vân Ích nhìn người tới, Ngụy Việt thản nhiên nói, Vân Hiên làm sai chuyện, tự nhiên nên bị phạt, bản tọa chỉ là đoạn hắn một tay, lấy đó trừng trị mà thôi. Ngụy Việt giờ phút này, không còn như cùng ở tại Tần Trần trước mặt khúm núm, mà là thể hiện ra thân là Quỷ Đan Vương một mặt. Vạn Thiên Các, tam đại không phải vương chi vương một trong. Ngụy Việt đan thuật, tại toàn bộ Vạn Thiên Các, toàn bộ ngàn vạn đại lục, đều là xếp hàng đầu. Giờ này khắc này, bốn phía tĩnh mịch, Ngụy Việt đứng tại Tần Trần trước người, nhìn bốn phía. Bốn đại tông môn, nên chu, một câu uống xong, Ngụy Việt một tay chảo ra, cánh tay kia cầm ra ở giữa, hóa thành bốn đạo linh khí xúc tu, phân hóa ra trên trăm đạo móng vuốt, chụp vào Kiếm Vô Lương, Hứa Thiên Phong bốn người. Chết, phanh phanh phanh phanh, đạo đạo tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Huyết Vũ Lâm Thiên, bốn vị tông chủ, không có chút nào phản kháng lực, tại lúc này thân ảnh nổ bể ra tới. Tứ đại thiên nhân bốn bước, như vậy chết, giờ khắc này, Ảnh Tiên cùng Trận Tiên hai người, trong lòng lạnh lẽo. Ngụy Việt, quá mức làm càn, Thiên Ngoại Tiên, Thất Đại Thiên Tiên, Trận Tiên Sa Vân Ích, Ảnh Tiên Vân Hiên, giờ phút này hai người nhìn về phía Ngụy Việt, ánh mắt bất thiện. Chém giết bốn người, Ngụy Việt lại là không có gì biểu lộ, quay người nhìn về phía Tần Trần, cung khom người. Phất phất tay, Tần Trần trở lại Nguyên Hoàng cung trước, tùy ý ngồi tại trên bậc thang, nhìn về phía tứ phương. Thiên Ngoại Tiên, đem Đan Tiên Ngô Tử Thương kêu đi ra. Tần Trần hờ hững nói, sự kiên nhẫn của ta đã là hao phí xong. Một câu rơi xuống, kia đứng bên ngoài sơn hơn 10 vị thiên nhân, đều là ánh mắt lấp lóe. Đan Tiên Ngô Tử Thương, chính là Thiên Ngoại Tiên hoàn toàn xứng đáng đan các tổng quản. Quản lý toàn bộ Thiên Ngoại Tiên hết thảy đan các công việc. Tại Thất Tiên bên trong, Đan Tiên Ngô Tử Thương, Trận Tiên Sa Vân Ích, cùng Khí Tiên Ngô Tiêu Điều vắng vẻ. Ba người này, thân phận nhất là độc đáo. Dù không so được Vạn Thiên Các tam đại không phải vương chi vương, nhưng tại toàn bộ ngàn vạn đại lục cũng là số một nhân vật. Tần Trần như thế điểm tên chỉ họ, muốn tìm Đan Tiên Ngô Tử Thương, không khác khiêu khích Thiên Ngoại Tiên uy nghiêm. Giờ khắc này, tràng diện có chút giằng co, Trận Tiên Sa Vân Ích cùng Ảnh Tiên Vân Hiên đều là thiên nhân năm bước cấp bậc cường đại tồn tại. Thế nhưng là Quỷ Đan Vương Ngụy Việt lại là thiên nhân bảy bước, sắp đăng lâm vương giả nhân vật. Trong lúc này, thế nhưng là có khác biệt cực lớn. Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Vân Hiên cùng Sa Vân Ích, lần nữa nói, hai người các ngươi, không đủ tư cách cùng ta trò chuyện, Tiên Vũ Sinh đâu? Tiên Vô Tẫn đâu? Hai tên khốn kiếp này, không dám ra tới gặp ta. Một câu rơi xuống, phía dưới, Thiên Ngoại Tiên đệ tử, lòng đầy căm phẫn. Tần Trần quá cuồng vọng, Tiên Vũ Sinh, kia là Vũ Vương, Tiên Vô Tẫn, kia là Trấn Thiên Vương, đây cũng là bọn hắn Thiên Ngoại Tiên đứng ngạo nghễ ngàn vạn đại lục căn bản. Tần Trần gọi thẳng tên, chính là đối Thiên Ngoại Tiên vũ nhục. Ngụy Việt giờ phút này, đi vào Tần Trần trước người, nhìn về phía tứ phương, không nói một lời. Hắn biết rõ Tần Trần tính tình bản tính, hộ tống Tần Sơn bọn người, trở về Bắc Lan, tại Thái Hư Tông bên trong an định lại, hắn chính là lập tức cong người trở về. Thiên Âm Cung chi hành kết thúc, Tần Trần lập tức đi vào Thiên Ngoại Tiên. Ngụy Việt dù không biết phát sinh chuyện gì, thế nhưng là minh bạch, Tần Trần tất nhiên là bởi vì cái gì sự tình, tức giận. Vương giả giận dữ, thây nằm trăm vạn, U Vương giận dữ, máu chảy vạn dặm. Câu này, không phải nói ngoa, mà là đã từng, ngàn vạn đại lục đối vị kia cửu U Đại Đế, đối vị kia U Vương, đối vị kia U Hoàng đánh giá. Trước mắt Tần Trần, chính là vị kia, quy nhất cửu mạch cảnh. Tần Trần cho dù là quy nhất cảnh, muốn làm gì, vẫn là muốn làm gì, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ngụy Việt thật sâu minh bạch, cho dù hắn hiện tại là Vạn Thiên Các hai vương coi trọng Quỷ Đan Vương, Tần Trần muốn giết hắn cũng rất đơn giản. May mà, Tần Trần nghe hắn giải thích, hiện tại, hắn biết, Tần Trần vẫn là không có tha thứ hắn. Mà hắn đủ khả năng làm, chính là đền bù chính mình khuyết điểm. Lý gia sụp đổ, Lý Nhất Phong bỏ mình, hắn có trách nhiệm, người Lý gia bị đuổi giết sống không nổi, hắn nhưng không có tra được, đây cũng là trách nhiệm. Hắn thật sâu biết, Tần Trần chú trọng, là một cái chữ tình. Sa Vân Ích, Vân Hiên, Ngụy Việt giờ phút này mở miệng, hờ hững nói, nhị vương không ra, ta liền giết các ngươi, lại không ra, ta liền đổ ngoại sơn, lại không ra, ta đổ nội sơn. Một câu uống xong, sơn môn yên tĩnh, trần trụi uy hiếp, 10 hơi thời gian, Ngụy Việt lời nói rơi xuống, thản nhiên nói, 10, 9, 3, Chỉ là sau một khắc, Ngụy Việt vẫn đang đếm, Tần Trần đột nhiên mở miệng. Cái này mới mở miệng, đám người một mặt kinh ngạc. 9, cái này đến 3 rồi. 2, Tần Trần lại là không để ý tới, tiếp tục nói, 1. Động thủ đi, Tần Trần bàn tay quơ quơ. Ha ha, giờ khắc này, một đạo cười ha ha âm thanh, tại lúc này vang lên. Thiên ngoại tiên thế mà bị vạn thiên các người, khi dễ đến một bước này, ta Thiên Bảo Lâu người, quả thực là nhìn không được. Một đạo cười ha ha tiếng vang lên, trên bầu trời, mấy chục đạo thân ảnh, đạp không mà tới. Thoáng qua ở giữa, đi vào Thiên ngoại tiên sơn trước cửa. Kia cầm đầu một thân ảnh, một thân áo xanh, tóc dài buộc lên, tiêu sái lỗi lạc, hẹn a hơn 30 năm tuổi bề ngoài, một thân chính khí. Mà tại bốn phía, trong lúc mơ hồ, thế mà có được long khiếu thanh âm, khiến người nghe mà biến sắc. Vân Trung Thiên Long, Giang Vân Long, giờ khắc này, Thiên ngoại tiên đám người, càng là cẩn thận. Một phương này còn không có giải quyết, đệ nhị phương đã là xuất hiện. Giang Vân Long, ngươi Thiên Bảo Lâu lẫn vào cái gì? Ngụy Việt nhìn về phía Giang Vân Long, hờ hững nói. Lẫn vào cái gì? Giang Vân Long không trả lời mà hỏi lại nói, vậy ngươi Ngụy Việt, lại là lẫn vào cái gì? Giang Vân Long nói, giơ tay lên một cái. Một thân ảnh tại lúc này đi ra, Thiên Minh Vũ, nhìn thấy Thiên Minh Vũ, Diệp Tử Khanh ánh mắt lạnh như băng. Giang thúc thúc, chính là hắn. Thiên Minh Vũ quát, giết Quý Trường Phong Quý Lâu chủ. Giang Vân Long cười cười, nói, Ngụy Việt, đã nghe chưa? Kẻ này giết ta Thiên Bảo Lâu phó các chủ, người nói để ta làm cái gì? Tự nhiên là lấy tính mệnh của hắn. Ta Thiên Bảo Lâu dù không bằng ngươi vạn thiên các danh khí vang dội, nhưng cũng không thể để người cưỡi cổ, giết ta lâu phó lâu chủ, phải chết. Nhìn thấy kia Giang Vân Long, Tần Trần liếc một chút, không có mở miệng. Ta Diệp ra người, cũng không có dễ giết như vậy. Quát khẽ một tiếng vang lên, hư không rung động, đạo đạo thân ảnh, hiện lên lấy màu đen chim ưng, tại lúc này thân ảnh từng cái xuất hiện. Chương 1250, Diệp gia thương hội, giờ khắc này, màu đen chim ưng, theo thanh âm rơi xuống, đã là đến. Một đội nhân mã, tại lúc này xuất hiện, top 5 top 3, ngồi tại mười mấy con phi cầm phía trên, khí thế kinh người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầm đầu đều là thiên nhân chi cảnh. Mà ở giữa một con kia phi cầm phía trên, hai thân ảnh, đứng chắp tay, ánh mắt tràn ngập huyết sắc, nhìn về phía Nguyên Hoàng Cung, nhìn về phía Tần Trần. Tại bên cạnh hai người bên trái một người, giờ phút này ánh mắt, càng là nhìn về phía Tần Trần, mang theo phẫn hận. Diệp Vô Thanh, Diệp gia thương hội, thật là Diệp gia thương hội. Tần Trần, đây là đắc tội bao nhiêu người. Thiên Nam chi địa bốn đại tông môn vây giết, hiện tại Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, cũng giết tới đây. Giờ phút này, lại là không ai quan tâm những thứ này. Ngụy Việt nhìn thấy hai phe đến, mày nhân lại. Diệp gia thương hội, ngũ mạch mạch chủ Diệp Vấn Thương. Lục mạch mạch chủ Diệp Vấn Khôn. Ngụy Việt cau mày nói, hai người các ngươi, tới đây làm cái gì? Giờ phút này, Diệp Vô Thanh đi ra, chỉ hướng Tần Trần, quát chính là hắn. Mà lúc này, Tần Trần lại là cười cười. Tiện tay hất lên, một thân ảnh, giờ phút này từ Nguyên Hoàng Cung bên trong vung ra. Thất mạch chủ, lập tức. Bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, Diệp gia thất mạch mạch chủ Diệp Khai Nguyên, thiên nhân ba bước, thế mà bị Tần Trần cho cầm nã. Tần Trần cười cười, nói, hai cái chạy rất nhanh, dẫn người đến tốc độ cũng rất nhanh. Lời này, là đối Thiên Minh Vũ cùng Diệp Vô Thanh nói. Xuất thế lịch luyện hai đại thiên kiêu, lần thứ nhất ở gia tộc trưởng bối đồng hành, lại là đụng phải Tần Trần, coi như bọn họ không may. Giờ phút này, hai người mang theo gia tộc trưởng bối mà tới. Tìm Tần Trần, tính sổ sách, tham lam vương khí của ta, động ta người, đáng chết. Tần Trần thản nhiên nói, Diệp Khai Nguyên, có cái gì muốn nói sao? Tần Trần lời nói vừa dứt hạ, Diệp Vấn Thương cùng Diệp Vấn Khôn hai người, lại là giận dữ hết, ngươi dám động hắn, ta Diệp gia thương hội, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, cũng muốn giết ngươi. Lời này vừa nói ra, Ngụy Việt biến sắc, xong, uy hiếp Tần Trần, Diệp Khai Nguyên không chết cũng phải chết rồi. Tốt, nghe đến lời này, Tần Trần bàn tay vừa nhấc, linh khí thành đao, một đao chém xuống, máu tươi chảy xuôi tại Nguyên Hoàng Cung trên cầu thang, nhỏ xuống không. Giờ khắc này, đám người ánh mắt khó coi, Diệp Khai Nguyên, Diệp gia thứ bảy đưa tình chủ, Tần Trần nói giết liền giết. Uy hiếp ta thích, Tần Trần nhìn về phía hai người, ánh mắt khinh miệt. Thiên Bảo Lâu lâu chủ, Thiên Thanh Phong, người xưng Bảo Vương. Diệp gia thương hội hội trưởng, cũng là Diệp gia tộc trưởng, Diệp Thiên Nam. Người xưng Diệp Vương. Hai vị này, đều là cái này mấy vạn năm xưng Vương. Tần Trần không biết, cũng lười đi nhận biết. Giờ phút này, Diệp Vấn Thương, Diệp Vấn Khôn hai người, triệt để giận. Diệp gia thất mạch, đoàn kết nhất trí, cho tới nay, đều là như thế. Đây cũng là Diệp gia sở dĩ có thể trở thành ngàn vạn đại lục tam đại giao dịch các một trong nguyên nhân chủ yếu. Diệp gia, đoàn kết, cho nên biết được Diệp Khai Nguyên bị bắt, bọn hắn ngay lập tức đến. Không chết, nhưng là bây giờ chết, chảm, một nháy mắt, Diệp Vấn Thương cùng Diệp Vấn Khôn hai người, trong tay xuất đao, tốc độ cực nhanh, một đao chém về phía Nguyên Hoàng Cung. Thiên đao quyết, địa đao quyết, hai vị thiên nhân năm bước, tại lúc này phóng xuất ra cực lớn đao khí, nghiền ép mà xuống. Bành, chỉ là, một thân ảnh, lại là ngăn cản tại hai người trước người. Ngụy Việt, ngươi làm cái gì? Diệp Vấn Thương quát, ta Diệp gia người bị giết, ngươi muốn ngăn cản chúng ta báo thù. Ngụy Việt nghe đến lời này, đạm mạc nói, người này, các ngươi không thể động. Lời này vừa nói ra, hai người giận dữ. Ngụy Việt thế nhưng là thiên nhân bảy bước, vương giả không ra, thiên nhân bảy bước chính là mạnh nhất. Giang Vân Long, người tại do dự cái gì? Quý Trường Phong bị giết, người này không chết, chúng ta hai nhà, như thế nào tổn uy? Diệp Vấn Thương giận dữ hét, đến rồi, Thiên Bảo Lâu, tứ đại phó lâu chủ, Vân Trung Thiên Long Giang Vân Long, thiên nhân sáu bước. Giang Vân Long bản thân liền là chiến đấu cuồng nhân, tại Thiên Bảo Lâu bên trong, không phải chủ ti đan dược, mà là chủ ti chiến đấu. Giao Long huyết bảo, cơ hồ là một nháy mắt, Giang Vân Long thi triển ra tự thân tuyệt học. Tam đạo thân ảnh, giờ phút này trực tiếp thẳng hướng Ngụy Việt. Giờ khắc này, đại địa chìm nổi, sơn băng địa liệt. Thiên ngoại tiên hơn 10 vị thiên nhân, không thể không chống đỡ lấy bình chướng, bảo hộ sau lưng ngoại sơn. Giờ khắc này, tam đại thiên nhân liên thủ chiến Ngụy Việt. Trong lúc nhất thời, cuốn lấy Ngụy Việt. Ngụy Việt tuy là thiên nhân bảy bước, thế nhưng là cường đại chính là đan thuật, cũng không phải là sức chiến đấu. Giang Vân Long giao long huyết bạo, uy lực hung mãnh. Mà Diệp Vấn Thương cùng Diệp Vấn Khôn hai người, tu hành thiên đao quyết, địa đao quyết, vốn là một thể. Trên thực tế, Diệp Khai Nguyên sở tu hành người đao quyết, cùng hai người càng là phù hợp. Ba người một thể, có thể chiến thiên nhân bảy bước. Giờ phút này Diệp Khai Nguyên bỏ mình. Nhưng là Diệp Vấn Thương cùng Diệp Vấn Khôn hai người, tăng thêm Giang Vân Long, lại là ngăn cản được Ngụy Việt. Giờ này khắc này, Giang Vân Long khí thức bộc phát, quát ảnh tiên, trận tiên, các ngươi tại do dự cái gì? Giờ khắc này, ba người cuốn lấy Ngụy Việt, không phải là chém giết Tần Trần thời cơ, kẻ này mang Ngụy Việt, để ngươi thiên ngoại tiên mất hết mặt mũi, các ngươi thở ơ. Kiếm tiên, đao tiên, súng tiên tam người đâu? Ba người mới ra, kẻ này hẳn phải chết, khi nào? Một cái quy nhất cửu mạch cảnh hậu bối, liền có thể tại các ngươi thiên ngoại tiên trước cửa, đại náo một trận rồi. Lời này vừa nói ra, ảnh tiên cùng trận tiên đều là sắc mặt biến hóa. Ảnh tiên nuốt vào một viên đan dược, cánh tay trái máu tươi ngừng lại, nói, không cần quản ta, tru sát kẻ này. Tốt, trận tiên giờ phút này, nhẹ gật đầu, Tần Trần nhìn về phía người tới, cười cười, đứng dậy. Trận tiên Sa Vân Ích, không biết cùng trận vương so sánh, trận thuật như thế nào. Tại hạ bất tài. Cùng thánh trận vương so còn có khoảng cách, càng đừng đề cập cùng trận vương so sánh. Sa Vân Ích lạnh nhạt nói, chỉ là hôm nay, Tần Trần công tử, tự tiện xông vào ta sơn môn, đoạn ta ảnh tiên một tay, thực tế là hao tổn ta thiên ngoại tiên uy nghiêm, mong rằng Tần Trần công tử có thể thúc thủ chịu trói. Người này nói, sau kia ảnh tiên còn thật nhiều, nếu như thế, ta không giết ngươi. Ngươi đi đi, đi giao tiên vũ sinh, hoặc là tiên hạo, tiên hàm tới. Nghe đến lời này, người vây quanh, trong lòng mắng to. Tần Trần quá cuồng vọng, đối mặt trận tiên, thế mà là một bộ tha thứ giọng điệu. Gia hỏa này, đợi chút nữa chết cũng không biết chết như thế nào. Sa Vân Ích cười nói, việc này nếu là kinh động mấy vị đại nhân, kia thật là chúng ta không còn dùng được, chết thì có làm sao? Xem ra ngươi là không tin, một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra, giữa không trung như dẫm trên đất bằng. Nếu như thế, ta đến ngươi đấu một trận, liều trận pháp, ngươi như bị thua, liền đi tìm tiên vũ sinh. Hoặc là tiên hạo, tiên hàm. Tiên hàm thì thôi, Tần Trần lần nữa nói, ngươi như bị thua, liền đi tìm tiên vũ sinh, tiên hạo tới gặp ta, nếu không, ta thật muốn bắt đầu đổ sơn. Sa Vân Ích nghe đến lời này, trong lòng không có tồn tại phát lạnh. Vừa xài bước ra, hai người giữa không trung giằng co. Giờ phút này, Diệp gia thương hội cùng Thiên Bảo Lâu hơn 10 vị thiên nhân, từng cái vây quanh ở bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Ngụy Việt cùng Giang Vân Long, Diệp Vấn Thương, Diệp Vấn Khôn ba người. Sớm đã là giết tới cao ngàn trượng không phía trên, đánh thiên địa biến sắc, tiếng oanh minh không ngừng. Bêu xấu, một câu rơi xuống, Sa Vân Ích vừa xài bước ra. Nháy mắt, đạo đạo huyền ấn, tại lúc này tụ tập. Trận pháp, dùng thiên địa linh khí, tụ tập vì linh ấn, lại đem linh trận giao phó khác biệt vị trí, khác biệt trình độ, phác họa thành trận. Linh ấn, tụ tập vì linh trận, nhất đến cửu cấp. Bạn đang nghe truyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mà khi siêu việt hóa thần cảnh về sau, võ giả đến tạo hóa huyền cảnh, linh khí đi qua một lần thuế biến, liền có thể ngưng tụ huyền ấn. So linh ấn càng cường đại, huyền ấn tụ tập vì trận, chính là huyền trận. Huyền trận, đồng dạng là nhất đến cửu cấp huyền trận sư, liền có thể tru sát phương giả. Ngoại nhân từng truyền ngôn, Vạn Thiên Các Thánh Trận Vương Văn Đạt Bác, chính là một vị cửu cấp huyền trận sư. Sa Vân Ích lại là biết, không có khả năng, cửu cấp huyền trận sư, đã là có vương giả sức chiến đấu. Nếu thật sự là như thế, Vạn Thiên Các đã sớm gọi là trận vương, mà không phải thánh trận vương. Ngàn vạn đại lục, là tồn tại trận vương, không ngừng trận vương, đan vương, khí vương đô tồn tại. Chỉ bất quá, đến loại kia trình độ, đã là như là vương giả, cao thâm mặt chắc, không người biết tung tích thôi. Sa Vân Ích sở dĩ như thế xác định, chính là bởi vì hắn sư tôn, chính là trận vương, ngàn vạn đại lục, duy nhất một vị trận vương. Giờ này khắc này, Sa Vân Ích xuất thủ, đạo đạo huyền ấn, ngưng tụ ngàn vạn đạo, phô thiên cái địa nện xuống. Dạ huyền tinh sa trận, một câu uống xong, Sa Vân Ích trước người, hư ảo tràng cảnh xuất hiện. Vốn là ban ngày, giờ phút này, lại phảng phất là thiên hàng màn đêm, trên bầu trời, từng khỏa tinh tinh, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Bách tinh trảm, một câu uống xong, Sa Vân Ích ngón tay khẽ nhúc nhích, trong chốc lát, viên kia vì sao, hóa thành lưu sa, cấp tốc hạ xuống, thẳng bước Tần Trần mà tới. Thấy cảnh này, Tần Trần mỉm cười, bát cấp huyền trận, như vậy để mắt ta, mặc dù cười, thế nhưng là Tần Trần lại là đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Hai ngón đầu ngón tay, xuất hiện đạo đạo huyền ấn. Huyền ấn lấp lóe thanh quang, đúng là tại lúc này, ngưng tụ thành từng khỏa tinh thần. Không, không phải ngưng tụ, mà là hái được trên trời tinh tinh. Giờ khắc này, Sa Vân Ích sắc mặt đại biến. Tần Trần, tại trưởng khống hắn trận pháp, một vị trận pháp sư trận pháp, đều là có hắn chính mình độc đáo huyền ấn đường đi. Cho dù tất cả mọi người là bát cấp huyền trận sư, Tần Trần cũng không có khả năng trưởng khống lấy hắn trận pháp. Nhưng là bây giờ, bách tinh trảm, Tần Trần một câu rơi xuống, trong khoảnh khắc, trên trăm vì sao, lóe ra quang mang, đâm thẳng mà tới. Bành, giữa không trung ở giữa, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Tinh quang óng ánh, giống như mưa sao băng nở rộ ra. Rất đẹp, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi trong lúc nhất thời đều là nhìn ngốc. Cửu Anh lại là bĩu môi, không nói gì. Không phải liền là tinh thần vỡ vụn bộ dáng sao, có cái gì đẹp mắt. Giờ phút này, Sa Vân Ích biến sắc, thiên tinh bảo, ngón tay vung lên, khỏa ngôi sao, tại lúc này hội tụ thành một viên cầu, bay thẳng Tần Trần mà đi. Ngươi trận pháp, so ngươi lão sư kém nhiều. Tần Trần giờ phút này mở miệng, ngón tay vung lên. Thiên tinh bảo, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, ba động ra. Trong chớp nhoáng này, đại địa rung động ầm ầm. Sa Vân Ích lại là sắc mặt kinh hãi. Lão sư, Tần Trần biết lão sư hắn là ai. Kinh ngạc như vậy làm cái gì? Tần Trần cười nói, thiên ngoại tiên trận tiên Sa Vân Ích, nhìn ngươi đường này số, đến từ Mộc Phong lão nhi thủ đoạn A. Mộc Phong lão nhi, Sa Vân Ích nhìn về phía Tần Trần, dần dần khôi phục sắc mặt, cười nói, Tần Trần công tử có đảm lượng đến ta thiên ngoại tiên, xem ra, thật đúng là chúng ta khinh thường Tần Trần công tử. Mộc Phong, trận vương tục danh, rất ít người biết, dù sao, trận vương xuất quỷ nhập thần, cái này mấy vạn năm đến, cơ hồ không người biết được. Tần Trần mới bao nhiêu lớn, tựa hồ biết sơ lược trận vương. Tần Trần cười cười, nói ta đây cũng là mưu lợi, không đến thiên nhân chi cảnh, không cách nào bố trí ra bát cấp huyền trận. Thiên nhân linh thức mới là bát cấp huyền trận hạch tâm. Sa Vân Ích nghe đến lời này, lại là không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm có thể nói. Thế nhưng là Tần công tử, lại là có thể thao túng tại hạ bố trí bát cấp huyền trận. Trục lợi mà thôi, trận pháp nhất đạo, mau tới cùng đan thuật, khí thuật, giảng cứu nghiêm cẩn, nhưng không có trục lợi nói chuyện. Tần Trần nghe vậy, cũng không nhiều lời. Nếu như thế, nhìn Tần Trần công tử, có thể điều khiển tại hạ cái này bát cấp huyền trận bao nhiêu đi. Sa Vân Ích một câu rơi xuống, vạn tinh phá càn khôn, bá bá bá, trong khoảnh khắc, trên trận pháp không, từng khỏa tinh thần, lóe ra quang mang, hóa thành một chương đại thủ, tại lúc này chụp vào Tần Trần. Tần Trần ánh mắt bất động. Bàn tay tại lúc này, song song tiến nắm, đã như vậy, phân thắng thua, cho ngươi đến cái song vạn tinh phá càn khôn. Một câu rơi xuống, chân trời, tinh quang, hóa thành một đạo tinh hà. Hai đạo trưởng ấn, giờ phút này xuất hiện, khoảnh khắc, kia hai đạo trưởng ấn, trực tiếp chụp về phía Sa Vân Ích. Oanh, Sa Vân Ích trước người bàn tay, triệt để sụp đổ. Hai đạo trưởng ấn, một phân thành hai, nháy mắt chụp về phía Sa Vân Ích, tiếng oanh minh, tại lúc này nổ bể ra tới. Sa Vân Ích sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. tại chính mình trong đại trận, bị người thôi động chính mình đại trận, tổn thương chính mình. Sa Vân X giờ phút này trong lòng có chút biệt khuất. Thế nhưng là tài nghệ không bằng người. Dạ Huyền Tinh xa trận, Mộc Phong lão nhi trận này, lỗ thủng lớn như vậy, còn truyền cho ngươi, không phải hố ngươi sao? Đất trời bốn phía, tại lúc này khôi phục như lúc ban đầu. Tần Trần vẫn y như là như vậy đứng vững giữa không trung, cười nhạt một tiếng. Sa Vân X giờ phút này, trong lòng biệt khuất, nếu như thế, tại hạ lại hướng Tần công tử lĩnh giáo mấy chiêu. Sa Vân X lời nói rơi xuống, huyền ấn tràn ngập toàn thân. Vân X, dừng tay, một thanh âm, tại lúc này vang lên, mang theo nhàn nhạt uy nghiêm, đồng thời còn có mấy phần không đủ, nghe đến lời này, Sa Vân X sắc mặt run lên. Lập tức đứng tại, chắp tay nói, gặp qua tiên nhân đại nhân. Một câu rơi xuống, bốn phía xôn xao, thiên ngoại tiên đệ tử, thiên nhân, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Tiên nhân, thiên ngoại tiên tứ kiệt một trong, hiện nay, càng nhiều người, xưng hô nó là Dương phu nhân. Dương Thanh Vân vợ, Tần Trần nhìn thấy kia một thân ảnh, ánh mắt trở nên đặc sắc. Tiên nhân, ngươi làm sao tại cái này, ngươi có thể gióng trống khua chiêng đến, ta không được. Tiên nhân nhìn về phía Tần Trần, mang theo một tia oán trách, trách cứ. Chỉ là, biểu hiện ra ngoài, cũng không phải là rõ ràng như vậy. Tần Trần cũng không thèm để ý, tiên nhân, chính là Trấn Thiên Vương chi nữ, đã từng uy danh hiển hách thiên ngoại tiên tứ kiệt một trong. Cùng nàng đại ca tiên Vũ Sinh, nhị ca tiên Hạo, tam ca tiên Hàm, tại thiên ngoại tiên, thân phận địa vị cực cao. Năm đó, cũng là hắn trực tiếp buộc tiên nhân, gả cho chính mình đồ nhi Dương Thanh Vân. Tuy nói hai người cũng coi như ân ái, thế nhưng là tiên nhân đối với mình, kia là có mang oán hận. Tần Trần cũng minh bạch, cũng không so đo. Dù sao, so đo đến cuối cùng, khó khăn nhất làm, vẫn là mình đồ nhi ngoan. Đương nhiên có thể, về nhà ngoại, ai nói không được. Tần Trần cười cười, hai tay chắp sau lưng, Sa Vân X cùng Vân Hiên hai người, giờ phút này nhích lại gần. Tiên nhân đại nhân, ta đến xử lý đi. Tiên nhân phất phất tay, nhìn về phía Tần Trần, nói, đi thôi. Ta còn tưởng rằng, tiên hàm kia tiểu tử sẽ đến tiếp ta đây. Hắn không tại, tiên nhân cau mày nói, ngươi cũng đừng nháo sự, để Ngụy Việt dừng tay đi. Nghe đến lời này, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, được. Một câu rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía bầu trời. Ngụy Việt, không bao lâu, Ngụy Việt thân ảnh rơi xuống. Tam đạo thân ảnh, giờ phút này cũng là chậm chậm rơi xuống. Giang Vân Long, Diệp Vấn Thương, Diệp Vấn Khôn ba người, vừa nhìn thấy là tiên nhân xuất hiện, lập tức sắc mặt vui mừng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên nhân, kia là thiên nhân bảy bước tồn tại, cực kỳ cường đại. Lần này, Tần Trần hẳn phải chết, nhưng khi nhìn một chút tràng chung cảnh tượng, ba người lại là dần dần cảm giác, không thích hợp. Tiên nhân, Giang Vân Long khách khí nói, tiên nhân, kẻ này cuồng vọng, tại thiên ngoại tiên trước nháo sự, tiên nhân. Mắc mớ gì tới ngươi, tiên nhân không nhịn được nói, nên lăn chỗ nào lăn đi đâu. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, Giang Vân Long sắc mặt rất đặc sắc, muốn phản bác, lại không cách nào phản bác. Thiên nhân bảy bước, bản thân rất cường đại, thế nhưng là nữ nhân này, không chỉ bản thân rất cường đại. Phu quân chính là Thanh Trần các chủ, Vân Vương. Phụ thân lại là thiên ngoại tiên lão tiên chủ Trấn Thiên Vương. Huynh trưởng tiên Vũ Sinh, chính là Vũ Vương, Tam Vương, kia là cùng tiên nhân quan hệ không ít, toàn bộ ngàn vạn đại lục, cũng không có mấy người dám đắc tội vị này chủ. Giờ phút này, Diệp Vấn Thương cùng Diệp Vấn Khôn hai người, càng là sắc mặt khó coi. Tiên nhân đã không dám động thủ, vậy bọn ta đến giết kẻ này. Diệp Vấn Thương trầm giọng nói, cút, tiên nhân quát lớn, khích tướng ta thiên ngoại thiên, Thanh Trần Các, người khích tướng nổi sao. Lại không lăn, có tin ta hay không một câu, để ngươi thiên bảo lâu nháy mắt đắc tội hai đại bá chủ. Lời này vừa nói ra, Diệp Vấn Thương ánh mắt trải qua biến hóa. Hắn không dám nói, thật không dám, Diệp gia thương hội cường đại sao, rất mạnh, trên thực tế, cùng thiên ngoại tiên cùng Thanh Trần Các, khả năng đều không kém. Nhưng là, không bằng nhân gia nội tình thâm hậu a. Diệp Vấn Khôn giờ phút này lôi kéo Diệp Vấn Thương, lắc đầu. Tần Trần nhìn về phía mấy người, tẻ nhạt vô vị. Nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn ta không giết bọn hắn sao? Tần Trần lười biếng nói, không giết chính là. Một câu rơi xuống, Tần Trần cất bước, hướng phía thiên ngoại tiên ngoại sơn môn mà đi. Kia Nguyên Hoàng Cung, liền như vậy đi theo Tần Trần, trôi hướng thiên ngoại tiên. Thấy cảnh này, tiên nhân nhíu nhíu mày lại, không có nhiều lời. Quay người nhìn về phía Giang Vân Long, Diệp Vấn Thương, Diệp Vấn Khôn ba người, tiên nhân từ từ nói, thiên ngoại chi hải có dị động, các ngươi thiên bảo lâu cùng Diệp gia thương hội có thể đi xem một chút, ta thiên ngoại tiên cho phép. Một câu rơi xuống, ba người ánh mắt nhất động, tiên nhân cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Lần này, cứ như vậy bỏ qua Tần Trần rồi. Diệp Vấn Thương lạnh lùng nói, Ngụy Việt bảo vệ hắn, thiên ngoại tiên thế mà không so đo, là có cái gì mưu đồ. Diệp Vấn Khôn lại là từ từ nói, chuyện này, trở về bẩm báo tộc trưởng, mới quyết định đi. Tốt, Giang Vân Long giờ phút này, cũng là sắc mặt âm tình bất định. Sông Lâu Chủ, đi về trước đi, Giang Vân Long nhìn về phía Thiên Minh Vũ, nói cái này Tần Trần, không có đơn giản như vậy. Ngụy Việt trước đó cùng ta ba người giao thủ, chiêu chiêu thức thức hạ sát thủ, đối với cái này từ tựa hồ cực kỳ nhìn chúng, không là bình thường bảo hộ. Hai thế lực lớn người, như vậy rút đi. Tiên nhân giờ phút này mang theo ảnh Tiên Vân Hiên cùng trận tiên Sa Vân Ích. Xăm ba câu liền bị người khích tướng rồi. Thiên ngoại tiên danh hiệu, tiên nhân quát lớn, làm việc không động não, lần này có thể nhặt cái mạng, là Ngụy Việt tiên sinh thủ hạ lưu tình, lần sau, làm việc trước, động não. Nghe đến lời này, ảnh tiên cúi đầu xuống, hổ thẹn không thôi. Thiên ngoại tiên, tứ kiệt thất tiên, tứ kiệt, kia là tuyệt đối quyền cao chức trọng, cho dù tiên nhân đến Thanh Trần Các, tại thiên ngoại tiên bên trong, cũng không ai dám không tôn trọng người này, ngược lại là muốn càng tôn trọng. Dù sao, ngoại trừ phụ thân huynh trưởng là vương giả không nói, tiên nhân phu quân, vị kia vân vương, nhưng cũng là cực kỳ cường đại, tỏa trấn Thương Lan đại lục Trung Lan, trấn nhiếp tứ phương. Mà vị kia, cũng là có tiếng sủng thê cuồng ma. Trước đó tiên hàm, tiên nhân thân tam ca, đem chính mình vị muội muội này khí khóc. Vân vương trực tiếp đánh tới cửa, bạo trùy tiên hàm dừng lại. Từ đó về sau, tiên hàm nhìn thấy chính mình vị muội muội này, đều là nhượng bộ lui binh. Chỉ bất quá chuyện này, người biết cực ít thôi. Tiên nhân nhìn về phía Sa Vân Ích, lần nữa nói, cùng hắn so trận pháp, người muốn chết. Người sư tôn đích thân tới, cũng phải tránh lui ba phần, về sau ghi nhớ. Lời này vừa nói ra, Sa Vân Ích đó là thật bị kinh đến. Trước đó, Tần Trần chỉ vì một tòa trận pháp, liền nhìn ra hắn sư tôn là trận vương. Mà bây giờ, tiên nhân còn nói ra lời này. Cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì? Gia hỏa này, dù sao chỉ là quy nhất cửu mạch cảnh. Đừng bởi vì hắn là quy nhất cảnh, liền xem thường hắn, dù sao ghi nhớ, về sau nhìn thấy hắn, có thể trốn xa hơn, liền trốn xa hơn. Tiên nhân tức giận nói, tụ dương linh cảnh có thể chặt đứt vương giả cánh tay, chính các người ước lượng đi. Phía trước cách đó không xa, Ngụy Việt nghe đến lời này, nói tiên nhân phu nhân, đối Tần công tử oán hận vẫn là không ít. Mắc mớ gì tới ngươi? Tiên nhân cãi một câu, Ngụy Việt sờ sờ cái mũi, không lên tiếng nữa. Tiên nhân lần nữa nói, ngươi liền theo hắn đi, nhất phương cùng cửu thiên vương, sớm tối tìm tới cửa. Tìm tới cửa vừa vặn, ta nói không chừng còn có việc tìm bọn hắn. Tần Trần giờ phút này trở lại, mở miệng nói, thiên ngoại tiên quá lớn, tới giúp ta dẫn đường a. Tiên nhân nhìn Tần Trần một chút, lắc đầu, bước nhanh đuổi theo. Giờ phút này, ảnh tiên cùng trận tiên ở phía sau, nhìn xem lẫn nhau, trợn mắt hốc mồm. Ngụy Việt thì là khoảng cách Tần Trần 10 bước xa, nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Tần Trần đứng chắp tay, cất bước mà vào. Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, đứng ở một bên. Về phần Cửu Anh, đã sớm hóa thành lớn chừng bàn tay, tại Tần Trần trên bờ vai, nằm ngáy o o. Gia hỏa này là, có thể không đi, liền tận lực không đi. Có thể đem ngươi cung điện kia thu sao? Tiên nhân nhìn xem tung bay ở đám người sau lưng, cao mấy trăm thước không phía trên Nguyên Hoàng Cung, bất đắc dĩ nói. Không được, Tần Trần phản bác, cha ngươi lúc trước không phải nói, ta không có hành cung sao? Lần này mang cho hắn nhìn xem, vậy ngươi có thể hay không để Ngụy Việt, đừng như thế như tên trộm, giống như tùy thời có người sẽ giết ngươi giống như. Tần Trần ho khan một cái, nhìn về phía Ngụy Việt. Ngụy Việt gật gật đầu, ngươi đã dám đến, vậy liền chắc chắn không ai có thể giết ngươi, gia hỏa này ngược lại là. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, nghe đến lời này, tiên nhân minh bạch. Tần Trần chỉ thay mặt chính là cái gì? Thế nhân khó thoát khỏi cái chết, vương giả cũng là như thế, 10 vạn năm đại nạn đến, ai cũng phải chết. Tiên nhân khuyên giải nói, phong vương bất quá là đi sớm một chút. Đề cập phong vương hai chữ, Tần Trần bước chân dừng lại. Thế nhân khó thoát khỏi cái chết, ta người không khó trốn. Tần Trần chấp nhất nói, nhất phong bất tử, hiện tại nên cùng ta nâng cốc ngôn hoan, ta có thể dẫn hắn thành thánh, thành thần. Đã có người làm, vậy thì phải có người trả giá đắt. Ai giết nhất phong, ai liền phải trả giá đắt. Tiên nhân lắc đầu, ngươi chấp niệm quá sâu, đều là sống lại một lần người, làm sao nhìn không thấu, cái này ngàn vạn đại lục, không có đơn giản như vậy, vương giả. Càng không đơn giản như vậy, rất đơn giản, Tần Trần lần nữa nói, điều tra ra một cái, giết một cái, vương giả, giết không tha. Tiên nhân lần này, là thật không lời nói. Một bên, Diệp Tử Khanh lại là nhíu mày, nàng biết Tần Trần bất phàm, thế nhưng lại một mực mơ hồ. Lần này, tựa hồ dần dần minh bạch, Cốc Tân Nguyệt lôi kéo Diệp Tử Khanh bàn tay, cười nói ta nghĩ, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh gật đầu, Tần Trần tiếp tục đi tới, không vội không chậm, vây giết Nhất Phong sự tình, cha ngươi cùng đại ca ngươi không có tham dự à? Tự nhiên không có, như thế tốt lắm, Tần Trần nhếch miệng cười cười, nói, bọn hắn nếu là tham dự, ta còn thực sự không có ý tứ. Nghe đến lời này, tiên nhân biến sắc, ngươi đừng làm ẩu, tiên nhân lập tức nói, 9 vạn năm trước, ngươi vì phục sinh một người, cơ hồ dọn sạch chúng ta thiên ngoại tiên, hiện tại còn nghĩ đến. Ta là cái loại người này sao? Tần Trần cười khan một tiếng, ngươi nếu là làm ẩu, ta định để Thanh Vân thay ngươi chịu tội. 9 vạn năm trước, gia hỏa này, đi vào thiên ngoại tiên, không nói hai lời, dừng lại dọn sạch. Lúc đó, phụ thân cùng huynh trưởng liên thủ, cũng không phải hắn đối thủ. Nếu không, đã sớm đánh chết gia hỏa này, hiện tại, sẽ không muốn một lần nữa à. Tiên nhân không biết, khi đó Tần Trần vì cái gì. Dù sao thời điểm đó U Vương, tựa hồ rất thiếu thiên tài địa bảo. Các loại mật địa, các loại tuyệt địa, phàm là hiện thế, hắn đều đi. Tần Trần cũng là rất bất đắc dĩ. Khi đó, vì phục sinh Tần Kinh Mặc, hắn tốn hao to lớn đại giới, đem Tần Kinh Mặc còn sót lại ý niệm, hóa thành một sợi hồn phách, giữ lại 9 vạn năm, muốn phục sinh Tần Kinh Mặc. Thế nhưng là kết quả, thất bại. Việc này, thiên đế các người, thoát không khỏi liên quan. Tần Trần thở ra một hơi, chỉ là, đám người này, ẩn tàng quá sâu, khó tìm. Giết Lý Nhất Phong, giết Tần Kinh Mặc, một cái đều chạy không thoát. Nhìn một chút một bên Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, tiên nhân khó được cười nói, ta có thể nhớ kỹ ngươi đã từng, không gần nữ sắc. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, ta cũng là nam nhân. Tiên nhân bĩu môi, hiện tại Tần Trần, nhìn như nhỏ hơn nàng, nhưng nếu là tăng thêm đã từng, kia Tần Trần coi như lớn đi. Tần Trần lại là nhìn về phía tiên nhân, nói, ngươi đến, Thanh Vân tiểu tử kia đâu? Chính mình thủ được sao? Ngươi cho rằng chỉ có ngươi quan tâm hắn, ta thế nhưng là hắn phu nhân. Tiên nhân lần nữa nói, ngươi không phải muốn hỏi cha ta muốn cái gì sao? Xem ra hai người tình cảm vợ chồng rất tốt sao? Tiên nhân giải thích nói, Sở Thanh Phong cùng Sở Mộng Lâm đều tại, lại thêm cầm kỳ thư họa bốn thiên nhân, còn có ngươi nói con kia lão quy, không có vấn đề, phu quân thương thế không khôi phục, ta luôn luôn không an lòng. Ta không phải trở về rồi sao? Tần Trần cười nói, yên tâm, ai động đến hắn mảy may, ta diệt cả nhà của hắn. Ngươi, tiên nhân nhịn không được nói, ngươi dù sao không phải đỉnh phong, làm việc khiêm tốn điểm tương đối tốt, đến thời điểm, cẩn thận bị người tận diệt hai người các ngươi, dù sao ngươi trước kia thanh danh, cũng không tốt nghe. Chỗ nào không dễ nghe rồi, ngươi là thật ngốc vẫn là cùng ta giả ngu, tiên nhân lần nữa nói, đã có người tại ngươi rời đi về sau, đối phó Lý Nhất Phong, đối phó phu quân ta. Chờ một chút, Tần Trần lại là ngắt lời nói, có người đối phó Thanh Vân. Tiên nhân lần nữa nói, khi đó, phu quân ta chưa tới vương giả, tại ngươi rời đi không lâu sau đột phá, kỳ thật không có nhanh như vậy, lúc ấy cũng là lâm vào tuyệt cảnh, phụ thân ta xuất thủ, tăng thêm hắn đột phá vương giả, mới may mắn trốn qua nhất kiếp. Tần Trần trầm mặc không nói, điều này nói rõ, có người chuyên môn đối phó ngươi, Phong Vương như thế, Vân Vương như thế, có lẽ còn có một chút người, cũng là như thế. Tần Trần lần này, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, tiên nhân từ từ nói, làm việc cao điệu, sẽ chọc cho ra phiền toái càng lớn, ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Tự nhiên, Tần Trần lại là mở miệng tốt, những chuyện này, trong lòng ta tự do tính toán. Đem đan tiên Ngô Tử Thương tìm tới cho ta, tiên nhân nghe đến lời này, càng là không hiểu, Tần Trần từ ngay từ đầu, tựa hồ chính là chạy thiên ngoại tiên đan tiên mà đến. Tìm đến, ta có lời hỏi hắn, tiên nhân gật gật đầu, nói ta trước mang ngươi, đi gặp cha ta đi. Không cần, có người mang ta đi, ai, ta à, ha ha ha ha, nhất thời ở giữa, một đạo cười ha ha âm thanh. Tại lúc này vang lên, giữa không trung phía trên, một thân ảnh, tại lúc này đột nhiên rơi xuống. Tiên Hàm, nhìn người tới, tiên nhân lông mày nhíu lại, ảnh tiên Vân Hiên cùng trận tiên Sa Vân Ích hai người, giờ phút này đều là khom mình hành lễ. Ha ha ha, người tới cười ha ha, đứng tại Tần Trần mấy người trước người 10 bước khoảng cách, nhìn về phía Tần Trần, cười ha ha. Một thân áo xanh, tóc dài tán ở sau ót, nhìn như phóng đãng không bị trói buộc, toàn thân cao thấp, cho người cảm giác càng là dáng vẻ lưu manh. Mà nhìn kỹ lại, người này phảng phất 20 tuổi ra mặt bộ dáng, có được cùng niên kỷ hoàn toàn khác biệt bề ngoài khí chất. Ca, muốn chết ngươi, cười ha ha, thanh niên nện bước bước chân, hướng phía Tần Trần đi tới. Thiếu mấy phần sắc bén, nhiều hơn mấy phần thanh tú, bất quá vẫn là đẹp trai như vậy, không hổ là ca ta. Cười ha ha, thanh niên ôm chặt lấy Tần Trần, nghe đến lời này, bốn phía đám người, lập tức hóa đá. Thiên ngoại tiên tứ kiệt, tiên vô tẫn chấn thiên vương con cái bốn người, trưởng tử tiên Vũ Sinh, kia là Vũ Vương, thứ tử tiên Hạo, tam tử tiên Hàm, tứ nữ tiên Nhân. Tiên Hàm thiên nhân, chỉ có hai vị huynh trưởng, tiên Vũ Sinh cùng tiên Hạo, nhưng là bây giờ, nhìn thấy Tần Trần, kia mở miệng một tiếng ca, kêu ngược lại là thân thiết. Gia hỏa này, đầu óc bị lừa đá rồi, tiên nhân lấy tay che mặt, nói ta đi trước tìm đan tiên. Lời nói rơi xuống, tiên nhân che mặt mà đi, gánh không nổi người này, tốt xấu là tứ kiệt một trong, thiên nhân bảy bước, tiên Hàm, thực tế là không có điểm thiên nhân giá đỡ. Theo đạo lý, nàng cũng hẳn là đi theo Dương Thanh Vân, hô hào Tần Trần sư tôn mới đúng. Thế nhưng là, không há miệng nổi, tiên Hàm ngược lại tốt, mở miệng một tiếng ca, gọi là một cái thân thiết. Ca, tiên Hàm nhìn chung quanh, bàn tay vung lên, một đạo linh thức bình chướng, tại lúc này xuất hiện. Ca, ngươi chuyện ra sao a? Ta nghe tứ muội nói ngươi trở về, giật nảy mình, có thể về sau mới biết được, cái này. Thay hình đổi dạng, ca, ngươi cái này mấy vạn năm không tại, nhưng làm ta muốn chết, lão đầu tử để ta ngủ say rất lâu, chính ta cũng lười ra, quá nhàm chán, cũng liền cái này thời gian ngắn mới ra ngoài hoạt động một chút, bị một bang thằng danh con náo, không có cách nào an ổn. Ca, ngươi trở về vừa vặn, giúp ta đánh một trận tiên Vũ Sinh đi, kia tiểu tử hiện tại có thể cuồng, chẳng phải so ta sớm một bước bước vào vương giả, cũng không biết cuồng vọng cái gì kình. Tiên Hàm trở mình một cái nói ra một đoạn lớn lời nói, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Tiểu tử có tiền đồ, vương giả đang nhìn, nghe đến lời này, Tiên Hàm cười ha ha một tiếng, vẫn là ca ngươi chỉ dạy tốt, năm đó đánh, không có phí công chịu. Tiên Hàm cười ha ha, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh. Hai vị này là tẩu tử sao? Tiên Hàm lập tức cười hì hì nói, lão ca ánh mắt chính là tốt, tẩu tử nhóm tốt, tại hạ Tiên Hàm, thiên ngoại tiên tứ kiệt một trong, thiên nhân bảy bước. Về sau cái này thiên ngoại đại lục phía trên, có người khi dễ tẩu tử nhóm, báo tên của ta, vương giả ca ta ra mặt, vương giả phía dưới ta ra mặt, toàn bộ giải quyết. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh không biết vì sao gật đầu cười cười. Tần Trần lại là đáp lại nói, tiểu tử này, có thể kình sai xử, không quan hệ. Tiên Hàm cười ha ha một tiếng, ca, ta dẫn người đi gặp lão đầu tử. Tiên Hàm nói, triệt hồi bình chướng, lôi kéo Tần Trần, cười ha ha nói, lão đầu tử những năm này, có thể buồn bực thẹn có thể buồn bực thẹn, cả ngày không biết mân mê lấy thứ đồ gì. Giờ phút này, hậu phương ảnh tiên, trận tiên nghe đến lời này, không còn gì để nói. Toàn bộ thiên ngoại tiên, cũng liền Tiên Hàm dám nói như thế trấn thiên vương, còn sống đến bây giờ. Cốc Tân Nguyệt vẫn còn minh bạch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là Diệp Tử Khanh lại là không hiểu ra sao. Tần Trần cũng không nhiều giải thích, tối nay giải thích, cũng không sao. Mấy thân ảnh, hướng phía thiên ngoại tiên chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, Tiên Hàm miệng không ngừng, líu díu nói không ngừng. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh đều là cảm giác được, Tiên Hàm người này, là thật rất hưng phấn. Hai người cũng là ngạc nhiên, một vị thiên nhân bảy bước, như thế không có giá đỡ, đối mặt Tần Trần, dùng đệ tự xưng, đủ để nhìn ra. Năm đó hai người này, quan hệ bao sâu? Chỉ là, theo xâm nhập, hiển nhiên có một đoạn đường. Cốc Tân Nguyệt lôi kéo Tần Trần góc áo. Làm sao rồi, ngươi cùng Tiên Hàm rất quen thuộc. Cốc Tân Nguyệt nhịn không được, vẫn là hỏi. Kia là tự nhiên, Tiên Hàm giờ phút này cười nói, từ bản thân chính là ca đánh lấy lớn lên, ta cái này một thân tuyệt học, đều là ca truyền cho ta. Diệp Tử Khanh buồn bực nói, phụ thân ngươi là Trấn Thiên Vương, ngươi huynh trưởng vì Vũ Vương, công tử nhà ta. Công tử. Tiên Hàm lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Trần, như tên trộm cười nói, ca ngươi sẽ chơi à, không gọi phu nhân, gọi tỷ nữ, gọi ngươi công tử. Chậc chậc chậc, công tử, Tiên Hàm nói, ngữ điệu dần dần không đúng. Bành, Tần Trần một cước đạp tới, giờ phút này Diệp Tử Khanh sớm đã là mặt đỏ như hoa đào. Lại nói nhảm, chặt ngươi, Tiên Hàm vuốt vuốt cái mông, tựa hồ đã sớm quen thuộc, nhìn về phía Tần Trần, cười hì hì nói, mấy vạn năm không có chịu đá. Đọc lấy cái này một ngụm đâu. Nghe đến lời này, Tần Trần đứng chắp tay, không nói gì. Tiên Hàm tiếp tục cười nói, vị cô nương này, Trấn Thiên Vương lão đầu kia, Vũ Vương kia khốn nạn, cùng ta ca so, đó chính là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, hơn được sao? Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, song song im lặng. Gia hỏa này, rất có thể thổi đi. À, thật sao? Một đạo cười nhạt âm thanh, tại lúc này vang lên. Mấy người trước người trên bậc thang, hai thân ảnh đứng vững. Một người trong đó, ước chừng hơn 30 tuổi bề ngoài, một thân võ phục, cách ăn mặc rất có vài phần tiên gia tư vị. Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt không khỏi cảm giác, lúc này mới phù hợp trong lòng các nàng đối thiên ngoại tiên người ấn tượng. Mà tại nam tử kia bên cạnh thân, một thanh niên, thân thể thẳng tắp, bề ngoài tuấn lãng. Tiên Vũ Sinh, ngươi dọa lão tử nhảy một cái. Tiên Hàm Hoàn Hồn nhìn lại, lập tức mắng. Vũ Vương Đại Nhân, Vũ Vương Đại Nhân, trận tiên Sa Vân Ích cùng ảnh tiên Vân Hiên hai người, giờ phút này đều là khom mình hành lễ. Ngụy Việt cũng là chắp tay. Tiên Hàm, chớ có hồ nháo. Tiên Vũ Sinh quát lớn một tiếng. Tiên Hàm lại là không thèm để ý. Tam Thúc, Gia Gia đã đang chờ. Kia Tiên Vũ Sinh bên người, thanh niên mở miệng thúc giục nói. Tiên Lạc Vũ, ngươi chính là học cái xấu, chờ lấy làm sao rồi. Chờ ta một chút ca, kia là cho Trấn Thiên Vương mặt mũi. Bành, Tiên Hàm một câu rơi xuống. Hư không ở giữa, một đạo vô hình trưởng ấn, trống rỗng chụp được. Tiên Hàm cả người, lập tức thành một cái to lớn chữ đại, nằm dạp trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy. Thấy cảnh này, Ngụy Việt, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt ba người, đều là sắc mặt biến hóa. Ai xuất thủ rồi, Trấn Thiên Vương, đây chính là Thiên Vương cường đại sao, người đều không thấy, hư không ở giữa, trực tiếp đập nằm xuống một vị thiên nhân bảy bước. Ngàn vạn đại lục, vương giả vô địch, mà hiện nay, ngàn vạn đại lục phía trên, nhất thanh danh hiển hách, chính là Tứ Đại Thiên Vương. Trấn Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Huyền Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, bốn vị này, nghe nói là đứng vững tại Bách Vương phía trên, cường đại nhất bốn vị vương giả, cái thế vô địch. Ca, Tiên Hàm gian nan quay đầu, nhìn về phía Tần Trần. Vô Tấn lão nhi, như thế hoan nghênh ta. Hừ, hư không ở giữa, một thanh âm vang lên, Tiên Hàm lập tức chậm rãi đứng lên, tựa ở Tần Trần bên người, cẩn thận từng ly từng tí, không dám ở hồ ngôn loạn ngữ. Tiên Vũ Sinh nhìn một chút chính mình tam đệ, một trận lắc đầu. Tam đệ cùng Tần Trần quan hệ trong đó rất sâu, Tần công tử, mời đi. Tiên Vũ Sinh nghiêng người nói. Tần Trần từng bước một leo lên bậc thang, giờ phút này, Tiên Hàm theo sát mà lên, trận tiên cùng ảnh tiên lại là đứng tại phía dưới, không có tiến lên. Mà kia Tiên Vũ Sinh chi tử Tiên Lạc Vũ, giờ phút này lại là đi xuống, chắp tay nói, hai vị, Gia Gia phân phó, hai vị gần nhất tâm tính không được tốt, cho nên tốt nhất đi chỗ kia tôi luyện tôi luyện. Lời này vừa nói ra, trận tiên cùng ảnh tiên sắc mặt biến hóa. Trấn Thiên Vương đây là muốn trừng phạt bọn hắn, vì, Tần Trần, Lạc Vũ công tử, trận tiên khổ sở nói, Sa tiên sinh, phụ thân ta cũng khuyên, thế nhưng là Gia Gia nói. Chúng ta minh bạch, Sa Vân Ích cùng Vân Hiên, chắp tay lễ bái, lập tức chậm rãi rời đi. Tiên Lạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tay vung lên. Tam đạo áo đen thân ảnh, xuất hiện trước người. Phong tỏa núi này, phàm là tới gần người, giết không tha. Tuân lệnh, tam đạo thân ảnh cứ thế mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, Tiên Lạc Vũ mới leo núi. Mà cùng lúc đó, trên bậc thang, Tần Trần, Tiên Vũ Sinh, Tiên Hàm ba người một đạo. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh lại là theo Ngụy Việt ở phía sau một khoảng cách. Công tử hắn, công tử nhà ngươi là cửu u đại đế chuyển thế mà đến. Cốc Tân Nguyệt cười tủm tỉm nói, về sau ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, nói cho ngươi cũng không sao. Cốc Tân Nguyệt thuyết minh sơ qua một chút, Diệp Tử Khanh lại là ngạc nhiên, trước đó không rõ sự tình, tại lúc này triệt để minh ngộ. Diệp Tử Khanh tiêu hóa lấy những tin tức này, Cốc Tân Nguyệt lại là nhìn về phía Ngụy Việt, nói, Ngụy tiên sinh, Tiên Hàm cùng Tần Trần đến cùng quan hệ thế nào? Ngụy Việt vội vàng chắp tay nói, Cốc cô nương xưng hô tại hạ Ngụy Việt là được, tiên sinh không dám nhận. Tần Trần nữ nhân gọi hắn tiên sinh, hắn không dám ứng. Ngụy Việt nhìn về phía trước ba người, lập tức thấp giọng nói, sớm mấy năm, Trấn Thiên Vương sinh con thứ ba, Tiên Hàm. Tiên Hàm người này, trời sinh phế mạch, không cách nào khai môn, kinh mạch không cách nào dung nạp linh khí, Trấn Thiên Vương dùng hết biện pháp, thực tế là không có kết quả. Ngàn vạn đại lục, võ đạo mạnh nhất, Thiên Vương chi tử, không cách nào khai môn, không cách nào tu hành, đây là sỉ nhục. Cho nên Tiên Hàm tại Thiên Ngoại Tiên, tuy là Thiên Vương chi tử, nhưng lại là nhận cực lớn khuất nhục. Ngụy Việt thở dài nói, Trấn Thiên Vương đem hắn coi là sỉ nhục, tại Thiên Ngoại Tiên bên trong, một chút thiên kiêu, cũng là ngang ngược ức hiếp. Tiên Hàm dưới cơn nóng giận, rời đi Thiên Ngoại Tiên, bên ngoài phiêu bạt. Sau đó, gặp công tử trợ giúp Tiên Hàm khai môn, tu hành, mà Tiên Hàm, từng bước một đến thiên nhân chi cảnh. Trong lúc này, chịu đựng rất nhiều không phải người tra tấn. Cũng bởi vì điểm này, Tiên Hàm đối công tử rất kính trọng. Cốc Tân Nguyệt gật gật đầu, cái này Tiên Hàm nhìn tùy tiện, lại có này tao ngộ. Có thể trở thành thiên nhân bảy bước, trong thời gian này trả giá bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có chính hắn biết. Ngụy Việt lần nữa nói, về sau, cũng là công tử ra mặt, khiến cho Tiên Hàm trở về Thiên Ngoại Tiên, đứng hàng tứ kiệt một trong. Trên thực tế, năm đó, Dương Thanh Vân, cũng chính là hiện nay Vân Vương, khi đó chính là công tử Chi Đồ. Công tử vì Vân Vương cân nhắc, ý muốn vì đó cưới vợ. Tiên Hàm xung phong nhận việc, nói là muốn Tiên gia cùng Tần gia kết thành thông gia. Dương Thanh Vân dù không họ Tần, thế nhưng lại là Tần Trần nhất mạch, nói như vậy cũng không có mau bệnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công tử lúc đầu cũng không để ý, kết quả Tiên Hàm đem hắn muội muội bắt đến Thanh Trần Các, cho Dương Thanh Vân cùng tiên nhân hạ độc, khiến cho hai người gạo nấu thành cơm. Công tử về sau cũng lo lắng, Trấn Thiên Vương giận dữ, thật sẽ trục chết Tiên Hàm, cho nên liền nhận lãnh chuyện này. Trấn Thiên Vương giận dữ, mang theo Vũ Vương liền muốn tìm công tử tính sổ sách, đánh túi bụi. Đương nhiên, chuyện này, người biết rất ít, lão hủ năm đó ở công tử bên người hầu hạ, cũng biết một chút tin tức. Kỳ thật về sau, cũng là Phong Vương từ đó hòa giải, bằng không, công tử khi đó bạo tính tình, Trấn Thiên Vương lại không nể mặt mũi, đoán chừng hiện tại. Liền không có Thiên Ngoại Tiên, nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh đều là một mặt rung động. Ngụy Việt lại là thoải mái nói ra, Tần Trần đối hai vị này nữ tử, nhìn ra được, rất để ý, hắn cũng không có gì có thể giấu giếm. Công tử rất ôn hòa a. Diệp Tử Khanh buồn bực nói, Ngụy Việt cười nói, lão hủ cũng không biết, công tử cái này 9 vạn năm đi nơi nào, làm sao thay hình đổi dạng trở về. Nhưng mà năm đó công tử, U Vương chi danh, che lại tứ đại thiên vương. Cốc Tân Nguyệt cười nói, năm đó ta cũng chỉ là theo hắn một đoạn thời gian, đến tiếp sau. Ta cũng chỉ là từ ngoại nhân trong miệng biết được, chưa từng biết hắn khi đó đến cùng kinh lịch cái gì. Ngụy Việt cười cười, cũng không nhiều lời. U Vương chính là U Vương, cho dù là hiện tại, lần nữa nhìn thấy Tần Trần, hắn vẫn y như là sẽ bị Tần Trần một ánh mắt, nhìn thực chất bên trong phát lạnh. Phía trước, vậy được tiến ở giữa Tiên Hàm, giờ phút này ý vị thâm trường trở lại nhìn thoáng qua Ngụy Việt một chút. Ngụy Việt ho khan một cái, không có nói thêm nữa. Chậm chậm, đi vào cuối bậc thang, Tần Trần cất bước mà vào, Tiên Vũ Sinh, Tiên Hàm hai người, một trái một phải. Đi vào đại điện bên trong lại không phải là đại sảnh, mà là một vùng thung lũng. Giờ phút này, trong sơn cốc, chim hót hoa nở, mấy tên nhìn 13-14 tuổi thiếu nam thiếu nữ, tại tưới nước tưới tiêu, mấy gian nhà tranh, biểu lộ ra khá là sơn dã hương vị. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt đều là hiếu kỳ không thôi. Những cường giả này, tựa hồ rất thích dạng này, Tần Trần chính là rất thích, ở tại hoàn cảnh ưu nhã tĩnh mịch lầu nhỏ. Cái này Trấn Thiên Vương, chỗ ở, bên ngoài là đại điện, bên trong lại là một cái sơn cốc. Tiến vào sơn cốc bên trong, Tiên Hàm nhịn không được nói, nhị ca không tại. Tọa trấn địa quật, Tiên Vũ Sinh không có tị húy, nói thẳng. Tần Trần văn ngôn, mặt không biểu tình, Tiên Vũ Sinh cũng không nhiều lời. Mấy người tiến vào sơn cốc bên trong, Tần Trần nhìn xem khắp sơn cốc bên trong hoa hoa thảo thảo, hai mắt sáng lên. 10 vạn năm dạ linh hồn hoa, trước đó không phải bị ta lấy sạch sẽ sao? Còn có, Tần Trần kinh ngạc nói. Ngụy Việt nhìn xem sơn cốc, kia là con mắt trực nhảy. Hắn chính là Quỷ Đan Vương Ngụy Việt. Trong sơn cốc này hoa hoa thảo thảo, nhìn đơn giản, thế nhưng là, cẩn thận phân biệt, mỗi một gốc kia cũng là giá trị liên thành. Thiên Ngoại Tiên, nội tình thâm hậu, một điểm không giả. Tiên Vũ Sinh nghe được Tần Trần, biểu lộ cổ quái. Vô Tấn lão nhi, lão hữu tới gặp, không ra nhìn xem sao. Một câu rơi xuống, trong sơn cốc, một cỗ nghiêm nghị chi khí, tại lúc này phóng thích ra. Trong khoảnh khắc, trước mắt mọi người cảnh tượng đại biến. Huyễn trận, giờ khắc này, Ngụy Việt cẩn thận một chút, làm sao, còn muốn khảo nghiệm ta? Tần Trần cười cười, cũng không tức giận. Tứ tượng hóa thiên trận, cửu cấp huyền trận, năm đó ta giao cho ngươi, lão già, ngươi cho rằng ta chỉ là quy nhất cửu mạch cảnh, liền không phá nổi cái này huyễn trận sao? Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay vung lên, một nháy mắt, đạo đạo huyền ấn, tại lúc này ngưng tụ, hóa thành thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn đạo thân ảnh khổng lồ, cắn xé tứ phương, giữa thiên địa, tiếng sấm vang rền. Chậm chậm, bốn phía huyễn cảnh, tại lúc này tiêu tán. Sơn cốc, vẫn y như là sơn cốc kia, chỉ là giờ phút này, lại là thêm ra một đạo thân ảnh già nua. Vương Bát Đản, lão giả một bộ bạch y, tóc trắng bồng bềnh, nhìn tư thái ung dung, thế nhưng là da thịt lại là cực kỳ tinh tế. Nhìn thấy Tần Trần, há mồm liền mắng. Lần này nói xong, lão phu Thiên Ngoại Tiên, một gốc thảo, người cũng đừng nghĩ mang đi. Tần Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không để ý. Tới ngồi, nói, lão giả đi hướng một mảnh trong vườn hoa. Trong vườn hoa, một cái bàn, mấy cái bồ đoàn, lão giả ngồi trên mặt đất, như là bình thường lão đầu. Tần Trần cũng không khách khí, đi theo. Giờ này khắc này, Tiên Vũ Sinh đứng tại sau lưng lão giả, thần thái cung kính. Tiên Hàm lại là đứng ở Tần Trần sau lưng, Ngụy Việt, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh cũng là đi vào Tần Trần sau lưng. Một già một trẻ, quỷ dị ngồi đối mặt nhau, nhỏ mọn như vậy làm cái gì? Tần Trần đánh vỡ bình tĩnh, cười nói, lần trước đoạt một lần, người bây giờ không phải cũng là đều bồi dưỡng được tới rồi sao? Ta cũng không phải nhổ tận gốc, ngươi cần phải điểm mặt a, ngươi cái hỗn tiểu tử, rất hư. Lão giả mắng, ta Tiên Vô Tấn cả đời tung hoành, sợ qua ai? Ngươi tiểu tử thúi, là khó chơi nhất một cái. Tiên Vô Tấn, Trấn Thiên Vương, ngàn vạn đại lục, tứ đại thiên vương một trong, đứng vững tại ngàn vạn đại lục đỉnh cao nhất nhân chi nhất. Thiên Vương, vương giả phía trên, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh cũng là sắc mặt kinh ngạc. Đây chính là Trấn Thiên Vương, hoàn toàn vượt quá dự liệu của các nàng. Nhìn ngươi kia keo kiệt dáng vẻ, Tần Trần thầm nói, đúng rồi, Tiên Hàm giờ phút này tiếp một câu, bị Trấn Thiên Vương trừng mắt liếc, Tiên Hàm hậm hực ngậm miệng. Tốt, nói, tới làm gì? Trấn Thiên Vương lập tức nói, chờ một chút, trước tiên nói một chút, người bây giờ bộ dáng này, là có ý gì? Ta, chuyển thế trọng sinh, nghe qua sao? Trấn Thiên Vương lắc đầu, nói ngươi cũng không hiểu, Tần Trần từ từ nói, thay cái thân phận, một lần nữa. Nhàn rỗi nhức cả trứng. Trấn Thiên Vương cười nhạo nói, hay là nói, năm đó vì đột phá thánh nhân, thất bại rồi. Bị ngũ lôi oanh đỉnh, nổ nát vụn rồi. Để ngươi làm người như vậy thất đức. Tần Trần im lặng nói, chính ta lựa chọn tọa hóa. Trấn Thiên Vương trong lòng kinh ngạc, lại là không lời nào để nói. U Vương làm việc, từ trước đến nay là đặc lập độc hành, cái này ngàn vạn đại lục, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai như là U Vương nhân vật đến. Chẳng lẽ ngươi phát hiện, vương giả thành thánh, con đường có thiếu, cho nên lựa chọn lại đi một lần thành thánh chi đạo. Không có sự tình, năm đó ta mạnh cỡ nào, người cũng không phải không biết. Tần Trần cười nói, cùng ta tự thân một vài thứ có quan hệ, nói ngươi cũng không hiểu. Trấn Thiên Vương không có lại dây dưa. Tần Trần cười nói, bất quá lần này, ngươi nếu là nghĩ thành thánh, ta có thể giúp ngươi, mở thánh đạo, để ngươi thành tựu thánh nhân. Thật, lừa ngươi làm gì? Tần Trần bưng lên chén trà trên bàn, nhấp một miếng, nhíu nhíu mày lại. Nói, năm kia ngũ linh hoa cánh hoa pha nước trà, ngưng tụ thiên mạch, rất nhiều chỗ tốt, chính là không đủ năm, nếu là có 10 vạn năm liền tốt. Nghe đến lời này, Trấn Thiên Vương trong lòng thầm mắng. Biết độc tử, Tần Trần chính là cái biết độc tử, trước kia là, hiện tại càng là. Trấn Thiên Vương ha ha cười nói, Vũ Sinh, đi lấy kia 3 vạn năm phần tới. Mới 3 vạn năm, nghe được Tần Trần lời này, Trấn Thiên Vương khóe miệng giật một cái. Rất muốn chụp chết Tần Trần, nhưng là bây giờ hắn. Có thể chụp chết hiện tại Tần Trần sao? Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ nói, 3 vạn năm có thể bảo tồn lại, đã không sai, người còn không hài lòng. Chấp nhận uống đi, Tần Trần đặt chén trà xuống, lúc này mới nói, kỳ thật, thành thánh không có tốt như vậy, ta sợ ngươi đến thánh nhân, sẽ triệt để bị kinh đến. Thế nhưng là lão phu thọ nguyên gần cực hạn, Trấn Thiên Vương bất đắc dĩ nói, vương giả thọ nguyên, 10 vạn năm là cực hạn, lão phu đã nhanh đi đến đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi đến đầu liền đi chết chứ sao? Ngươi, Trấn Thiên Vương phát hiện, thật có thể sẽ bị Tần Trần tức chết. Chỉ đùa một chút, Tần Trần cười nói, yên tâm, lần này trở về, ta sẽ an bài thỏa đáng, chỉ ít, ta người, không thể chết. Ngươi nếu thật muốn thành thánh, ta mang ngươi đi một lần lại như thế nào? Tốt, Trấn Thiên Vương gật gật đầu, nước trà đi lên, Tần Trần cười cười, nói, Nguyệt Nhi, Tử Khanh, nước trà này không tầm thường, uống nhiều một chút. Sau thất phẩm huyền đan đều giá trị càng tốt hơn. Nghe đến lời này, Trấn Thiên Vương khóe miệng giật một cái. Lúc nào, U Vương như thế thích chiếm tiện nghi. Trấn Thiên Vương lần nữa nhìn về phía Tần Trần, nghiêm mặt nói, tốt, nói một chút, đến cùng tới làm gì. Ta thế nhưng là hiểu rõ ngươi, vô sự không đăng tam bảo điện. Ngươi người này ta cũng biết, ra khó khăn, ngươi cũng sẽ không tìm người hỗ trợ. Thật muốn có ngươi chuyện không giải quyết được, ta cũng giúp không được ngươi cái gì. Tần Trần nhìn về phía Trấn Thiên Vương, cười nói, tìm các người đan tiên Ngô Tử Thương đến. Chuyện gì? Tần Trần phất phất tay, giữ chặt Diệp Tử Khanh ngọc thủ. Mấy người ánh mắt nhìn chăm chú, bị Tần Trần lôi kéo tay, Diệp Tử Khanh sắc mặt đỏ lên. Chỉ là chậm chậm, cửu chuyển linh lung thể phóng thích ra. Diệp Tử Khanh cả người, toàn thân cao thấp, quang mang bắn ra bốn phía. Một đóa 9 cánh hoa sen ngưng tụ, mà tại hoa sen kia bên trong, một viên màu đen đan dược, phảng phất trái tim, bành bành nhảy lên. Ngô Tử Thương gây nên 90% chắc chắn, Tần Trần thản nhiên nói. Trấn Thiên Vương nhìn về phía Tiên Vũ Sinh, Tiên Vũ Sinh gật gật đầu, chỉ là đang lúc Tiên Vũ Sinh chuẩn bị rời đi thời khắc, một thân ảnh đến. Tiên nhân nhìn về phía phụ thân, nhìn về phía Tần Trần, khổ sở nói, Ngô Tử Thương. Chạy, lời này vừa nói ra, Trấn Thiên Vương sắc mặt khó coi. Chạy, kia cơ hồ 100% chính là hắn. Chủng cổ đan, loại tà ác này thủ đoạn, tại ngàn vạn đại lục, đều là vì người chỗ khinh thường. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Ngô Tử Thương làm liền làm được Tần Trần trên thân người. Đây không phải muốn chết sao? Nghe đến lời này, Tần Trần nhíu mày. Không dễ làm, Tần Trần mở miệng nói, cổ đan thủ đoạn rất nhiều, trọng yếu nhất chính là, trừ phi là hạ cổ người, nếu không, không người nào biết, cổ đan sử dụng dược liệu là bao nhiêu chủng loại, mỗi một loại loại bao nhiêu hàm lượng. Ta cho dù đan thuật lợi hại hơn nữa, cũng không thể tránh được. Trấn Thiên Vương sắc mặt càng là khó coi. Hỗn tiểu tử này, muốn lừa gạt, nói, cần ta làm gì? Trấn Thiên Vương hừ một tiếng. Đơn giản, Tần Trần bàn tay hất lên, một chương danh sách, tại lúc này xuất hiện. Nhiều như rừng, hơn 100 loại dược liệu, bao nhiêu phân lượng, đánh dấu rõ ràng. Thấy cảnh này, Trấn Thiên Vương khóe miệng giật một cái. Dọa dẫm, trắng trợn dọa dẫm, người quả nhiên một mực không thay đổi. Khách khí khách khí, Tần Trần cười cười, nói, 3 ngày thời gian chuẩn bị kỹ càng, cho ta, mấy ngày nay thời gian, ta ngay tại các ngươi thiên ngoại tiên ở lại. Quay lại có thời gian, mang ta đi trong lòng đất nhìn xem, thế nào. Trấn Thiên Vương nhìn về phía Tần Trần, nói, ngươi cũng biết rồi. Đoán được, Tần Trần từ từ nói, địa tâm ma tộc, như muốn tiến vào đại lục phía trên, đoán chừng cần đặc biệt thông đạo, có được đại lục bản nguyên đại lục, mới có thể mở thông đạo, trợ bọn hắn xuống đất. Ta không có đoán sai, các ngươi thiên ngoại đại lục, cùng Thương Lan đại lục, còn có Huyền Thiên Cung bên kia Huyền Thiên đại lục, Đông Thiên đại lục, Phong Tuyết đại lục, cái này 5 tòa đại lục, chính là ma tộc ngũ chi chủ công chi địa. Cũng không biết, từng cái đại lục, đối ứng là ma tộc cái kia nhất mạch. Trấn Thiên Vương thở dài, nói, là ám vũ ma nhất mạch. Chúng ta bên này, là ám vũ ma, Thương Lan đại lục bên kia, là luyện ngục ma. Xuất hiện 9 vạn năm thời gian, ban đầu còn rất nhỏ yếu, hiện tại cảm giác, càng ngày càng cường đại, khả năng. Trấn thủ không ngừng thông đạo, nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười nói, cho nên nói các ngươi phế a. Giết chính là, trực tiếp giết đi vào, trấn thủ có làm được cái gì? Trấn Thiên Vương mắng, ngươi cho rằng là cắt rau hẹ a, ngũ mạch tộc trưởng đều là vương giả cấp bậc, lão phu tự mình xuất thủ, cùng với giao thủ qua, tương xứng. Cái kia cũng bình thường đi. Tần Trần nhấp chén trà, thản nhiên nói, ngươi cùng con của ngươi cộng lại, không phải cũng không phải đối thủ của ta. Trấn Thiên Vương nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, thậm chí lá trà đều uống vào, tức giận đến không nhẹ. Cái này hỗn đản, thuần túy đả kích người. Dược liệu chuẩn bị kỹ càng, ta cũng không quấy rầy ngươi, quay đầu nhìn lại nhìn các ngươi nói tới địa quật, đến cùng là bộ dáng gì. Tần Trần nói nhẹ nhõm, thế nhưng là trong lòng cũng minh bạch. Lần này, không có đơn giản như vậy. Trước đó cửu U đại lục xuất hiện, bất quá là luyện ngục ma một chi một nắm mà thôi. Đây chẳng qua là thuộc về tàn binh bọn lính mất chỉ huy, không có gì khí hậu. Mà lần này, là toàn bộ ngàn vạn dưới đại lục, mạnh nhất ngũ đại mạch ma tộc. Ma tộc xuất hiện, thiên đế các người, hẳn là cũng nhịn không được a. Tần Trần chậm chậm đi ra, nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ. Giết Lý Nhất Phong người, hẳn là cùng muốn giết Dương Thanh Vân chính là một nhóm người. Nhóm người này, có lẽ cùng thiên đế các quan hệ không tầm thường. Sẽ là ai? Huyền Thiên Vương, Cực Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, hoặc là Vạn Thiên Các Nhất Vương. Hắn không được biết, chỉ là, chuyện này, sớm muộn cũng sẽ tra ra manh mối. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, trong óc, lại là suy nghĩ ngàn vạn. Cùng lúc, Trấn Thiên Vương nhìn xem Tần Trần rời đi, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cha, chiếu hắn nói xử lý. Trấn Thiên Vương từ từ nói, hỗn tiểu tử này, vẫn là trước sau như một, phách lối, cuồng vọng, thế nhưng là. Rất mạnh, Tiên Vũ Sinh gật gật đầu. Trấn Thiên Vương nói, nhìn xem đối diện, chén trà bên cạnh, một viên đan dược xuất hiện ở nơi đó. Trấn Thiên Vương ngón tay nhẹ nhàng nắm đan dược, sắc mặt biến hóa. Làm sao vậy, cha, cái này hỗn đản đan thuật, tăng lên. Trấn Thiên Vương ngạc nhiên nói, đem đan này cho Vân Hiên uống vào, tay cụt có thể trọng sinh. Vâng. Trấn Thiên Vương đứng dậy, gật gù đắc ý nói, ra hỏa này, thật chẳng lẽ tìm được thành thánh chi đạo. Ai, cái này hỗn đản đồ chơi trở về, đều phải xui xẻo. Lý Nhất Phong chết rồi, ra hỏa này, đoán chừng muốn nổ. Nghe Trấn Thiên Vương lời này, Tiên Vũ Sinh từ từ nói, cha, chuyện này, chúng ta tuyệt không tham dự, không may, cũng là đám người kia không may. Ngươi biết cái gì, Trấn Thiên Vương quát lớn, nếu thật là ra hỏa này khởi xướng điên đến, kia ngàn vạn đại lục vương giả chắc chắn giảm bớt. Đến thời điểm, ngũ tộc nhập ngàn vạn, người nào đến ngăn cản. Tiên Vũ Sinh thầm nói, lúc đầu những cái kia vương giả cũng là cái gì đều mặc kệ. ngậm miệng, chuẩn bị dược liệu, cho U Vương đưa qua. Vâng, Tiên Vũ Sinh vội vàng rời đi, mà giờ khắc này, Thiên Ngoại Tiên bên trong, lại là phát sinh một kiện làm cho người vây xem sự tình. Tần Trần rời đi sơn cốc, Tiên Hàm một đường đi theo. Tiên nhân không yên lòng, cũng là cùng theo. Ta cho ngươi tìm địa phương tạm thời ở lại, ngươi đem ngươi Nguyên Hoàng cung thu đi. Tiên nhân bất đắc dĩ nói, làm gì thu lại, đúng rồi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần vừa mở miệng, Tiên Hàm lập tức phụ họa nói, làm gì thu lại. Ca, ta cho ngươi tìm địa phương, ngươi nghĩ để chỗ nào, liền để chỗ nào, chính mình hành cung, ở mới dễ chịu. Tiên nhân im lặng, Tiên Hàm mang theo Tần Trần, ở hạch tâm địa bên trong, khắp nơi tản bộ. Dẫn tới không ít Thiên Ngoại Tiên võ giả, nhìn xem kia lớn như vậy Nguyên Hoàng cung, nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng, Tần Trần lựa chọn một chỗ đỉnh núi, đem Nguyên Hoàng cung di chuyển đến đỉnh núi kia, đem phía dưới kiến trúc nghiền ép vỡ nát. Một vị hạch tâm đệ tử, chỗ mình ở bị chiếm cứ, một nắm nước mũi một nắm nước mắt đi cáo trạng, kết quả bị mắng máu chó phun đầy đầu. Nguyên Hoàng cung bên trong, đại điện bên trong, Tần Trần bình yên ngồi ngay ngắn, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, một trái một phải đứng vững, thu hút sự chú ý của người khác. Phía dưới, Ngụy Việt cùng Tiên Hàm, cung kính đứng vững. Về phần Cửu Anh, đã sớm chạy đến chính mình trong ổ, nằm ngáy o o. Ngụy Việt, ngươi dù sao cũng là Vạn Thiên các người, đi về trước đi. Nghe được Tần Trần lời này, Ngụy Việt sắc mặt biến hóa. Công tử, lão phu, không có việc gì, đi thôi. Tần Trần từ từ nói, trước cho Nhất Vương cùng Cửu Thiên Vương thông cái khí, sớm muộn cũng sẽ đi tìm bọn họ. Vâng, Ngụy Việt quay người, cứ thế mà đi. Tiên Hàm cười nói, cái này Ngụy Việt coi như thức thời, biết ca ngươi chọc không được. Ngươi những năm này như thế nào? Tần Trần nhìn về phía Tiên Hàm, nói, làm sao còn chưa tới vương giả cảnh giới? Vương giả cái kia dễ dàng như vậy à? Tiên Hàm bất đắc dĩ nói, ca ngươi đi, ta vẫn ngủ say, tạp huyết đình thọ, thẳng đến trước đó không lâu, hải ngoại địa quật bên trong, dị động càng ngày càng rõ ràng, Tiên Vũ Sinh cùng ta nhị ca chống đỡ không nổi, mới đánh thức ta, ta vẫn tại hải ngoại địa quật bên kia. Rất nghiêm trọng sao? Ám vũ ma nhất mạch, rất mạnh mẽ, một vị ma hoàng tộc trưởng, bảy vị ma vương, đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới. Tiên Hàm bất đắc dĩ nói, ta từng cùng bên trong một vị thất vương giao thủ, bại. Nghe đến lời này, Tần Trần ngược lại là trong lòng kinh ngạc. Tiên Hàm thực lực, hắn vẫn là biết đến, thế mà bại. Mấy ngày nữa đi xem một chút, Tiên Hàm nghe đến lời này, gật gật đầu, Tần Trần nếu như đi nhìn xem, kia nói không chừng có thể tới một trận đại chiến, làm thịt mấy cái thiên nhân đỉnh phong. Hai người trò chuyện một hồi, Tiên Hàm cáo lui, giờ phút này, Tần Trần nghiêng dựa vào trên ghế ngồi, thở ra một hơi. Mấy ngày nay thời gian, bôn ba mệt nhọc, tinh thần cũng là có chút kém. Diệp Tử Khanh giờ phút này, một đôi mắt nhìn xem Tần Trần, tràn ngập hiếu kỳ. Làm gì nhìn ta như vậy? Công tử ngươi thật là chuyển thế trở về. Diệp Tử Khanh kinh ngạc nói, ta chưa từng nghe qua loại này. Chuyển thế, không tính là đi. Tần Trần cười nói, chẳng qua là một loại lịch kiếp. Diệp Tử Khanh vẫn y như là kinh ngạc. Nói như vậy, cửu U đại đế chi danh, cũng không phải ngươi toàn bộ lịch kiếp chỗ. Không phải, 9 vạn năm thời gian, cửu U đại đế cuối cùng 1 vạn năm, cái khác 8 vạn năm. Cực kỳ thông minh, Tần Trần cười nói, nếu là Sương Nhi ở đây, khẳng định sẽ nói, kia 8 vạn năm. Ta đi làm cái gì? Nhắc lên Vân Sương Nhi, Tần Trần trong lòng ngược lại là có chút tưởng niệm. Tiểu nha đầu kia, cách những năm này, không biết hiện tại như thế nào. Cả ngày hỏi lung tung này kia, ngây thơ ngốc manh. Tần Trần cười nói, về sau ngươi dần dần sẽ biết, hiện nay, vẫn là quản tốt hiện tại sự tình. Diệp Tử Khanh gật gật đầu, tiếp tục nói, công tử, vậy ta đây cổ đan, thật không có cách nào sao? Sao lại thế? Tần Trần cười nói, chỉ bất quá, tìm không thấy Ngô Tử Thương. Khá là phiền toái một chút, nhưng là Thiên Ngoại Tiên bỏ vốn, ngươi không cần phải lo lắng. Cùng dược liệu góp đủ, ta tiện tay vì ngươi chuẩn bị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, Tiên Vũ Sinh chính là đưa tới Tần Trần cần thiết dược liệu. Thừa cơ, Tần Trần dọa dẫm một tòa đan đỉnh, nói là mượn tới sử dụng, Tiên Vũ Sinh cũng không nghĩ nhiều, tiện tay cho một kiện siêu phẩm bảo khí cấp bậc đan đỉnh. Chỉ là trở lại trong sơn cốc, lại là bị Trấn Thiên Vương mắng máu chó phun đầy đầu. Mượn. U Vương nói mượn, đó chính là có mượn không còn. Chính mình cái này nhi tử ngốc, làm sao cứ như vậy xuẩn. Nguyên Hoàng cung bên trong, Tần Trần, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt ba người, ở vào trong cung điện. Nguyệt Nhi, vì ta trấn thủ cung điện, không được để bất luận kẻ nào quấy rầy. Cốc Tân Nguyệt rời khỏi. Phòng lớn như thế bên trong, Tần Trần cùng Diệp Tử Khanh đứng vững. Chuẩn bị xong chưa? Diệp Tử Khanh mang theo khẩn trương, nhẹ gật đầu. Tần Trần từ từ nói, không cần sợ, có ta ở đây. Giờ phút này, đan đỉnh xuất hiện. Tần Trần tỉ mỉ, ba tầng trong, ba tầng ngoài thanh lý rất nhiều lượt. Chậm chậm, đan hỏa bốc lên. Trong lò đan, nhiệt độ dần dần lên cao. Mà Tần Trần lại là đem trước đó chuẩn bị kỹ càng dược liệu, một mạch ném vào trong lò đan. Thấy cảnh này, Diệp Tử Khanh không khỏi hiếu kỳ. Tần Trần tựa hồ, không phải chuẩn bị luyện đan. Tần Trần giờ phút này cũng không nói nhảm, nói tiến vào trong lò đan. Diệp Tử Khanh sững sờ. Tần Trần tiếp tục nói, Ngô Tử Thương loại ở trên thân thể ngươi cổ đan, dược liệu chủng loại, ta không rõ ràng, cho nên không cách nào luyện chế đối ứng dược liệu, bài trừ này cổ đan. Chỉ có đưa ngươi cùng kia cổ đan cùng một chỗ luyện chế, ngươi bây giờ dù sao cũng là quy nhất cửu mạch cảnh, có thể tiếp nhận bực này luyện chế, kia cổ đan còn không bằng ngươi sức thừa nhận. Diệp Tử Khanh minh bạch, cổ đan cùng nàng, cùng một chỗ luyện, nàng so cổ đan càng có thể chịu, liền có thể phá giải cổ đan. Bất quá quá trình tương đối thống khổ, Tần Trần từ từ nói, yên tâm, ta sẽ cùng với ngươi một đạo. Diệp Tử Khanh lần nữa gật đầu, đan đỉnh cao gần 3 trượng, đường kính cũng có 4 trượng, rất lớn. Đây cũng là Tần Trần cố ý như thế, giờ này khắc này, đan hỏa liên tục không ngừng tụ tập mà ra. Tần Trần trong tay, ném ra ngoài từng đạo dòng nước, chảy vào trong lò đan. Cửu Linh dắt hồn sách lá cây, tụ tập hạt xương, bực này hạt xương, công hiệu quá lớn. Tần Trần nói một câu, đằng sau, cũng không nhiều giải thích. Lần này hỏi thiên ngoại tiên muốn, kia cũng là hiếm thấy trên đời chân bảo. Trấn Thiên Vương đau lòng cũng không có cách nào. Không cho liền đoạt, người người tổn thương ta người đương nhiên phải trả ra đại giới. Tần Trần mới mặc kệ Trấn Thiên Vương kia một bộ, lão già này, tỏa trấn thiên ngoại tiên nhiều năm như vậy, cũng không phải bạch bạch tỏa trấn. Thời gian từ từ trôi qua, vẻn vẹn chỉ là dược liệu, dược thủy chuẩn bị, Tần Trần cơ hồ là hao phí nửa ngày thời gian. Cuối cùng, đầy đủ mọi thứ. Đi vào đi, Tần Trần thở ra một hơi, nói cẩn thận một chút. Diệp Tử Khanh thân ảnh lao vùn vụt mà lên, rơi vào trong lò đan, phù phù một tiếng, rơi vào trong dược trì. Tần Trần giờ phút này, khống chế đan hỏa. Trong lò đan, nhiệt độ càng ngày càng cao. Diệp Tử Khanh quần áo bị ướt nhẹp, giờ phút này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, như giống như lửa thiêu, uyển chuyển dáng người, phát huy vô cùng tinh tế. Phù phù, mà ngay tại giờ phút này, một thân ảnh rơi vào trong lò đan. Chính là Tần Trần, Tần Trần tiến vào trong lò đan, giờ phút này đan lô mền bên trên. Chỉ là trong lò đan, lại là hào quang nhỏ yếu lấp lóe, đủ mọi màu sắc, như là bầu trời đêm, trừ nhiệt độ tương đối cao, trừ cái đó ra, ngược lại là có một phen đặc biệt cảnh trí. Diệp Tử Khanh thân ở trong dược trì, lộ ra một cái đầu, nhìn về phía Tần Trần. Ban đầu quá trình, tương đối buông lỏng, càng về sau sẽ càng ngày càng thống khổ. Tần Trần chân thành nói, bất quá ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể chịu đựng lấy. Hiện tại, đế thể phóng thích, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần một câu rơi xuống, Diệp Tử Khanh trong thân thể, đạo đạo lực lượng phóng thích ra. 9 cánh hoa sen, quay chung quanh tại Diệp Tử Khanh thân thể 4 phía. Viên kia tản ra màu đen khí tức cổ đan, tại lúc này cũng là xuất hiện. Dược trì, sôi trào lên, Tần Trần giờ phút này, cũng là mồ hôi đầm đìa. Rất nóng, thế nhưng là không dạng này, bức không ra Diệp Tử Khanh cơ thể bên trong cổ đan. Một vị thiên nhân đối một vị quy nhất cảnh thi triển cổ đan chi thuật, bình thường thủ đoạn, cũng không giải được. Thời gian từ từ trôi qua ở giữa, Diệp Tử Khanh sắc mặt trở nên càng ngày càng đỏ, thân thể cũng là tại lúc này nóng lên. Từ từ, Diệp Tử Khanh có chút mất đi ý thức cảm giác, trong miệng thì thầm không ngừng. Thấy cảnh này, Tần Trần tới gần, ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Diệp Tử Khanh mi tâm. Một tia băng hoàng thần hồn chi lực, rót vào Diệp Tử Khanh cơ thể bên trong. Băng hoàng thần hồn, chính là băng hoàng nhất mạch xuất ra. Mẫu thân hắn chính là băng hoàng nhất mạch thần đế cấp bậc nhân vật. Mà hắn từ khi ra đời lên, chính là sinh ra long phượng song hồn. Long cụ hữu viêm, phượng cụ hữu hàn, giờ phút này, phong hồn chi lực, vừa vặn có thể cho Diệp Tử Khanh giảm bớt một chút cảm giác nóng rực. Thời gian từ từ trôi qua, từ từ, Diệp Tử Khanh độ ấm thân thể càng ngày càng cao. Mà kia cổ đan, tại lúc này cũng là bắt đầu lay động. Cổ đan, giờ phút này phải thoát đi Diệp Tử Khanh thân thể. Thế nhưng là, lại là không nỡ thoát đi, lâm vào lưỡng nan chi địa. Tần Trần thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, mà cùng lúc đó, thiên ngoại đại lục, hoàn toàn hoang lương sơn mạch chi địa. Một đạo thân mang hắc bào thân ảnh, xếp bằng ở đỉnh núi. Đáng chết, áo bào đen thân ảnh chửi nhỏ một tiếng, lão phu tốn hao vô số tâm huyết, đào móc tam đại thiên kiêu, bồi dưỡng cổ đan, để cầu đến vương giả chi cảnh, lại xong. Áo bào đen dưới mũ, lộ ra một trương biểu lộ ra khá là vẻ lo lắng mặt. Thiên ngoại tiên, đan tiên Ngô Tử Thương. Ngô Tử Thương nguyên bản thân ở thiên ngoại tiên bên trong, thế nhưng là nhìn thấy Tần Trần, nhìn thấy Diệp Tử Khanh xuất hiện, hắn biết, chính mình sự tình bại lộ. Nhưng là, Ngô Tử Thương không nghĩ tới, Tần Trần thế mà biết là hắn. Tần Trần làm sao biết, chuyện này, hắn làm cực kỳ bí ẩn, ngay cả Diệp Tử Khanh cũng không biết hắn là ai. Thế nhưng là Tần Trần thế mà, đoán được, không sai, Tần Trần khẳng định chính là đoán, gia hỏa này, đối với hắn rõ như lòng bàn tay. Hiện tại, có người tại bài trừ hắn cổ đan, mười mấy năm tâm huyết, tại lúc này, phải hóa thành hư ảo. Ngô Tử Thương không cam tâm, nghĩ bài trừ ta cổ đan, vậy các người cùng chết đi. Ngô Tử Thương khẽ quát một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một con sâu bọ thật nhỏ như con kiến, tại Ngô Tử Thương trong tay, giãy giụa lấy. Bịch một tiếng, Ngô Tử Thương bóp nát kia sâu bọ, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng nổ tung. Diệp Tử Khanh chết, người cũng muốn chết. Giờ khắc này, thiên ngoại tiên, nguyên hoàng cung bên trong. Tần Trần giờ phút này, lợi dụng băng hoàng thần hồn, áp chế Diệp Tử Khanh cơ thể bên trong nóng bức bộc phát. Thế nhưng là đột nhiên, kia dần dần bị bóc ra mở cổ đan, tại lúc này, đột nhiên chảy ra một đạo máu đen. Nhìn kỹ lại, đó cũng không phải huyết, mà là màu đen sâu bọ, từng cái sâu bọ, nổi điên, vọt ra, hỗn hợp tại trong dược trì. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tử Khanh sắc mặt khó coi, trong miệng phát ra thống khổ tiếng hô hoán. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, có người động tay chân, trừ Ngô Tử Thương, còn có thể là ai? Đáng chết, chửi nhỏ một tiếng, Tần Trần bàn tay cầm ra, mấy cái sâu bọ bị vồ chết, thế nhưng là, sâu bọ nhiều lắm, Tần Trần căn bản không có khả năng khống chế lại. Giờ phút này, cổ đan bắt đầu vỡ ra, hóa thành đạo đạo hắc lưu, lan tràn đến Diệp Tử Khanh trong thân thể. Trước đó, Tần Trần đem Diệp Tử Khanh cơ thể bên trong cổ đan, tụ tập lại một chỗ, hóa thành dạng này một viên màu đen đan dược. Nhưng là hiện tại, cái này cổ đan, lại là nhận cổ động, lần nữa phá vỡ. Đáng ghét, Diệp Tử Khanh mặt ngoài thân thể, xuất hiện đạo đạo vằn đen, như ẩn như hiện, giờ phút này càng là thống khổ không thôi. Tần Trần trong lòng tức giận, không có cách nào, một câu rơi xuống, Tần Trần giữ chặt Diệp Tử Khanh bàn tay, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Diệp Tử Khanh quần áo dần dần tiêu tán, tại lúc này khôi phục một chút lý trí, nhìn về phía Tần Trần, thần thái quẫn bách. Cổ đan bị dẫn ra, tiếp xuống, đem cổ đan từ trên người ngươi, truyền lại đến trên người ta. Tần Trần mở miệng nói, hai tay lại là không ngừng. Diệp Tử Khanh đứt quãng nói, không, không thể, cổ đan nhập trong cơ thể ngươi, ngươi làm sao? Không có việc gì, ta có thể gánh vác được, ngày sau lại tìm biện pháp, tiêu trừ cổ đan. Thế nhưng là, làm sao truyền lại, cổ đan đã xâm nhập trong cơ thể ta. Tần Trần cười cười, nói, vậy ta liền càng thâm nhập. Một câu rơi xuống, Tần Trần nhẹ nhàng chụp lên Diệp Tử Khanh bờ môi. Trong lò đan, nhiệt độ tựa hồ lại cao mấy phần. Dần dần, hai thân ảnh, luân chuyển cùng một chỗ. Diệp Tử Khanh sơ trải qua nhân sự, thế nhưng là Tần Trần lại là đã sớm lão đạo, lên đường tới, ngược lại là rất nhanh. Trong lò đan dược thủy, tại lúc này lăn lộn, không chỉ là sôi trào lăn lộn, càng là có một ít kiểu diễm lăn lộn. Một đêm thời gian, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Trong lò đan, dược thủy khôi phục ôn hòa, hai thân ảnh, tại trong ao chăm chú gắn bó, không được quần áo. Giờ khắc này, Diệp Tử Khanh mang theo lấy u ám cảm giác. Tần Trần lại là hai mắt tinh quang lấp lóe, chậm chậm ở giữa, một đạo băng hoàng thần hồn xuất hiện tại Tần Trần trước người. Mà giờ khắc này, tại kia băng hoàng thần hồn bên trong, ngậm một viên cổ đan. Thành công, Tần Trần giờ phút này, nhẹ nhàng thở ra. Tỉnh rồi sao, Tần Trần giờ phút này nhìn về phía một bên khác, Diệp Tử Khanh hai mắt nhắm lại. Diệp Tử Khanh nhẹ gật đầu, ngại ngùng không thôi, mang người ra ngoài, Tần Trần một câu rơi xuống, bắt lấy Diệp Tử Khanh củ sen đồng dạng cánh tay, hai thân ảnh, phá đỉnh mà ra. Rầm rầm dòng nước nước bắn, Diệp Tử Khanh giờ phút này, kinh hô một tiếng, xấu hổ cái gì, Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, ngươi không phải đã sớm nghĩ ôm ấp yêu thương. Mới không có. Diệp Tử Khanh đỏ mặt nói, ta trước mặc quần áo. Gấp cái gì, Tần Trần lại là cười nói, trong cơ thể ngươi cổ đan, vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ, đừng nóng vội, ta lại giúp ngươi thanh trừ mấy lần. Còn tới, Diệp Tử Khanh lập tức vội vàng tránh thoát Tần Trần cánh tay, nói ta không được. Cũng đúng, Tần Trần gật đầu nói, là nên nghỉ ngơi thật tốt, đã như vậy. Một câu rơi xuống, Tần Trần biến mất trong phòng. Giờ phút này, Nguyên Hoàng ngoài cung, Cốc Tân Nguyệt đĩa cả tòa, lẳng lặng thủ hộ. Đột nhiên, cung môn mở ra, một cái tay trực tiếp bắt lấy Cốc Tân Nguyệt, kéo vào cung môn bên trong. Cốc Tân Nguyệt kinh hô một tiếng, thấy là Tần Trần, mới cáu giận nói, ngươi làm gì? Dọa ta một hồi, không có việc gì, không có việc gì, ta có một cái to gan ý nghĩ, vẫn nghĩ thử một chút, không có cơ hội, hiện tại vừa vặn. Cái gì, chính là cái này a? Tần Trần nói, đem Cốc Tân Nguyệt kéo vào nội điện. Cùng lúc, Nguyên Hoàng Cung, một chỗ khác tẩm điện bên trong. Cửu Anh chín khỏa đầu, giờ phút này thụ thẳng tắp. Tần gia, thực biết chơi, một câu rơi xuống, Cửu Anh cực kỳ hâm mộ không thôi. Lúc nào, ta có thể có được thao thiết, phải ôm thao thiết. Thì thầm ở giữa, Cửu Anh ngủ thật say. Nguyên Hoàng Cung, chủ cung tẩm điện bên trong, chú định không tầm thường. Liên tiếp 3 ngày thời gian, Nguyên Hoàng Cung bên trong, yên lặng. Tiên Hàm đến mấy lần, đều là bị Cửu Anh cho đuổi đi ra. Mà Tiên Vũ Sinh cũng là mật thiết chú ý Nguyên Hoàng Cung, sợ Tần Trần nhất thời nhàm chán, làm ra chuyện gì tới. Chỉ là liên tiếp 3 ngày, Nguyên Hoàng Cung yên tĩnh im ắng, ngược lại để Tiên Vũ Sinh ngược lại không thích ứng. 3 ngày thời gian, Tần Trần đại chiến luân phiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là lại không như vậy huyết tinh thôi. Nguyên Hoàng Cung bên trong, trên giường, Tần Trần lười biếng đứng dậy, duỗi ra lưng mỏi. Một trái một phải, Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt đều là ngủ say sưa. Theo Tần Trần đứng dậy, Cốc Tân Nguyệt cũng là, mặc váy áo, mắng một câu, đăng đổ lãng tử. Lập tức một mặt thẹn thùng, đứng dậy rời đi. Làm gì đi, có chút đột phá dấu hiệu, bế quan. Cốc Tân Nguyệt lưu lại câu nói này, cũng không còn nói. Tần Trần trở lại nhìn một chút Diệp Tử Khanh, cười nói tỉnh liền đứng lên đi. Diệp Tử Khanh chậm chậm đứng dậy, ôm chăn mền, nhìn xem Tần Trần, cáu giận nói công tử thường ngày bên trong đến, cũng là phong độ nhẹ nhàng, lại không nghĩ rằng, đúng là như thế vô lại, khẩu vị đặc biệt. Làm sao đặc biệt rồi? Ngươi, ta, Diệp Tử Khanh bị Tần Trần cười, nhất thời ở giữa thẹn thùng khó nhịn, dứt khoát một đầu buồn bực tiến trong chăn, không tại nhiều nói. Tần Trần cười ha ha một tiếng, tâm tình thật tốt, đi ra đại điện. Nguyên Hoàng cửa cung phía trước, Tiên Hàm tựa ở trên cây cột, bị người một cước đá tỉnh. Ca, Tiên Hàm nhìn thấy Tần Trần, lập tức một cái giật mình, đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, cười nói ca, ngươi xong xuôi rồi. Ừm, giải quyết, Tần Trần cười cười, nói, đi, đi địa quật đi. Đúng vậy, Tiên Hàm cười ha ha nói ca, hai ta cùng đi địa quật, lần này, làm thịt cái vương, không giết vương, không cho hả giận, cũng không thể hiển lộ rõ ràng ca danh tiếng của ngươi a. Tần Trần liếc qua Tiên Hàm, thiên ngoại đại lục địa tâm cửa vào, ở đâu? Thiên ngoại sơn mạch, Tiên Hàm cười nói, thiên ngoại sơn mạch, lại đi về phía nam chính là thiên ngoại chi hải, mà tộc đem địa đạo đánh tới nơi đó, chúng ta thiên ngoại tiên cũng liền ở bên kia đóng quân một nhóm người. Khoảng cách thiên ngoại tiên có chút khoảng cách, bất quá cũng không có gì đáng ngại. Tần Trần gật gật đầu, Cửu Anh, một tiếng rơi xuống, Cửu Anh xuất hiện, đi, ma ngươi chu ma, không đi được không, Cửu Anh miễn cưỡng nói, không được, Cửu Anh nghe đến lời này, lập tức rũ cụp lấy đầu, hóa thành cao mười mấy mét lớn, thành thành thật thật ngồi xổm xuống. Tần Trần cùng Tiên Hàm một bước leo lên, không gọi Cốc cô nương cùng Diệp cô nương sao, Tiên Hàm buồn bực nói, đây chính là khó được ma luyện cơ hội. Hai người bọn họ đi, đoán chừng cũng không còn khí lực chiến đấu. Cửu Anh nói tiếp, bịch một tiếng vang lên, Tần Trần đạp lên Cửu Anh thân thể, khiến cho Cửu Anh thân thể trầm xuống, đầu nện ở trên ngọn núi. Tiên Hàm lập tức minh bạch, nhìn về phía Tần Trần, ca ngợi nói, ca ngươi thật được, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, Tần Trần mở miệng, thản nhiên nói, xuất phát, hai thân ảnh, giờ phút này rời đi thiên ngoại tiên. Mà cùng lúc đó, thiên ngoại tiên, trấn thiên vương chỗ trong sân cốc. Cha, tam đệ mang theo Tần công tử, rời đi thiên ngoại tiên. Hỗn tiểu tử này, Trấn Thiên Vương lẩm bẩm một câu. Cha, chúng ta, Tiên Vũ Sinh do dự nói, muốn hay không phái người cùng đi, hoặc là nhi tử tự thân đi đi. Đi làm sao, Trấn Thiên Vương tức giận nói, hắn dùng ngươi bảo hộ. Vẫn là ngươi tam đệ dùng ngươi bảo hộ, tỏa Trấn Thiên ngoại tiên là được, nhìn cho thật kỹ hắn hành cung, đừng bị người động, không phải ngươi chịu không nổi. Tiên Vũ Sinh im lặng, cùng lúc, Tần Trần theo Tiên Hàm. Một đường hướng nam. Thiên ngoại đại lục vùng cực nam là một mảnh vô ngân rộng lớn hải dương, được xưng là thiên ngoại chi hải, cũng là ngàn vạn đại lục ngũ đại cấm địa một trong. Tiên Hàm từ từ nói, cái này mấy vạn năm đến, cùng trước đó không sai biệt lắm, không ít người vượt qua thiên ngoại sơn mạch, hướng phía thiên ngoại chi hải bước đi, hy vọng có thể thu hoạch được cơ duyên to lớn, bất quá cơ hồ đều là có đi không về. Thiên ngoại sơn mạch trước đó, chúng ta thiên ngoại tiên cũng chỉ là xem như ngăn cản thiên ngoại chi hải xâm lấn một đạo tấm chắn thiên nhiên. Thật không nghĩ đến, mấy vạn năm trước, liền xuất hiện ma tộc tại thiên ngoại sơn mạch bên trong, tùy ý đổ sát tràng cảnh. Lập tức, chúng ta thiên ngoại tiên liền xuất động tinh nhuệ, hoa thật lớn kình, mới đưa những cái kia ma tộc xua đuổi tiến vào dưới mặt đất. Lại về sau liền phát hiện địa tâm thông đạo, thế là ngay tại thiên ngoại sơn mạch bên trong, chế tạo một vùng cấm địa, nghiêm cấm những người khác tiến vào bên trong. Tiên Hàm nói, cũng đầy là cảm thán, thiên ngoại tiên trấn thủ một cái thông đạo, thế nhưng là tốn hao cái giá rất lớn. Những năm gần đây, tử thương không ít, trong lúc nói chuyện, hai người tới một vùng núi. Phóng nhãn nhìn lại, đông tây hai một bên, lan tràn ra, một chút không nhìn thấy cuối cùng, núi cao tuấn rừng, hiểm trở chi thế, đều là tồn tại. Thiên ngoại sơn mạch, thiên ngoại sơn mạch, chiều rộng vạn dặm, dài càng là không biết bao nhiêu vạn dặm, lan tràn tại toàn bộ thiên ngoại đại lục đầu nam, cùng toàn bộ thiên ngoại chi hải giáp giới, ngăn trở thiên ngoại chi hải, chảy vào ngàn vạn đại lục chi địa. Hai người cưỡi cửu anh, hướng phía chỗ sâu mà đi. Cuối cùng, đi vào một mảnh núi cao trùng điệp ở giữa. Vượt qua một tòa núi cao vạn trượng, xuất hiện ở trước mắt, là một mảnh đáy bằng. Nhìn kỹ lại, chỉ ít có một tòa thành trì kích cỡ tương đương. Bốn phía núi vây quanh, từng tòa núi cao vạn trượng, bao phủ bốn phía. Chỉ có nam bắc hai bên, có hai đạo lối ra cùng cửa vào. Mà núi cao vạn trượng phía trên, đạo đạo trận pháp ba động, mang theo mãnh liệt sát khí. Nơi này kiến tạo, dùng núi cao vạn trượng vây quanh, chỉ để lại hai cái cửa ra vào. Trên không cũng là cho che lại, muốn ra vào, chỉ có thể thông qua cửa ra vào. Tam công tử, thân ảnh rơi xuống, trên đường đi, xuyên qua một đầu đại hạp gốc, tiến vào nội bộ. Từng người võ giả, nhìn thấy Tiên Hàm, đều là cung kính hành lễ. Tiên Hàm cũng là từng cái đáp lại, người ở đây, nhân khí cũng không thấp, hắc hắc, ta tuy nói thức tỉnh không bao lâu, thế nhưng là một mực tại bên này mang theo, cổ vũ sĩ khí đâu. Tiên Hàm đắc ý nói, hai người xuyên qua thật dài hạp gốc, xuất hiện tại lớn như vậy trong núi. Từng tòa kiến trúc, giống như tinh thiết chế tạo, hết sức kiên cố. Lui tới, cho dù là võ giả, cũng đều là thân mang áo giáp. Nhìn, không hề giống là thiên ngoại tiên đệ tử, ngược lại càng giống là trong quân chiến sĩ. Mà lại, cơ hồ mỗi một người, trên thân đều là mang theo sát khí. Tam đệ, một thân ảnh, ước chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, giờ phút này cất bước mà đến, một thân giáp trụ, dáng người trắng kiện, cho người cảm giác cũng là thập phần cường đại. Nhị ca, nhìn người tới, Tiên Hàm cười hì hì rồi lại cười. Trên thực tế, Tần Trần cũng là chú ý tới, đối mặt Tiên Vô Tấn, Tiên Vũ Sinh, Tiên Hàm đều không biết hô phụ thân, huynh trưởng loại hình. Chỉ có nhìn thấy tiên nhân mới có thể xưng hô muội muội. Trước mắt Tiên Hạo, hắn cũng xưng nhị ca. Tần Trần trong lòng than nhỏ, xem ra mấy vạn năm thời gian cũng không thể để Tiên Hàm xóa đi trong lòng khúc mắc. Chuyện này, chỉ sợ Tiên Hàm cả đời cũng vô pháp nhảy tới.